Vườn nhà ta có con rồng chương 1273 tới chương 1304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn thấy tờ giấy này, liền đem cuốn sổ giao cho Lôi Hoan Hỷ. Vừa tiễn Tề Chí Thành và Kinh Ngạn Lỗi đi, Lâm Kỳ đã đưa Cố Lan, em gái của Cố Bưu, đến. Cố Lan tự tay trao cho Lôi Hoan Hỷ cuốn sổ tay mà Cố Bưu để lại. Lâm Kỳ, mau đưa Cố Lan đi ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ vừa nói vừa mở cuốn sổ ra. Là một cuốn nhật ký. Nét chữ siêu vẹo, tháng gàn. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời ta viết nhật ký, ta hy vọng có thể ghi lại mọi chuyện, để lỡ sau này có chuyện gì xảy ra cũng có người biết ta đã làm gì, ta bây giờ là nội gián, giống như trong phim vậy. Chết tiệt, ta sẽ không bị giết như trong kịch bản chứ tháng gàn. Chu Tấn Nham phái người đi điều tra ta, chắc là không có vấn đề gì. Ta đã sắp xếp mọi thứ thiên y vô phùng tháng gàn. Hôm nay, Chu Tấn Nham giao cho ta việc đầu tiên. Hắn để mắt đến công ty phần mềm khai sáng, nhưng người ta không chịu bán. Hắn phái người của mình ngày nào cũng đến công ty người ta gây rối, còn nói, dù bị công an bắt, mỗi người mỗi ngày cũng được bồi thường 500 tháng gàn. Lũ ngốc ở khai sáng không chịu nổi nữa, đã đồng ý đàm phán với Chu Tấn Nham đúng rồi, xe của ông chủ bọn họ trước đó cũng bị người của chúng ta đập phá tháng gàn. Có một người tên Chu Thâm Thâm đắc tội với Chu Tấn Nham, hắn phái ta bí mật đánh gãy một chân của hắn, tên này đúng là tâm địa tàn độc lật từng trang, cuốn nhật ký ghi chép tỉ mỉ những việc xấu mà Chu Tấn Nham đã sai Cố Bưu làm. Lôi Hoan Hỷ sớm đã biết Chu Tấn Nham không phải là thứ tốt lành gì. Nhưng chàng tuyệt đối không ngờ hắn lại đê tiện đến mức này, thù dai, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng đủ để hắn tìm mọi cách hủy hoại đối phương. Hôm nay, Hoắc Quý Hỷ tìm đến Chu Tấn Nham lật tiếp, trang này lập tức thu hút sự chú ý của Lôi Hoan Hỷ. Hoắc Quý Hỷ nói chuyện rất lâu với Chu Tấn Nham trong phòng làm việc, lúc ra về trông có vẻ thất thần. Hoắc Quý Hỷ vừa đi, Chu Tấn Nham lập tức khóa chặt cửa phòng. Ta ghé tai nghe một lúc lâu cũng không biết hắn làm gì bên trong, phòng làm việc của hắn cách âm quá tốt, ta lẻn vào phòng làm việc của Chu Tấn Nham, phát hiện một chiếc két sắt. Ta không mở được, nhưng ta tin chắc bên trong ẩn giấu bí mật không thể cho người khác biết của Chu Tấn Nham thôi rồi, Lôi Hoan Hỷ không khỏi giật mình. Cố Bưu đầu óc quá đơn giản, một kẻ như Chu Tấn Nham chắc chắn sẽ lắp đặt thiết bị giám sát trong phòng làm việc. Cố Bưu lỗ mãng xông vào phòng Chu Tấn Nham, 10 phần thì hết 8-9 phần đã bị camera ghi lại. Cuối cùng của cuốn nhật ký viết, sau khi về nhà, không biết tại sao trong lòng ta lại rất sợ hãi, ta luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra Lôi tổng quản, và nhất ngài thấy được cuốn nhật ký này, thì đó là lúc ta thật sự đã gặp chuyện rồi. Ta xin ngài, hãy chăm sóc tốt cho em gái ta chỉ có một người thân như vậy, tất cả những việc xấu Chu Tấn Nham sai ta làm, ta đều ghi lại trong nhật ký này, coi như là chút việc ta có thể giúp ngài, xin hãy nói với quân ca, Cố Bưu cảm tạ sự quan tâm. Cố huynh ấy lập tức tìm quân ca đến đây, phải nhanh lên. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói với Hoành ca vẫn đứng bên cạnh. Lúc này Cố Lan đã ăn cơm xong, Lôi Hoan Hỷ gọi cô bé đến hỏi han kỹ lưỡng tình hình ngày hôm đó, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, Cố Bưu chắc chắn đã gặp chuyện. Lôi tổng quản, anh trai tôi không sao chứ? Cố Lan cũng mơ hồ cảm thấy lo lắng. Không sao, anh trai cháu đi nước ngoài rồi. Lôi Hoan Hỷ gượng cười, cậu ấy nhờ ta chăm sóc tốt cho cháu. Cháu cứ yên tâm đi học, mọi chi phí đều có ta lo. Cảm ơn Lôi tổng quản, anh trai tôi còn để lại cho tôi 10.000 đô la. Cháu cứ cầm lấy. Lâm Kỳ, cho xe đưa Cố Lan đến trường. À đúng rồi, đến chỗ La đang lấy 3 vạn đồng, đóng học phí cho Cố Lan, số còn lại cho con bé làm sinh hoạt phí. Tiễn Cố Lan đi rồi, nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỷ lập tức biến mất. Rắc rối rồi, chuyện này thật sự rắc rối, Cố Bưu căn bản không phải là người có thể làm nội gián. Chàng lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn đến một số máy, Cố Bưu gặp chuyện rồi, giúp tôi tra xem Chu Tấn Nham đã đưa hắn đi đâu. Còn nữa, chính anh cũng phải cẩn thận. Một lúc sau, tin nhắn trả lời, chỉ có một chữ đơn giản, Hoan Hỷ, đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc lo lắng chờ đợi, Hạ Kiến Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Quân ca, huynh xem cuốn nhật ký này đi. Lôi Hoan Hỷ đưa cuốn nhật ký cho Hạ Kiến Quân. Càng xem, sắc mặt Hạ Kiến Quân càng trở nên khó coi. Đọc xong chữ cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Hoan Hỷ, lập tức giao cuốn nhật ký này cho cảnh sát, ta đi tìm Chu Tấn Nham đòi người. Khoan đã. Đến lúc này, đầu óc Lôi Hoan Hỷ vẫn vô cùng bình tĩnh, những thứ này vẫn chưa thể trở thành bằng chứng, thậm chí chỉ có thể nói là lời nói một phía của Cố Bưu. Hơn nữa, ta tin chắc Chu Tấn Nham đã sớm chuẩn bị để chối bỏ mọi trách nhiệm của mình. Chỉ khi tội ác của Chu Tấn Nham bị phơi bày ra ánh sáng, cuốn nhật ký này mới có thể phát huy hết tác dụng thực sự của nó. Cố Bưu thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ Cố Bưu? Hạ Kiến Quân có chút sốt ruột. Mặc kệ sao được? Ta gọi huynh đến lần này chính là để bàn cách cứu Cố Bưu. Lôi Hoan Hỷ hạ giọng nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Kiến Quân không chút do dự, lập tức bấm một dãy số điện thoại. Đợi một lúc, hắn nói vào điện thoại, Chu Tấn Nham, ta là Hạ Kiến Quân đây. Ngươi đợi một chút. Thán gan. Có một người tên Chu Thâm Thâm đắc tội với Chu Tấn Nham, hắn phải ta bí mật đánh gãy một chân của hắn ở đầu dây bên kia, giọng của Chu Tấn Nham truyền đến, Quân ca, Cố Bưu này không phải đang nói bậy sao? Ta phái hắn đi làm chuyện kinh khủng như vậy bao giờ? Cố Bưu hắn là một tên vô lại, lần trước còn muốn tống tiền ta, bị ta từ chối tại chỗ, bây giờ chắc chắn là đang cố ý trả thù ta. Đúng, cũng có khả năng đó. Hạ Kiến Quân ung dung nói, Chu Tấn Nham, Cố Bưu quả thực không ra gì, nhưng dù sao hắn cũng là người của ta. Bây giờ ta cũng không liên lạc được với hắn, không biết tên nhóc này đang tiêu dao ở đâu. Nhưng ta có một điều muốn nói, người của ta nếu thiếu một sợi tóc, tính cách của Hạ Kiến Quân ta, mọi người đều biết, ta rất bênh vực người của mình, đặc biệt bênh vực. Nếu Cố Bưu thật sự gặp chuyện, ta sẽ giao cuốn nhật ký này cho cảnh sát trước, sau đó ta sẽ đích thân đi tìm kẻ đó. Quân ca, ta thật sự không biết huynh đang nói gì. Cố Bưu khỏe mạnh, sao có thể có chuyện gì được chứ? Về phần hắn đang ở đâu, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta nhất định sẽ tìm cho ra Cố Bưu. Còn cái gì nhật ký này nọ, ai muốn hãm hại ta, ta cũng sẽ không khách khí. Được, vậy thì tốt nhất, ai cũng đừng động đến giới hạn của ai. Tạm biệt, Quân ca. Điện thoại bị ngắt, Hạ Kiến Quân vẫn còn chút lo lắng, Hoan Hỷ, làm vậy có được không? Ta thấy được. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm, dù sao đi nữa, bây giờ Chu Tấn Nham chắc chắn sẽ không hại Cố Bưu, hắn cũng sợ chúng ta chó cùng rứt dậu. An toàn của Cố Bưu tạm thời có thể được đảm bảo. Như vậy đi, Quân ca, huynh đi tìm người trên giang hồ xem có thể có tung tích của Cố Bưu không? Được, ta đi làm ngay. Lôi Hoan Hỷ nhìn theo bóng Hạ Kiến Quân rời đi, bừng chén trà trên bàn lên, rồi lại đặt xuống. Lòng trung thành của Cố Bưu khiến chàng vừa bất ngờ vừa cảm động, trước kia họ còn là kẻ thù. Mà sự điên cuồng của Chu Tấn Nham lại khiến chàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Chàng bây giờ có thể khẳng định Cố Bưu đã bị Chu Tấn Nham bắt cóc và sự bỏ trốn của Hoắc Quý Hỷ cũng chắc chắn có liên quan đến Chu Tấn Nham. Có lẽ, Hoắc Quý Hỷ bây giờ đã gặp bất trắc. Như vậy, tương lai sẽ thiếu đi một nhân chứng mạnh mẽ. Tại sao An Ni lại có một người em trai như vậy? Tại sao Chu Quốc Húc lại có một người con trai như vậy? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm những chuyện tương tự với mình. Chu Tấn Nham đập hết mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Gương mặt hắn vì phẫn nộ mà trở nên méo mó. Cố Bưu, Cố Bưu. Hắn không thể nào ngờ một kẻ thô lỗ như Cố Bưu lại biết viết nhật ký. Hạ Kiến Quân. Hừ hừ, sau lưng chắc chắn là do Lôi Hoan Hỷ sai khiến. Giận thì giận, nhưng bây giờ Chu Tấn Nham quả thực không dám manh động. Hắn lấy chiếc điện thoại trong két sắt ra, Nghiêm đại ca, tên Cố Bưu đó đến chỗ huynh rồi chứ? Chuẩn bị động thủ chưa? Nghiêm đại ca, tạm thời đừng động, người này ta giữ lại còn có việc. Nhưng cứ hành hạ nó cho ta, ngày nào cũng hành hạ, để nó khai ra hết những gì nó biết. Được, Nghiêm đại ca, vậy thì phiền huynh rồi. À đúng rồi, Hoắc Quý Hỷ có tin tức gì chưa? Được, không vội, cứ từ từ. Cất kỹ điện thoại, bình tĩnh lại một lúc, hắn gọi Lâm Dương vào. Bây giờ hắn khá tin tưởng Lâm Dương. Lâm Dương, ta có một việc giao cho ngươi làm, không biết ngươi có đủ can đảm không? Lão bản cứ nói. Lâm Dương không chút thay đổi sắc mặt. Ta muốn ngươi đi giết Hạ Kiến Quân, ngươi có dám không? Lâm Dương im lặng một lúc, lão bản, không phải là không dám, mà là độ khó quá cao. Thân thế của Hạ Kiến Quân, ngài còn rõ hơn tôi. Tên này thân thủ rất tốt, huynh đệ dưới trướng lại đông. Vạn nhất thất thủ, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức, tôi lo sẽ rước lửa vào thân lão bản. Chu Tấn Nham đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Lâm Dương nói rất có lý. Thôi bỏ đi, Hạ Kiến Quân đối với mình cũng không phải là mối đe dọa lớn nhất, mình cũng không cần vì một người như vậy mà mạo hiểm. Nhưng sự thẳng thắn của Lâm Dương vẫn khiến hắn rất hài lòng. Lâm Dương, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Ta là một người làm ăn chân chính, sao lại đi làm những chuyện đó được? Ta chỉ đang thử lòng ngươi thôi. Tôi hiểu rồi, lão bản. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Cần gì cứ nói với bên tài vụ. Ở chỗ của ta, người của ta tuyệt đối không thể chịu thiệt, dĩ nhiên điều đó cần sự trung thành của các ngươi. Tôi đảm bảo tuyệt đối trung thành với lão bản. Vị quan mới nhậm chức kinh ngạn lỗi khiến Lôi Hoan Hỷ vẫn duy trì một sự lạc quan thận trọng. Vị bí thư kim trưởng trấn mới của Trúc Nam này hiện tại xem ra vẫn là người nghiêm túc làm việc, thái độ lại tương đối khiêm tốn, mặc dù ông ta đã được lão hồ ly lâu bí thư và cả tả bí thư hung đúc. Chỉ cần hơi không chú ý là sẽ rơi vào bẫy của ông ta. Dĩ nhiên, trong thương vụ Hải Dương Quán, kinh ngạn lỗi đã thể hiện đầy đủ thành ý của mình. Hải Dương Quán được chuyển nhượng cho công ty Nhân Tâm với một mức giá khá thấp. chính quyền Trấn Chúc Nam cũng không thiệt thòi gì, tuy giá chuyển nhượng thấp, nhưng họ đã nhanh chóng thoát khỏi gánh nặng chi phí bảo dưỡng và lương công nhân của Hải Dương Quán. Dù sao thì tình hình kinh tế của Trấn Chúc Nam hiện tại cũng không mấy khả quan. Khi Lôi Hoan Hỷ và Kinh Ngạn Lỗi ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng, Kinh Ngạn Lỗi cười nói, thấy không, Lôi Tổng Quản, lần hợp tác đầu tiên của chúng ta khá là vui vẻ. Hy vọng tương lai chúng ta có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ như vậy. Lôi Hoan Hỷ nói một cách đầy thâm ý, ta cũng hy vọng như vậy. Kinh Ngạn Lỗi tỏ ra vô cùng chân thành, việc sáp nhập các thôn, rồi chuyện của Hoắc Quý Hỷ, Trấn Chúc Nam đã không thể chịu đựng thêm một lần chấn động lớn nào nữa. Nếu đứng trên góc độ cá nhân, vì việc vực dậy kinh tế của Trấn Chúc Nam, ta có thể gác lại tất cả mọi thứ của riêng mình. Ừm, có lẽ đây là lời thật lòng của ông ta. Dù sao thì, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, Lôi Hoan Hỷ đã không còn tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện như trước nữa. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất Kinh Ngạn Lỗi hiện tại đang thật tâm làm việc vì Chúc Nam. Còn nữa, Lôi Tổng Quản. Kinh Ngạn Lỗi lập tức đưa ra một yêu cầu khác, cơ sở gia công cá ngựa, hải quỳ, tôm hùm đen của ngài được đặt tại Trấn Hạ Quan, trong đó có những nguyên nhân lịch sử đặc thù, nhưng ngài xem có thể nào cũng thiết lập một cơ sở tương tự ở Trấn Chúc Nam không? Dù sao ngài cũng là người của Trấn Chúc Nam chúng ta mà. Ta sẽ suy nghĩ kỹ. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lúc, hiện tại ta vẫn chưa thể cho ngài câu trả lời chắc chắn, điều này còn phụ thuộc vào tình hình tiêu thụ của chúng ta ở thị trường Đông Nam Á, nhưng ta có thể đảm bảo một điều, một khi chúng ta có kế hoạch mở thêm nhà xưởng, Trấn Chúc Nam sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của ta. Cảm ơn, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Kinh Ngạn Lỗi siết chặt tay chàng. Điện thoại có tin nhắn đến, Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn, Kinh Bí Thư, ta còn có việc, xin phép đi trước. Tại một quán cà phê không mấy nổi bật ở thành phố Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ gặp Adrian tiên sinh. Quán cà phê kinh doanh rất ế ẩm, ngoài Adrian tiên sinh ra thì không có vị khách nào khác. Cà phê ở đây rất dở. Adrian tiên sinh rõ ràng đang phàn nàn một câu, nhưng không còn cách nào khác, ta không muốn chuyện giữa chúng ta bị người khác biết, nên đành phải chọn nơi này. Ta thấy nơi này cũng rất tốt. Lôi Hoan Hỷ cười ngồi xuống, nếm thử một chút cà phê, chàng cũng không phân biệt được ngon dở. Thấy không, kế hoạch của chúng ta vô cùng thành công. Adrian mỉm cười nói, Chu Tấn Nham đã gặp phải rắc rối lớn. Có điều, cha của hắn, Chu Quốc Húc, rõ ràng là một nhân vật lợi hại, dường như đã sớm liệu được con trai mình sẽ gây chuyện, nên đã cơ bản giải quyết ổn thỏa những phiền phức mà con trai hắn gây ra. Nhưng vấn đề là, điều này cũng đã làm gián đoạn kế hoạch mở rộng hơn nữa của tập đoàn Quân Thành. Lôi Hoan Hỷ bất giác thở dài một tiếng. Lẽ ra mình phải toàn lực giúp đỡ Chu Quốc Húc, dù sao ông ấy cũng là cha của An Ni. Nhưng sự tồn tại của Chu Tấn Nham lại khiến tình thế đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Ta nghĩ tương lai chúng ta còn có thể hợp tác sâu hơn nữa. Adrian tiên sinh cũng không vòng vo nữa, lần này mời ngài đến là để thông báo cho ngài một chuyện, à không, phải nói là thương lượng với ngài một chuyện, dù sao chúng ta cũng đã là đồng minh theo một hình thức nào đó. Sau khi được hội đồng cố vấn của Hồng Sang Hô phê duyệt, chúng ta sẽ chính thức ra tay với tập đoàn Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chàng vẫn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Có quá vội vàng không? Lôi Hoan Hỷ cau mày, tập đoàn Khê Hải dù sao cũng đã xoay sở được một khoản tài chính có thể cầm cự khá lâu. Các vị có chắc chắn sẽ đánh bại được Giang Thắng Lợi không? Lôi, bằng hữu của ta. Adrian có vẻ không hề lo lắng, ngài vẫn chưa thấy được sức mạnh thực sự của Hồng Sang Hô tư bản. Khi chúng ta quyết định tập trung toàn lực đối phó với một mục tiêu, sẽ dễ như trở bàn tay, ngoài IO ra không ai có thể cản được chúng ta. Hơn nữa, tập đoàn Khê Hải đã mục nát từ bên trong, những người còn muốn bán mạng cho tập đoàn này không còn nhiều. Giang Thắng Lợi dù vẫn muốn tiếp tục, nhưng đã lực bất tòng tâm. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, Lôi, ta biết, tập đoàn Khê Hải tồn tại thêm một ngày đối với ngài cũng có ý nghĩa rất lớn, nó sẽ trở thành tấm lá chắn cho ngài, giúp ngài chống đỡ rất nhiều chuyện, đúng không? Nhưng đó là chuyện quá khứ, khi chúng ta chưa biết nhau. Còn bây giờ, chúng ta là đồng minh. Khi chúng ta giải quyết xong tập đoàn Khê Hải, mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là tập đoàn Quân Thành, chứ không phải ngài, bằng hữu của ta. Adrian luôn miệng gọi bằng hữu của ta, nhưng Lôi Hoan Hỷ càng nghe càng thấy kinh hãi. Họ xem tập đoàn Khê Hải và tập đoàn Quân Thành như vật trong túi, căn bản không coi chúng ra gì, dường như chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt hoàn toàn. Đúng, họ có thực lực đó, và hiện tại họ cũng sẽ không làm khó mình, thậm chí còn giúp đỡ mình ở một mức độ rất lớn. Một con tôm nhỏ như mình trong mắt họ tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Nhưng một khi đắc tội với con tôm nhỏ, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, ai biết con tôm nhỏ sẽ bùng nổ ra năng lượng lớn đến đâu. Vì vậy, họ thà có thêm một người bạn còn hơn là có thêm một kẻ thù. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu, ta biết ta không thể ngăn cản các vị, tập đoàn Khê Hải, rồi đến tập đoàn Quân Thành. Tương lai thì sao? tương lai, khi các vị giải quyết xong tất cả, liệu các vị có quay đầu lại thuận tay dọn dẹp luôn cả ta không? Ta không biết, bằng hữu của ta. Adrian tiên sinh lại tỏ ra rất thẳng thắn, trên thương trường, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Ta phải thừa nhận với ngài rằng, khi ngài cản đường chúng ta nhất định sẽ không chút do dự đối phó với ngài, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Từ bây giờ cho đến một thời gian rất dài sau này, chúng ta đều sẽ là bạn bè, dù chỉ là những người bạn cùng phòng bị lẫn nhau. Lời này nói thật quá thẳng thắn. Mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Hồng Sang Hô Tư Bản chỉ là đồng minh, còn không bằng một xu tình bạn. Thế mà Hoan Hỷ công tử của chúng ta bỗng nhiên cười híp mắt nói, vậy thì ta, trong hai trận chiến này, ta có thể nhận được lợi ích gì? Ngài nói lợi ích gì? Adrian tiên sinh rõ ràng chưa kịp phản ứng. Đương nhiên là lợi ích rồi. Lôi Hoan Hỷ trả lời một cách đanh thép, các vị trước hết đối phó với tập đoàn Khê Hải, sau đó lại đối phó với tập đoàn Quân Thành, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Nếu ta đã biết kế hoạch của các vị, tại sao ta lại không được hưởng lợi? Hơn nữa, tập đoàn Quân Thành là sản nghiệp của nhạc phụ tương lai của ta, lẽ nào ta cứ trơ mắt nhìn họ sụp đổ sao? Adrian tiên sinh dở khóc dở cười, Lôi, ta phải nhắc nhở ngài, chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào của ngài cũng có thể hoàn thành. Nhưng ta có thể phá hoại mà. Lôi Hoan Hỷ ranh mảnh nháy mắt, ta có thể tìm mọi cách để phá hoại kế hoạch của các vị. Người Trung Hoa chúng ta có câu gọi là kẻ vô lại, còn có câu gọi là lợn chết không sợ nước sôi. Cơ nghiệp của ta nhỏ bé, mất đi cũng chẳng sao. Nhưng nếu các ngài không đáp ứng yêu cầu của ta, ta đây sẽ biến thành kẻ ngáng đường. Adrian tiên sinh suy nghĩ rất lâu, hãy đưa ra điều kiện của ngài. Tập đoàn Khê Hải ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, nhưng về tập đoàn Quân Thành thì ta đã nghĩ kỹ rồi. Bất kể tương lai tập đoàn Quân Thành trở thành thế nào, đều phải để lại cho ta một vị trí trong hội đồng quản trị. Vị giám đốc này sẽ giữ một lượng cổ phần nhất định, và do ta bổ nhiệm. Adrian tiên sinh nhìn chằm chằm vào chàng, ứng cử viên mà ngài nói chắc chắn là Chu An Nghi tiểu thư, phải không? Lôi Hoan Hỷ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngài là một người tốt thực sự, Lôi. Adrian tiên sinh bỗng nhiên thở dài một tiếng, bất kể Chu Tấn Nham muốn hại ngài thế nào, ngài vẫn có tình cảm với nhà họ Chu. Ngài không muốn thấy nhà họ Chu hoàn toàn sụp đổ, ngài muốn để lại cho họ một tia hy vọng cuối cùng. Có lẽ một ngày nào đó nhà họ Chu có thể đông sơn tái khởi, và tia hy vọng đó chính là vị trí trong hội đồng quản trị kia. Cũng không phải vì Chu An Ni là bạn gái của ta, là thê tử tương lai của ta. Lôi Hoan Hỷ cũng nói một cách thất thần, khi ta không còn gì cả, Chu Quốc Húc đã kịp thời đưa tay giúp đỡ. Chu Tấn Nham biến thành bộ dạng này, ta không thể làm gì được. Hồng Sang Hô Tư Bản muốn ra tay với tập đoàn Quân Thành, ta cũng bất lực. Cho dù bây giờ ta có đi cảnh báo Chu Quốc Húc, ông ấy dù có miễn cưỡng tin ta, nhưng ông ấy có cách nào ngăn cản các vị không? Phải, ta muốn giữ lại hy vọng cho nhà họ Chu. Một ngày nào đó, ta sẽ giúp hậu nhân của nhà họ Chu Đông Sơn tái khởi. Người đó tuyệt đối sẽ không phải là Chu Tấn Nham. Adrian tiên sinh nói rất nhanh. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, tương lai ta và An Ni sẽ sinh hai đứa con, một đứa họ Lôi, một đứa có thể mang họ của mẹ nó, ai biết được. Nhưng chắc chắn sẽ có một đứa mang họ Chu. Ta sẽ nói với đứa con này của ta rằng, con từ khi sinh ra đã mang họ Chu, là người của nhà họ Chu. Tương lai, hãy chấn hưng lại cơ nghiệp gia tộc, và hãy dõng dạc nói với ông ngoại của con rằng, ông ngoại, con mang họ Chu, trong người con chảy dòng máu của nhà họ Chu. Adrian tiên sinh dường như có chút cảm động, Lôi, nhân phẩm của ngài khiến ta kính phục, ngài là một quân tử thực sự. Ta đồng ý với ngài, ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục hội đồng quản trị của Hồng Sang Hô, ta bảo đảm. Cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Chúng ta không phải là bạn, bây giờ không phải, sau này cũng tuyệt đối không phải, nhưng ta thề, ta nợ ngài một ân tình. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Thực ra, chủ tịch tập đoàn Khê Hải, Giang Thắng Lợi, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến cá chết lưới rách. Đến tuổi này, ông đã không thể thua được nữa, nhưng nếu có kẻ nhất quyết muốn dồn ông vào chỗ chết, Giang Thắng Lợi thà rằng quyết một trận sống mái. Hồng Sang Hô Tư Bản đã có một ghế trong hội đồng quản trị và có tiếng nói rất lớn, hơn nữa hơn một nửa thành viên hội đồng quản trị đã phản bội Giang Thắng Lợi, quay sang đầu quân cho chủ mới. Nhưng Giang Thắng Lợi vẫn không hề nao núng. Sóng to gió lớn gì ông cũng đã trải qua, lần này dù có thật sự lật thuyền, ít nhất cũng phải cắn được một miếng thịt của kẻ thù. Sáng sớm, Giang Thắng Lợi ăn xong điểm tâm, gọi Tằng Như Hồng ngồi xuống bên cạnh, rồi lấy ra mấy tờ giấy từ trong túi. Như Hồng, đây là đơn hòa ly, nàng xem có ý kiến gì không? Tằng Như Hồng hoảng hốt giật mình, tưởng rằng chuyện của mình và các chấn cường cuối cùng cũng đã bại lộ. Thắng Lợi, chàng nàng nghe ta nói. Giang Thắng Lợi ngắt lời nàng, thủ tục di dân sang Úc đã làm xong cả rồi, chi phí sinh hoạt của nàng và kế hải ta cũng đã chuyển ra nước ngoài. Trong tờ đơn hòa ly này, toàn bộ tài sản của ta đều thuộc về nàng, ta sẽ ra đi tay trắng. Như Hồng, tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, ta rất có thể sẽ mất tất cả, nên ta không thể không làm như vậy. Nghe chồng không hề hay biết sự thật, Tằng Như Hồng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng cũng đã mơ hồ biết được nhiều chuyện. Tình cảnh của chồng bây giờ vô cùng khó khăn, tập đoàn Khê Hải gần như đã đến bờ vực phá sản. Người chồng từng một thời oai phong lẫm liệt của nàng dạo này đã già đi và tiều tụy trông thấy. Bây giờ ông ấy lại phải dùng đến cách này. Nàng mau ký tên vào đây. Không, thiếp không ký. Tằng Như Hồng lớn tiếng kêu lên, chúng ta là vợ chồng, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Thắng Lợi, thiếp đã gả cho chàng, cả đời này thiếp đều là người của chàng. Nàng hồ đồ. Giang Thắng Lợi trừng mắt, quát lớn, ta đã sớm không còn quan tâm đến bản thân mình nữa, nhưng chúng ta còn có Kế Hải. Bất kể chúng ta gặp phải chuyện gì, Kế Hải đều phải lớn lên trong vui vẻ. Như Hồng, đây là hy vọng cuối cùng của ta. Nội tâm của Tằng Như Hồng gần như sụp đổ. Bây giờ nàng hận nhất là tại sao mình lại gian díu với các Chấn Cường. Đã chờ đợi Thắng Lợi bao nhiêu năm như vậy, tại sao không thể chờ thêm một chút nữa? Nếu thật sự như vậy, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đúng lúc này, Tằng Như Hồng đột nhiên đưa ra một quyết định có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Thắng Lợi, muốn thiếp ký cũng được, nhưng thiếp hy vọng chàng cho thiếp một chút thời gian, thiếp muốn nói với chàng một vài chuyện. Giang Thắng Lợi nhìn đồng hồ đeo tay, được, nàng nói đi. Tằng Như Hồng bất chấp tất cả, nàng không muốn tiếp tục lừa dối chồng mình nữa. Dù cho sau khi nói ra sự thật, chồng nàng hôm nay có thể sẽ giết chết nàng, nàng cũng không quan tâm. Nếu không, cảm giác tội lỗi to lớn sẽ theo nàng suốt cả cuộc đời, chắc chắn sẽ không vì có bao nhiêu tài sản mà thay đổi. Khi đó thiếp đã yêu chàng, nhưng chàng đã có vợ con, thiếp không thể phá hoại gia đình của chàng, thiếp vẫn luôn chờ đợi. Chờ rồi lại chờ, chờ đến khi quá lứa lỡ thì... Chàng vẫn là người hùng vĩ đại trong lòng thiếp, nhưng lý trí mách bảo thiếp không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa, nên thiếp đã hẹn hò với một người bạn trai. Thân thể Giang Thắng Lợi run lên một cái, nhưng ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe Tằng Như Hồng nói tiếp. Chúng tôi qua lại cũng ổn, sau đó liền bàn đến chuyện cưới xin. Ngày đó thiếp đến phòng làm việc của chàng, vốn là định báo cáo xong công việc sẽ xin chàng nghỉ phép cưới, nhưng chàng đột nhiên muốn thiếp sinh con trai cho chàng. Chàng có biết không, Thắng Lợi, khoảnh khắc đó thiếp vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Bởi vì lúc đó thiếp đã chung sống với bạn trai của mình rồi. Thân thể Giang Thắng Lợi lại rung lên, ông bắt đầu đoán được điều Tằng Như Hồng muốn nói với mình. Không, không thể nào, Giang Thắng Lợi không ngừng cầu xin ông trời. Ông trời ơi, ngài sẽ không đối xử tàn nhẫn với ta như vậy, không thể nào, chuyện tương tự sẽ không xảy ra với ta lần thứ hai. Tằng Như Hồng mím môi, rồi dứt khoát nói ra điều vẫn luôn canh cánh trong lòng, điều mà nàng đã vô số lần muốn nói với Giang Thắng Lợi, Kế Hải không phải là cốt nhục của chàng. Quanh đầu óc Giang Thắng Lợi như nổ tung. Ông suýt chút nữa đã ngất đi. Kế Hải không phải là cốt nhục của chàng, Kế Hải không phải là cốt nhục của chàng, Kế Hải không phải là cốt nhục của chàng. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông, như có một cây búa lớn đang đập mạnh vào đầu ông. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Giang Bân không phải là cốt nhục của mình, bây giờ đến cả Kế Hải cũng không phải là cốt nhục của mình. Giết chúng, giết hết đôi cẩu nam nữ này. Trái tim Giang Thắng Lợi đã hoàn toàn vặn vẹo. Kế Hải đâu? Giang Thắng Lợi cố nén cơn phẫn nộ sắp bùng phát trong lòng. Dì giúp việc đang bế nó. Tằng Như Hồng cúi đầu nói. Nhưng khi đã nói ra bí mật này, lòng nàng lại lập tức trở nên nhẹ nhõm. Nàng không còn gì để giấu giếm chồng mình nữa, dù cho sự thật được phơi bày có tàn nhẫn đến đâu. Ôm nó đến cho ta xem. Tằng Như Hồng đứng dậy. Nàng không quan tâm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi kết cục đáng sợ nhất. Đã sai thì phải dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Kế Hải được bế ra, trao vào tay Giang Thắng Lợi. Cánh tay Giang Thắng Lợi run rẩy. Có lẽ là do tâm lý, bây giờ ông càng nhìn Giang Kế Hải càng thấy không giống mình. Ông quyết định đứng dậy, ném mạnh đứa con hoang trong lòng xuống đất cho chết, bất kể phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật lớn thế nào ông cũng không quan tâm. Đây là một sự sỉ nhục to lớn. Giang Kế Hải trong miệng phát ra tiếng a a, nhìn người cha xưa nay yêu thương mình nhất mà khúc khích cười, đôi tay nhỏ không ngừng vung vẩy, dường như muốn tóm lấy thứ gì đó trên người cha. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, trái tim sắt đá của Giang Thắng Lợi bỗng nhiên tan chảy. Chỉ một lát sau, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ đã biến thành tiếng khóc oa oa. Giang Thắng Lợi nhíu mày, Tằng Như Hồng vội vàng đón lấy đứa trẻ từ tay chồng, nó tè rồi. Nàng đặt con vào chiếc nôi bên cạnh, thành thạo mở chiếc tã đã ướt sũng, thay tã mới. Lại vẫn là loại tã vải kiểu cũ nhất được cắt ra từ ga trải giường. Bây giờ không phải đều có bỉm sao? Giang Thắng Lợi có chút không hiểu. Da của Kế Hải không tốt, đã thử mấy loại bỉm rồi đều không được, nên thiếp mới cho người tìm loại tả vải này, bây giờ thì ổn rồi. Tằng Như Hồng thành thạo thay tả cho Kế Hải xong, rồi để dì giúp việc bế con đi. Bản thân nàng thẳng thắn đối mặt với Giang Thắng Lợi, Thắng Lợi, mọi sự thật thiếp đều đã nói hết với chàng, thiếp không còn giấu giếm chàng chuyện gì nữa. Hòa Ly thiếp đồng ý, nhưng thiếp không muốn một đồng tài sản nào của chàng, người phải ra đi tay trắng là thiếp. Giang Thắng Lợi im lặng ngồi đó. Thật sự, vào lúc này, ông hoàn toàn không biết phải làm gì. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Rất lâu sau, Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng ông đã trở nên khàn đặc, ký vào đơn Hòa Ly này đi. Cái gì? Tằng Như Hồng không thể tin vào tai mình. Ký vào đơn Hòa Ly này sao? Giang Thắng Lợi đã biết Giang Kế Hải không phải con ruột của mình, mà vẫn muốn đem toàn bộ tài sản cho mẹ con nàng. Ta đã già rồi, sẽ không có đứa con thứ ba nữa. Giang Thắng Lợi cười thảm một tiếng, khi ta biết Giang Bân không phải con ruột của mình, ta đã quyết tâm trả thù. Nhưng khi vừa rồi ông Kế Hải, không biết tại sao lòng ta lại mềm nhũn. Có lẽ quá khứ ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ là ông trời trừng phạt ta, số mệnh ta không có con. Tằng Như Hồng, ta chỉ yêu cầu nàng hứa với ta một chuyện, đừng bao giờ nói cho Kế Hải biết bí mật này. Nghiệt duyên của đời cha mẹ, hãy để đời cha mẹ gánh chịu. Phịch một tiếng, Tằng Như Hồng quỳ sụp xuống đất, nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Thắng Lợi, thiếp có lỗi với chàng. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Nàng và bạn trai của nàng đã bàn chuyện cưới xin trước, là ta đã ép buộc xen vào, chiếm đoạt nàng. Nghĩ kỹ lại, đây cũng là báo ứng của ta. Đứng dậy đi. Giang Thắng Lợi cười thảm một tiếng, nàng nếu còn có lương tâm, sau này Kế Hải lớn, hãy đưa nó về nước thăm ta nhiều hơn, gọi ta một tiếng cha, vậy ta cũng mãn nguyện rồi. Chàng mãi mãi là cha của nó. Thiếp đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người kia rồi. Tằng Như Hồng thẳng thắn nói ra toàn bộ sự thật, người đó bảo thiếp gả cho chàng, để tương lai tài sản nhà họ Giang đều thuộc về hắn và Kế Hải. Hắn là Cát Chấn Cường, phải không? Khi Giang Thắng Lợi nói ra câu này, Tằng Như Hồng không nhịn được hỏi, chàng đều biết cả rồi sao? Ta đoán. Giang Thắng Lợi thở dài một hơi, vốn dĩ hôm nay nàng không nói với ta chuyện này, ta còn không nghĩ tới. Nhưng nếu đã biết rồi, nếu không phải là cha ruột của đứa trẻ, lần trước Kế Hải bị bệnh, hắn sao lại lo lắng đến vậy, còn bay xa đến nơi khác để cầu thuốc. Tốt, tốt, một tên nhóc mà ta coi trọng như vậy, lại cắm cho ta một cái sừng lớn thế này. Tốt. Tốt lắm, Cát Chấn Cường, ngươi làm đẹp mặt lắm. Ông liên tiếp nói mấy tiếng tốt, trong giọng nói đã tràn ngập oán độc. Ông tha thứ cho vợ mình, nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho người đàn ông kia. Dưới mệnh lệnh của Giang Thắng Lợi, Tằng Như Hồng cuối cùng vẫn ký tên vào tờ đơn Hòa Ly đó. Nhưng trong lòng nàng thề rằng, nàng cả đời này đều là người phụ nữ của Giang Thắng Lợi, và Giang Kế Hải cũng sẽ mãi mãi chỉ là con trai của Giang Thắng Lợi. Nàng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với Giang Thắng Lợi nữa. Chuẩn bị đi, tuần sau liền đi Úc. Giang Thắng Lợi cẩn thận cất tờ đơn Hòa Ly đi, tài khoản và mật khẩu ngân hàng ở nước ngoài ta đều đã nói cho nàng, bên đó cũng sẽ có người chuyên phụ trách sắp xếp cuộc sống của hai mẹ con sau khi đến. Nhớ kỹ, nuôi dạy con trai của ta cho tốt. Nói xong những lời này, Giang Thắng Lợi liền đứng dậy rời khỏi căn nhà đã hai lần khiến ông đau lòng này. Đại nham động của thôn Tây Quách chính thức mở cửa thử nghiệm. Không có nghi thức rình rang, chỉ mời một số ít người trong phạm vi nhỏ, thậm chí còn chưa làm quảng cáo. Khách mời chủ yếu là người phụ trách của một số công ty du lịch, biên tập viên của các tạp chí hoặc trang web du lịch, cùng với người phụ trách của một số trang web mua tour du lịch theo nhóm. Để họ tự mình trải nghiệm, sau đó mới bàn bạc cụ thể về việc quảng bá, đó mới là cách tốt nhất. Hôm nay đặc biệt mời được mấy vị tai to mặt lớn, ví dụ như Tổng Giám đốc Công ty Viễn Trình Võng tại Vân Đông, Đinh Khải Nghi, Tổng Phụ trách của Khoái Lữ Đồ tại thành phố Vân Đông, Phó Đông Hâm, những người có quyền lực trong lĩnh vực du lịch. Cả người bạn cũ của chàng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Du lịch Bôn Đằng, Hùng Vĩ Lâm. Tham vọng của Hoan Hỷ Công Tử là kết nối tất cả các dự án du lịch của công ty Nhân Tâm lại với nhau. Dĩ nhiên, để mời được những vị khách lớn này, Vân Hào Quang nhà vô địch Olympic của Hoan Hỷ Công Tử cũng đã giúp ích không ít. Nếu không, làm sao những người này lại có thể dễ dàng nhận lời mời như vậy? Bí thư kiêm trưởng trấn mới của Trúc Nam, Kinh Ngạn Lỗi, cũng đã đến. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, ông ta lập tức cười nói, Lôi Tổng Quản, xem ra ngài vẫn còn đề phòng ta nhỉ, chuyện lớn như đại nham động mở cửa thử nghiệm mà cũng không báo cho ta một tiếng. Hoan Hỷ công tử hê hê cười mấy tiếng, Kinh bí thư, vốn là định mời, nhưng sợ không mời nổi ngài. Sao lại không mời nổi ta? Kinh Ngạn Lỗi cố ý trừng mắt, chỉ cần một cuộc điện thoại của Lôi Tổng Quản, ta dù có bận đến mấy cũng phải gác lại công việc mà chạy đến ngay lập tức. Được, được, sau này nhất định sẽ thông báo cho Kinh bí thư. Hoan Hỷ công tử nói rồi dẫn Kinh Ngạn Lỗi đến trước mặt hai người, giới thiệu với các vị một chút. Đây là bí thư kim trưởng trấn thế hệ mới của trấn Trúc Nam, Kinh Ngạn Lỗi. Vị này là trưởng trấn của trấn Hạ Quan, Lữ Hậu Trung, còn vị này là bí thư của trấn Hạ Quan, Lục Quốc Nguyên. Kinh bí thư, xin chào ngài. Chào các vị, chào các vị. Kinh Ngạn Lỗi nhiệt tình bắt tay họ, nhưng một cảm giác mãnh liệt lại dấy lên trong lòng, lòi hoan hỷ đối với chính quyền trấn Trúc Nam vẫn còn khúc mắc rất sâu. Như lần mở cửa thử nghiệm đại nham động này, chàng mời cả hai vị lãnh đạo chủ chốt của trấn Hạ Quan, nhưng lãnh đạo của trấn Trúc Nam lại không một ai được mời. Trong lòng chàng bây giờ đã dựng lên một bức tường băng, lúc nào cũng đề phòng. Muốn làm tan chảy bức tường băng này, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong mấy ngày đến trấn Trúc Nam, ông ta cũng đã tìm hiểu kỹ nơi này. Một thị trấn nhỏ xinh đẹp được trời ưu đãi, tại sao lại bị Hoắc Quý Hỷ làm cho ra nông nổi này? Dù là người ngốc nhất cũng có thể nghĩ ra, Lôi Hoan Hỷ là nhà vô địch Olympic, chỉ dựa vào vầng hào quang này thôi đã có thể mang lại lợi ích lớn biết bao cho trấn. Khi Lâu Bí Thư và Tả Bí Thư còn tại vị, họ vẫn có thể kìm hãm được Lôi Hoan Hỷ. Nhưng từ khi Hoắc Quý Hỷ nhậm chức, Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn tuyệt vọng với chính quyền trấn. Bản chất của Lôi Hoan Hỷ là một thương nhân. Mà thương nhân thì, nếu nơi này không thể mang lại động lực để tiếp tục phát triển sự nghiệp, họ sẽ tìm một nơi khác. Điều này không có gì đáng trách. Vấn đề còn lại là mình và chính quyền trấn phải làm gì, làm thế nào để có thể thành công níu kéo lại trái tim của Lôi Hoan Hỷ. Các vị cứ trò chuyện, bên kia có khách đến rồi. Lôi Hoan Hỷ thấy một nhóm khách mời đến, liền chào một tiếng. Được, ngài cứ đi làm việc trước đi. Lục Quốc Nguyên cười nói, rồi quay sang Kinh Ngạn Lỗi, Kinh Bí Thư vừa mới nhậm chức, khi nào rảnh hãy ghé qua trấn Hạ Quan chúng tôi xem. Bây giờ trấn Hạ Quan làm ăn không tệ, một thủy tộc quán của nhân tâm thiên địa, một cơ sở gia công cá ngựa, hải quỳ, tôm hùm đen, à, còn có cả cơ sở long quả nữa, tất cả đều đang hoạt động rất sôi nổi. Chúng tôi còn đang chuẩn bị hợp tác sâu hơn nữa với công ty nhân tâm đấy. Kinh Ngạn Lỗi trên mặt nở nụ cười lắng nghe, nhưng trong lòng thì tức đến sôi gan. Những thứ này vốn dĩ đều là của trấn Trúc Nam, bây giờ lại chạy hết sang trấn bên cạnh. Hoắc Quý Hỷ, Hoắc Quý Hỷ, loại người như ngươi bắt về nên xử bắn, ngươi đã phạm tội với trấn Trúc Nam. Nhưng ông ta lập tức nhàn nhạt cười nói, đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ đã có những cống hiến rất lớn cho trấn Hạ Quan. Còn trấn Trúc Nam của chúng ta một thời gian trước đã xảy ra vấn đề lớn, khiến không ít nhân tài và dự án ưu tú bị chảy máu ra ngoài. Ban lãnh đạo mới đã được thành lập, việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết những vấn đề này, mời nhân tài trở về, mời dự án trở về. Hôm qua, dưới sự chủ trì của ta, trấn đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt, chủ đề chỉ có một, làm thế nào để các doanh nhân ưu tú bản địa của Trúc Nam quay trở lại trấn. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên liếc nhìn nhau, lòng hiểu ý nhau. Vị bí thư kim trưởng trấn mới của Trúc Nam này đang chuẩn bị sáng tay áo là một trận lớn, nhưng liệu có dễ dàng như vậy không? Doanh nhân ưu tú bản địa, chẳng phải là nói đến Lôi Hoan Hỷ sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã không dễ dàng gì mới đến trấn Hạ Quan, chúng ta há có thể dễ dàng buông tay. Ngươi đừng có nằm mơ. Lục Quốc Nguyên ha ha cười lớn, Kinh bí thư quả là hùng tâm tráng chí, ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của ngài, trấn Trúc Nam nhất định sẽ một lần nữa tỏa sáng. Nếu cần chúng tôi giúp đỡ gì, cứ việc lên tiếng. Các ngươi sẽ giúp đỡ mới là có quỷ, Kinh Ngạn Lỗi thầm nghĩ. Hai vị lãnh đạo của hai trấn đang ở đây tranh đấu ngầm, bên kia Lôi Hoan Hỷ đã chào đón những vị khách mới, người bạn của Hùng Vĩ Lâm, cùng đi với ông là Đinh Khải Nghi và Phó Đông Hâm. Hoan Hỷ à, đã lâu không gặp. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Hùng Vĩ Lâm trong lòng rất vui, nửa năm gần đây, ta vẫn luôn ở nước ngoài bận rộn khai thác các dự án du lịch quốc tế mới, nhưng sự hợp tác giữa công ty nhân tâm của cậu và du lịch Bôn Đằng của ta thì đang rất sôi động. Hùng Tổng, du lịch Bôn Đằng của các vị thời gian qua đã giúp chúng tôi không ít. Hoan Hỷ công tử cười hì hì liếc nhìn Đinh Khải Nghi và Phó Đông Hâm bên cạnh ông, các vị đều quen nhau cả chứ? Đều làm du lịch, sao lại không quen biết được? Hùng Vĩ Lâm là một người rất nhiệt tình, Đinh Tổng, Phó Tổng, Lôi Hoan Hỷ của chúng ta là một tay cừ khôi đấy. Ta cũng không ngờ cậu ấy lại khai thác ra một dự án du lịch đại nham động. Các vị phải nói chuyện tử tế với cậu ấy, xem như là khách hàng trọng điểm mà đối đãi. Đinh Khải Nghi cũng là một người thẳng thắn, Hùng Tổng, không phải là chúng tôi muốn hợp tác với Lôi Tổng Quản, mà là Lôi Tổng Quản có bằng lòng hợp tác với chúng tôi hay không? Lôi Tổng Quản có vầng hào quang Olympic che chở, nếu trang web của chúng tôi hợp tác với cậu ấy, chẳng phải là tương đương với việc mời miễn phí một nhà vô địch Olympic đến giúp chúng tôi quảng cáo sao? Vậy tiền quảng cáo của tôi tính thế nào? Hoan Hỷ công tử đột nhiên buộc miệng một câu như vậy. Đinh Khải Nghi ngẩn ra, rồi cười lớn, tính, tính chứ, chỉ cần Lôi Tổng Quản đồng ý giúp chúng tôi quảng cáo, tiền quảng cáo chúng tôi một xu cũng sẽ không thiếu. Mấy người đều không nhịn được cười. Đinh Khải Nghi và Phó Đông Hâm cũng chỉ khoảng 30 tuổi, còn rất trẻ. Ở đây, Hùng Vĩ Lâm là người lớn tuổi nhất, ông cũng đang chuẩn bị đưa du lịch Bôn Đằng của mình lên mạng, phát triển ứng dụng riêng, nên dọc đường đi cũng đã thỉnh giáo không ít từ các hậu bối của mình. Ngành du lịch truyền thống của chúng tôi hiện đang gặp phải tác động rất lớn. Hùng Vĩ Lâm chỉ vào hai người đồng nghiệp trẻ của mình, đối với những thứ mới mẻ, chúng tôi đã rất lạc hậu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi thấy chúng tôi sẽ sớm bị đẩy ra khỏi thị trường này thôi. Hùng tổng khách khí rồi. Phó Đông Hâm rất chững chạc nói, du lịch Bôn Đằng dù sao cũng là một thương hiệu lâu đời trong nước, một trong những công ty du lịch lớn nhất. Nếu thực sự muốn làm tốt một việc gì đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Chưa chắc, chưa chắc. Hùng Vĩ Lâm liên tục lắc đầu, mấy chữ một trong những công ty lớn nhất chúng tôi vẫn còn gánh nổi, nhưng chính vì thế mà nhiều giám đốc trong hội đồng quản trị đều không biết cầu tiến, cho rằng chỉ cần giữ vững mảnh đất của mình là được. Nhưng không nói đâu xa, chỉ nói các vị thôi, hai công ty của các vị trong mấy năm gần đây đã nhanh chóng dựa vào ưu thế của Internet để chiếm lĩnh một thị trường khổng lồ. Du lịch Bôn Đằng của chúng tôi đã chịu tác động rất nghiêm trọng. Lạc hậu thì sẽ bị đánh, câu nói này tôi một ngày cũng không dám quên. Du lịch Bôn Đằng có ưu thế rất lớn của riêng mình, nhưng trong mảng trực tuyến lại vô cùng yếu kém. Hùng Vĩ Lâm đã thề rằng sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện này trong thời gian ngắn nhất. Du lịch Bôn Đằng với trang web và ứng dụng hoàn toàn mới sắp ra mắt. Trong năm tới, Hùng Vĩ Lâm sẽ tập trung tấn công vào mảng thị trường này và công ty Nhân Tâm với những ưu thế trời cho chính là khách hàng trọng điểm đầu tiên của ông. Công ty Nhân Tâm sở hữu núi Tiên Nữ, làng chài ven sông, thủy tộc quán, đại nham động và nhiều dự án ưu thế khác, cộng với vần hào quang vô địch Olympic của Lôi Hoan Hỷ, dựa vào mối quan hệ của ông và Lôi Hoan Hỷ, Hùng Vĩ Lâm rất tự tin sẽ làm tốt việc này. Giữa chúng ta có cạnh tranh, cũng có hợp tác. Phó Đông Hâm, dù trẻ tuổi nhưng rất chín chắn, nói, ví dụ như công ty Nhân Tâm, ai trong chúng ta cũng hy vọng có thể hợp tác độc quyền với họ, nhưng chúng ta đều biết đó là điều không thể. Vì vậy, lúc nãy trên đường đến đây, tôi có một ý tưởng. Ba công ty chúng ta có thể nào liên hợp lại để cùng nhau khai thác giá trị cao nhất của các dự án du lịch của công ty Nhân Tâm không? Như vậy vừa có thể tránh được cạnh tranh không lành mạnh, vừa có thể giảm chi phí cho tất cả chúng ta. Ý tưởng này tôi cũng đã nghĩ đến. Đinh Khải Nghi lập tức tiếp lời, thị trường lớn như vậy, chỉ riêng thị trường Vân Đông thôi cũng không phải một công ty du lịch nào có thể độc chiếm. Chúng ta đã từng đánh nhau bằng miệng, khốc liệt nhất vẫn là cuộc chiến giá cả. Giá thấp, không kiếm được tiền, thậm chí là lỗ vốn thì phải làm sao? Tua không đồng, tua mua sắm, du khách oán thán, khiếu nại không ngớt, cấp trên hết lần này đến lần khác yêu cầu chúng ta chấn chỉnh. Vì vậy, tôi đang nghĩ, vì sự phát triển tương lai của chúng ta, cục diện này cần phải có sự thay đổi lớn. Là người đứng đầu ngành du lịch truyền thống, Hùng Vĩ Lâm cảm nhận sâu sắc nhất về điểm này. Hoan Hỷ công tử chỉ lặng lẽ lắng nghe bên cạnh. Thực ra chàng rất thích không khí như thế này. Ba công ty của họ có sự cạnh tranh và có một thời gian là cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng khi họ đều đã bình tĩnh lại, điều họ nghĩ đến là làm thế nào để hợp tác, để chiếm lĩnh thị trường hơn nữa và tối ưu hóa lợi ích của mình. Vốn dĩ ý định của chàng là nhân lúc cả ba đều đang muốn tranh giành mình để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho bản thân. Nhưng bây giờ xem ra, nếu xét về lâu dài, vẫn phải có những nhượng bộ tương đối quan trọng. Dù sao thì, du lịch Nhân Tâm cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới biết đi mà thôi. Lôi Hoan Hỷ ngay lúc này đã quyết. Hắn quyết định hy sinh một phần lợi ích của mình để hợp tác toàn diện với ba công ty du lịch kia, nhằm quảng bá triệt để cho công ty và các cảnh điểm của mình trên cả hai phương diện trực tuyến và ngoại tuyến. Nhân lúc chờ đợi khách mời, mấy người nhanh chóng tiến hành một cuộc bàn bạc đơn giản. Lôi Hoan Hỷ sẽ trở thành người phát ngôn cho ba công ty du lịch của họ, hoàn toàn không nhận thù lao. Đối với một nhà vô địch Olympic nổi tiếng thế giới mà nói, đây chắc chắn là một tổn thất không nhỏ về mặt kinh tế. Nhưng xét về lâu dài, điều này hoàn toàn xứng đáng. Về phía Bôn Đằng, Viễn Trình Võng và Khoái Lữ Đồ, trong tương lai họ sẽ tập trung đẩy mạnh toàn bộ các hạng mục du lịch của công ty Nhân Tâm, tiến hành quảng cáo tiếp thị rầm rộ cả trên mạng lẫn ngoài đời. Họ sẽ trọng điểm đề cử, trọng điểm chống đỡ, lấy thành phố Vân Đông làm trung tâm rồi lan tỏa ra các thành phố xung quanh, thậm chí là cả nước. Phương thức hợp tác đại thể đã được bàn xong, chỉ còn lại những vấn đề chi tiết. Nhưng đây đã là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Ba ông lớn trong ngành du lịch nội địa, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, đều đã trở thành đối tác hợp tác quan trọng nhất của công ty Nhân Tâm. Lúc này, các vị khách được mời đã lục tục đến nơi, hơn nữa còn có một vị khách mà Hoan Hỷ ca hoàn toàn không ngờ tới, cục trưởng Miêu của cục du lịch thành phố Vân Đông. Đối với con người của vị cục trưởng Miêu này, nội tâm Hoan Hỷ ca vẫn tương đối phức tạp. Ông ta chắc chắn là một người chính trực, nhưng trong phán đoán lại rất dễ xảy ra sai lệch. Ví dụ như trong việc tiếp xúc với Chu Tấn Nham, cho đến tận bây giờ cục trưởng Miêu vẫn cho rằng Chu Tấn Nham là một người trẻ tuổi không tệ. Nhưng đồng thời, ông ta cũng rất tán thưởng Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, nếu cục trưởng Miêu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ngã một vố đau. Theo lý mà nói, một khu phong cảnh cấp thị trấn thí điểm kinh doanh, cục trưởng Miêu không cần thiết phải tự mình đến, nhưng ông ta vẫn đến. Vừa đến hiện trường, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, cục trưởng Miêu liền tự mình phê bình trước. Trong cuộc cạnh tranh giữa thủy tộc quán Tâm Lực Thiên Địa và Hải Dương quán Mộng Ảo của Trấn Chúc Nam, thái độ của cục trưởng Miêu có phần thiên vị Hải Dương quán, đương nhiên là do bị ảnh hưởng bởi con trai ông ta và Chu Tấn Nham. Mà sau đó sự thật đã chứng minh phán đoán của ông ta là sai lầm. Vì thế, cục trưởng Miêu cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Lôi Hoan Hỷ. Thái độ của ông ta quả thực ngoài dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Vốn dĩ hắn cũng chẳng coi đó là chuyện gì to tát, cục trưởng Miêu ngài cho rằng ta tốt thì ta cứ ngồi yên, ngài cho rằng ta không tốt thì ta cũng vẫn ngồi yên. Thế nhưng ông đường đường là một lãnh đạo lớn lại ở trước mặt bao nhiêu người xin lỗi mình. Kinh Ngạn Lỗi là người đầu tiên vỗ tay. Chuyện này có gì hay mà vỗ tay, đâu phải chuyện tốt đẹp gì. Miêu cục trưởng sa sầm mặt. Tiếng vỗ tay nhanh chóng ngừng lại, cảnh tượng không khỏi có chút khó xử. Miêu cục trưởng, đa tạ ngài. Lần này Hoan Hỷ ca chân thành tuyệt đối, không hề giả dối, ngài có thái độ này, ta đã mãn nguyện rồi. Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toan trách ngài. Là do ta quan liêu. Miêu cục trưởng tự giễu một tiếng. Được rồi, mọi người cũng đến đông đủ cả rồi. Có lẽ để xóa tan hoàn toàn sự ngượng ngùng này, Hoan Hỷ ca lớn tiếng nói, hôm nay chỉ là thí điểm kinh doanh, mời mọi người đến xem đại nham động của thôn Tây Quách, sẽ không làm nghi thức gì cả. Sau đây, xin mời mọi người theo hướng dẫn viên của chúng tôi tiến vào đại nham động tham quan. Hướng dẫn viên đi đầu, Lôi Hoan Hỷ đi cùng các lãnh đạo chủ chốt và khách quý ở hàng đầu tiên. Vừa tiến vào đại nham động, những tiếng kinh hô không thể kìm nén đã vang lên liên tiếp. Quá chấn động, chỉ một đại sảnh thôi cũng đủ khiến người ta chấn động. Có thể thấy đại nham động vẫn chưa hoàn toàn hoàn công, các công nhân đang tiến hành những công đoạn cuối cùng. Nhưng dù vậy, sự quỷ phủ thần công của thiên nhiên cũng đủ khiến người ta trầm trồ thán phục. Trước đây ai có thể ngờ được trong thôn Tây Quách nhỏ bé lại ẩn giấu một kỳ tích vĩ đại của thiên nhiên như vậy. Hơn nữa, điều càng khiến người ta không ngờ tới chính là một kỳ tích vĩ đại như vậy lại bị Lôi Hoan Hỷ dễ dàng chiếm được với một cái giá cực kỳ rẻ mạt. Đôi khi vận may của một người đến, người không thể không thừa nhận. Càng đi sâu vào trong, tiếng trầm trồ càng nhiều. Nơi này có không ít người làm du lịch, các hang động lớn nhỏ trong nước cũng đã đi qua không ít. Nhưng hang động hùng vĩ và tinh xảo như thế này thì quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi thuyền qua mạch nước ngầm, không phải dùng sào chống, mà là dùng tay bám vào vách động để thuyền tiến về phía trước. Điều này ở các hang động có mạch nước ngầm trong nước cũng có, nhưng mạch nước ngầm lớn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên dưới con sông ngầm này, thực ra còn có một con sông ngầm khác. Giọng nói ngọt ngào của hướng dẫn viên vang lên bên tai du khách, chúng tôi còn phát hiện một động trong động ở Đại Nham Động, ẩn giấu ngay dưới chân chúng ta. Nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thành toàn bộ việc khai phá. Điều thần kỳ nhất là, trong động đó, chúng tôi lại phát hiện thêm một con sông ngầm nữa, điều này ở trong nước là độc nhất vô nhị. Hùng Vĩ Lâm và mấy vị tai to mặt lớn trong giới du lịch đều hít một hơi khí lạnh. Động trong động thì nghe nhiều rồi, nhưng bên dưới một hang động lại còn có một hang động khác thì quá hiếm thấy. Mà bên dưới một con sông ngầm lại có một con sông ngầm khác thì quả thực là chưa từng nghe thấy. Lôi Hoan Hỷ này đúng là nhặt được bảo vật rồi. Bọn họ cũng vô cùng mừng thầm, vừa rồi đã hoàn thành cuộc đàm phán ban đầu với Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm, vững vàng nắm chắc bảo vật này trong tay, bằng không một khi tin tức này truyền ra, không biết có bao nhiêu công ty du lịch trong và ngoài nước sẽ tranh nhau ký hợp đồng với họ. Mà đã có người không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào cái động trong động kia xem thử, nhưng rất đáng tiếc là vì vấn đề an toàn, tạm thời còn chưa thể đưa khách vào hang động thần bí đó. Lúc này Kinh Ngạn Lỗi cũng vô cùng mừng rỡ, may mà đại nham động này cũng thuộc về Trấn Chúc Nam, nếu không thì mình có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Chuyến đi trên con sông ngầm này kéo dài khá lâu, vừa rời thuyền, một hang động và cảnh sắc mới lại nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Nơi này gọi là Dơi Động, do Lôi Tổng của chúng tôi tự mình đặt tên. Lời của người hướng dẫn vừa dứt, ai nấy đều có mấy phần hiếu kỳ. Lôi Tổng, Dơi Động này có phải có gì đó đặc biệt không? Hùng Vĩ Lâm là người đầu tiên tò mò hỏi. Có gì đặc biệt à, lẽ nào ta lại nói cho các ngươi biết nơi này từng có một bầy dơi thần kinh sinh sống hay sao? Hoan Hỷ ca chớp mắt, đảo trong mắt một vòng rồi nói. Ta từ nhỏ thích xem võ hiệp, trong võ hiệp không phải thường xuất hiện những cái tên như Dơi Động sao? Nơi đó thường có cao nhân ngoại thế ở, nên ta liền đặt cho nó cái tên như vậy. Lời của hắn lập tức gây ra một trận cười, Hùng Vĩ Lâm cũng cười nói, Lôi Tổng vẫn còn tính trẻ con. Nếu không phải tính trẻ con thì ta đã nói cho các người biết sự thật về bầy dơi thần kinh rồi, e rằng lúc đó các người ai nấy đều sợ đến không dám đến đây nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại nham động của thôn Tây Quách đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả các vị khách. Một số người liên quan đến du lịch cũng bắt đầu hỏi dò về khả năng hợp tác với công ty Nhân Tâm. Cứ từ từ, không vội. Ra khỏi Đại Nham Động, hắn lại dẫn mọi người đi xem sơ qua các công trình phụ trợ của Đại Nham Động. Tất cả đều đã gần hoàn công. theo dự kiến, tháng sau đại nham động của thôn Tây Quách có thể chính thức mở cửa đón khách. Lôi tổng, còn khó khăn gì không? Kinh Ngạn Lỗi quan tâm hỏi. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm trong mắt hắn đã tuyệt đối trở thành miếng bánh ngon. Có. Hoan Hỷ ca ngược lại cũng không hề khách sáo, còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được, đau đầu nhất là bãi đậu xe, một khi đến mùa du lịch cao điểm, vấn đề này sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Kinh Ngạn Lỗi nhíu mày. Thật ra ta đang để ý một mảnh đất. Hoan Hỷ ca nhanh chóng nói tiếp, chính là mảnh đất trống ở phía tây thôn, chỉ cần quy hoạch một chút là có ngay một bãi đậu xe rất lớn, chúng ta chỉ cần mở một lối vào ở phía tây thôn Tây Quách là được. Tốt quá rồi. Kinh Ngạn Lỗi không cần suy nghĩ liền buộc miệng, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Chờ gì nữa ư? Hoan Hỷ ca cười khổ một tiếng, Kinh Bí Thư, trước đây chúng tôi đã mấy lần liên hệ với chính quyền trấn Trúc Nam, muốn thuê mảnh đất đó, nhưng các ngài ngay cả gặp mặt chúng tôi một lần cũng không muốn. Kinh Ngạn Lỗi bỗng nhiên tỉnh ngộ, không cần nghĩ cũng biết lại là chuyện tốt do Hoắc Quý Hỷ làm ra lúc còn tại vị. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Lôi Tổng, thế này đi, ngày mai ngươi làm đơn xin, ta lập tức phê duyệt cho ngươi. Lần này ta sẽ độc đoán một lần, không bán hai giá. Mảnh đất đó nếu ngươi đã để ý thì cho ngươi thuê, giá cả và thời gian thuê cụ thể chúng ta sẽ bàn sau, các ngươi có thể bắt đầu quy hoạch rồi, đừng để chậm trễ việc khai trương chính thức vào tháng sau. Sớm nói như vậy có phải tốt hơn không? Cảm ơn ngài, Kinh Bí Thư, ngài đã giúp công ty Nhân Tâm chúng tôi giải quyết một vấn đề nan giải không nhỏ. Hoan Hỷ ca lần này nói rất nghiêm túc, để tỏ lòng cảm tạ, ta đã chuẩn bị bữa trưa ở thôn Tiên Đào, mời mọi người cùng đến đó dùng bữa. Kinh Ngạn Lỗi trừng mắt, sao, ý là nếu ta không giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ngươi sẽ không mời ta ăn cơm phải không? Cái đó chưa chắc, biết đâu ta thật sự không mời ngươi ăn. Hoan Hỷ ca lẩm bẩm một câu. Câu nói này lập tức gây ra một trận cười sảng khoái. Mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và chính quyền trấn Trúc Nam nhờ sự xuất hiện của Kinh Ngạn Lỗi mà đã có phần hòa hoãn, dù trong đó có yếu tố lợi dụng lẫn nhau, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm mà nói, đây chắc chắn là một chuyện tốt. Lôi tổng à, chiều nay ta còn có cuộc họp, nên không đến thôn Tiên Đào được. Miêu cục trưởng lúc này nói, ta vẫn là câu nói đó, thành phố rất ủng hộ công việc của các anh, có khó khăn gì cứ tìm đến cục giải quyết không được, ta sẽ tự mình đi giải quyết giúp anh. Tóm lại một câu, phải mau chóng phục hồi kinh tế của trấn Trúc Nam. Biết rồi, Miêu cục trưởng. Hoan Hỷ ca lơ đãng đáp lại. Vẫn là vấn đề cũ, ngài Miêu cục trưởng tuyệt đối không phải người xấu, thậm chí còn khá chính trực, nhưng có lẽ vì quá chính trực nên ngài bị nhiều chuyện che mắt, không thể phân biệt rõ thiện ác. Ai là người tốt, ai là người xấu? Con trai của ngài, bạn bè của con trai ngài, bọn họ đang đào một cái bẫy để ngài nhảy vào, sau đó để ngài ngã một vố đau. Hoan Hỷ ca vô cùng chắc chắn ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nếu nói đại nham động của thôn Tây Quách khiến người ta trầm trồ thán phục, thì bữa tiệc mà thôn Tiên Đào chuẩn bị lại khiến người ta thèm chảy nước miếng. Trên mỗi bàn đều có một nồi canh gà mái thả vườn từ cơ sở chăn nuôi ở thôn Lê Hoa của công ty Nhân Tâm, một con vịt kho, cá thời trân do chính Hoan Hỷ ca nuôi trong hồ, rau củ tự trồng của thôn Tiên Đào, phong phú đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Mỗi bàn còn có một vò rượu Lê Hoa. Tất cả các món ăn đều do công ty Nhân Tâm tự nuôi trồng. Ngay cả Kinh Ngạn Lỗi cũng không nhịn được mà lặng lẽ nuốt nước bọt. Trời ạ, cuộc sống của Lôi Hoan Hỷ này cũng quá sung sướng rồi, muốn ăn gì có nấy, đến chợ rau cũng không cần đi, ngay cả gừng, hành cũng có thể thấy khắp nơi trong thôn Tiên Đào, muốn dùng cứ thuận tay nhổ lên là được. Chẳng trách tên tiểu tử này không muốn làm quan, đây quả thực là cuộc sống thần tiên. Người so với người đúng là tức chết mà. Lôi tổng, mùa này ở chỗ ngươi còn có cá thời trân sao? Đinh Khải Nghi có chút không thể tin được. Đinh tổng, ngài bất cứ lúc nào muốn ăn cá thời trân, cứ gọi điện cho ta là được, một năm bốn mùa đều có. Hoan Hỷ ca dương dương đắc ý nói. Kinh ngạc. Chấn động. Hùng Vĩ Lâm xem như là người tiếp xúc với Lôi Hoan Hỷ tương đối lâu, liền tiếp lời cười nói. Đinh tổng à, ngài không biết đấy thôi, cá thời trân nuôi nhân tạo mà có quy mô như vậy, toàn quốc chỉ có nơi này, không có chi nhánh thứ hai. Ngài cũng đừng khách sáo với hắn, cứ mạnh tay mà chén, lát nữa lúc về mỗi người mang vài con về cho vợ con nếm thử. Này, này, mỗi người mang vài con về, các người đến cướp đấy à? Hoan Hỷ ca vội vàng lớn tiếng kêu lên. Một tràng cười vang lên giữa các vị khách. Chia ra ngồi mấy bàn, Đinh Khải Nghi và Phó Đông Hâm đồng thời nảy ra một ý nghĩ, hợp tác với công ty Nhân Tâm quả nhiên là rất có triển vọng. Nơi này muốn phong cảnh có phong cảnh, muốn ăn có ăn, hơn nữa còn thấy dù ở thôn Tiên Đào cũng có một dãy nhà trọ lớn. Đây không phải là công ty Nhân Tâm bám vào ba cây đại thụ, mà là ba công ty họ đã đào được một kho báu. Nếu Lôi Hoan Hỷ đã hy sinh lợi ích cá nhân đáng kể như vậy, thì để giữ chân hắn, cũng tuyệt đối không thể để hắn chịu thiệt, nhất định phải xem nơi này là trọng điểm của trọng điểm để quảng bá. Tất cả các nguồn lực tiếp thị và quan hệ công chúng đều phải nghiêng về nơi này. họ đã kiên định quyết tâm hợp tác với Lôi Hoan Hỷ, mà lúc này trong lòng Kinh Ngạn Lỗi cũng âm thầm vui mừng vì đã không để Lôi Hoan Hỷ chạy thoát khỏi tay mình. Chưa nói đến năng lực của bản thân Lôi Hoan Hỷ, chỉ cần nhìn thái độ của ba công ty du lịch lớn như Bôn Đằng đối với Lôi Hoan Hỷ, đã đủ để Kinh Ngạn Lỗi mong đợi. Một khi các hạng mục du lịch của công ty Nhân Tâm được phát triển hơn nữa, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Trấn Chúc Nam? Lượng lớn du khách, thị trường rộng lớn, kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ. Từ bây giờ tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này bất kể đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, mình đều sẽ phê duyệt. Kinh Ngạn Lỗi đến giờ vẫn nhớ rõ lời Lâu Bí Thư đã nói với mình, đối với tên tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này không thể dùng biện pháp cứng rắn, đừng thấy nó bình thường cười hì hì vô tâm vô phế, nhưng một khi nổi nóng lên thì ai cũng không cản được. Ngươi phải nắm đúng tính cách của nó, khi đó ngươi muốn nó làm gì cũng dễ. Kinh Ngạn Lỗi đang thầm tính toán trong bụng, Lôi Hoan Hỷ đã nâng chén đứng lên, hôm nay Đại Nham Động thôn Tây Quách thí điểm kinh doanh, cảm tạ mọi người đã đến, ta đại diện cho công ty Nhân Tâm và thôn ủy thôn Tiên Đào mới, kính mọi người một chén. Giữa tiếng hò reo, khách khứa lần lượt nâng chén. Kinh Ngạn Lỗi là công chức, lúc này không thể uống rượu, liền lấy trà thay rượu cũng uống một ngụm. Vẫn còn khoảng cách, Kinh Ngạn Lỗi thầm thở dài trong lòng. Ta đại diện cho công ty Nhân Tâm và thôn ủy thôn Tiên Đào mới, kính mọi người một chén. Chính là không hề nhắc đến ba chữ Trấn Chúc Nam. Phải biết hắn là trưởng trấn kiêm bí thư của Trấn Chúc Nam. Khoảng cách một khi đã có, muốn sang bằng lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Kinh Ngạn Lỗi vẫn có tự tin, đến cuối cùng cũng sẽ thành người một nhà, thực ra rất đơn giản. Một phóng viên chuyên giới thiệu và bình luận các khu du lịch ngồi cùng bàn với Lôi Hoan Hỷ, nhân cơ hội này đã làm một cuộc phỏng vấn ngắn với hắn. Lôi Hoan Hỷ cũng đều thành thật trả lời. Lôi Tổng, việc tăng giá vé vào cửa các khu du lịch vào dịp lễ ở trong nước là chuyện thường tình, các hạng mục du lịch tương ứng của công ty Nhân Tâm có làm như vậy không? Ví dụ như tuần lễ vàng, đó là cơ hội kiếm tiền tuyệt đối. Vấn đề được đặt ra có chút khó trả lời, dù sao đây cũng là một vấn đề rất nhạy cảm. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể hứa rằng, tất cả các hạng mục du lịch của công ty Nhân Tâm, trong tuần lễ vàng và mùa du lịch cao điểm tuyệt đối sẽ không tăng giá. Chỗ khác ta không quản được, nhưng chỉ cần là liên quan đến công ty Nhân Tâm, vé vào cửa, ăn uống, lưu trú, đồ lưu niệm, tất cả đều sẽ không tăng giá. Nếu có đối tác hợp tác, bao gồm cả người dân trong khu du lịch nhân cơ hội tự ý tăng giá, xuất hiện hiện tượng chặt chém khách, ta bảo đảm sẽ lập tức hủy bỏ hợp tác với họ. Đúng vậy. Tề Chí Thành, trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ thôn Tiên Đào mới, người đang tiếp khách cũng tiếp lời, trước đây, thôn Tiên Đào mới đã có mấy hộ dân vì chặt chém khách mà bị hủy bỏ tư cách hợp tác. Hủy bỏ thế nào? Phóng viên kia hiển nhiên không chịu bỏ qua, người dân dù không hợp tác với các ông, ở nhà mình bán đồ cũng không phạm pháp. Lẽ nào các ông còn có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế sao? Chúng tôi không phải cơ quan chấp pháp, không có quyền lợi đó. Hoan Hỷ ca cười nói, nhưng mỗi du khách vào khu du lịch đều sẽ nhận được một cuốn sổ tay du lịch miễn phí, trên đó có danh sách những nơi không khuyến khích du khách đến, cũng chính là cái gọi là danh sách đen. Trên danh sách đen đều là những nơi từng có hành vi chặt chém khách. Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn, chúng tôi không thể đảm bảo mọi người đều sẽ làm theo yêu cầu của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo sau khi sự việc xảy ra, sẽ bù đắp tối đa những ảnh hưởng xấu đã gây ra. Tề Chí Thành cũng tiếp lời, sau mấy lần xảy ra hành vi chặt chém khách đó, đại diện công ty Nhân Tâm đã bày tỏ lời xin lỗi đến du khách, đồng thời bồi thường tổn thất cho họ. Tôi có thể khẳng định rằng, hợp tác với công ty Nhân Tâm là may mắn lớn nhất của thôn ủy và toàn thể người dân thôn Tiên Đào mới. Lời này của Tề Chí Thành không hề có chút nịnh hót nào, ông ta là người có cảm nhận sâu sắc nhất. Thu nhập bình quân đầu người và mức sống của người dân thôn Tiên Đào mới là cao nhất trong toàn Trấn Chúc Nam, thậm chí là trong các hương trấn tương ứng của toàn thành phố Vân Đông. Ngay cả trong thời gian kinh tế của Trấn Chúc Nam bị suy thoái nghiêm trọng, chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân cũng không hề bị ảnh hưởng. Điều này phải cảm ơn Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm, họ từ lâu đã là một phần của thôn Tiên Đào mới. Mà trong khoảng thời gian Hoắc Quý Hỷ tại vị, Tề Chí Thành cũng đã đứng vững trước áp lực, kiên định đứng về phía Lôi Hoan Hỷ. Điểm này vào thời điểm đó không phải ai cũng có thể làm được. Giang Thắng Lợi đến tập đoàn Khê Hải như một người ngoài cuộc. Hắn nghe Đinh Kiến Quốc báo cáo công việc một hồi. Tình hình toàn bộ tập đoàn vẫn không có chuyển biến tốt, nội bộ ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối Giang Thắng Lợi tiếp tục ngồi ở vị trí chủ tịch. Mà quyền kiểm soát của tư bản Hồng Sang Hô trong tập đoàn cũng ngày càng lớn. Giang Tổng, tôi đã cố hết sức rồi. Là lão thần của tập đoàn Khê Hải, là thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Giang Thắng Lợi, Đinh Kiến Quốc rõ ràng tỏ ra bất lực. Nói lời khó nghe, e rằng chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Lão Đinh, khoảng thời gian này ông vất vả rồi. Giang Thắng Lợi khẽ cười, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cố hết sức là được rồi. Đúng rồi, khoản tiền 20 triệu kia đã chuyển đi chưa? Đã chuyển đi rồi. Đinh Kiến Quốc lập tức trả lời, đã chuyển vào một công ty ma, từ đầu đến cuối đều do các chấn cường sắp xếp. Tên tiểu tử này rất thông minh, tôi chỉ cho hắn một ám chỉ, từ việc thành lập công ty ma đến việc chuyển tiền, hắn rất nhanh đã lĩnh ngộ, tất cả đều do một mình hắn bí mật thao tác. Ta biết rồi, báo cảnh sát đi. Cái gì? Báo cảnh sát? Đinh Kiến Quốc giật mình, báo cảnh sát cái gì chứ? Các chấn cường tham ô một khoản tiền lớn của tập đoàn, 20 triệu lận, chẳng lẽ còn không đủ để lập án sao? Đinh Kiến Quốc hoàn toàn ngây người. Chuyện gì thế này? Khoản tiền 20 triệu này là do Giang Thắng Lợi chỉ thị chuyển đi. Lúc đó hắn đã dự cảm được mình không thể cứu vãn. Vì vậy hắn phải tính toán cho bản thân và một đám thuộc hạ cũ vẫn trung thành với mình, như Đinh Kiến Quốc. Lôi Hoan Hỷ đã đưa cho Giang Thắng Lợi một khoản tiền mua lại Tân Vị Lai, hắn đã dặn dò giữ lại 20 triệu, bí mật chuyển đi. Chuyện này Giang Thắng Lợi đều biết cả, sao bây giờ lại muốn báo cảnh sát? Lão Đinh, ta nói cho ông một chuyện, ông biết là được rồi. Giang Thắng Lợi chậm rãi nói, Giang Kế Hải không phải con trai ta. À, Đinh Kiến Quốc lại lần nữa ngây người. Hôm nay những cú sốc đến với ông ta thực sự quá nhiều, bây giờ lại nảy ra một chuyện lớn như vậy. Đinh Kiến Quốc bỗng nhiên phản ứng lại, lẽ nào Giang Kế Hải là của các chấn cường, ông ta cuối cùng vẫn không dám nói hết câu. Giang Thắng Lợi nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, Giang Kế Hải là con của các chấn cường và Tằng Như Hồng. Trước đây ta hoàn toàn không biết, bây giờ ta đã biết rồi. Đinh Kiến Quốc cuối cùng cũng hiểu tại sao Giang Thắng Lợi lại làm như vậy. Đàn ông bị cắm sừng là chuyện khó chấp nhận nhất, huống chi Giang Thắng Lợi còn liên tiếp bị đội nón xanh hai lần. Coi như bây giờ Giang Thắng Lợi làm ra chuyện gì khác người hơn nữa cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng là một lão thần, Đinh Kiến Quốc cảm thấy mình vẫn có nghĩa vụ phải nhắc nhở ông chủ, Giang Tổng, một khi chúng ta báo cảnh sát, 20 triệu đó sẽ bị thu hồi, hơn nữa chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến tập đoàn, cả tôi và ngài đều sẽ bị liên lụy. Mặc dù chúng ta có thể thoát khỏi cảnh sát, nhưng cũng sẽ bị Tư Bản Hồng Sang hô tìm được cái cớ tốt nhất để công kích chúng ta. Ta biết, ta biết. Giang Thắng Lợi thì thầm, vốn dĩ chúng ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một thời gian, nhưng bây giờ chuyện này xảy ra, sẽ đẩy nhanh thất bại của chúng ta. Tư Bản Hồng Sang hô là cá sấu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng mà hắn đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh sát bên ngoài, ta là một người đàn ông nếu gặp phải nỗi sỉ nhục lớn như vậy mà không báo thù, vậy hắn còn xứng đáng gọi là đàn ông sao? Ta có thể mất tập đoàn Khê Hải, nhưng tuyệt đối không thể không báo thù. Đinh Kiến Quốc đã hiểu, lặng lẽ gật đầu. Lão Đinh nhà. Giang Thắng Lợi lúc này quay người lại, ta biết, ông rất tán thưởng các chấn cường, hơn nữa người của Tư Bản Hồng Sang Hô cũng đã tìm ông nói chuyện, họ yêu cầu ông chuyển đổi lập trường phản đối ta, họ đưa ra điều kiện quá hậu đãi, khiến ông cũng không thể không động lòng, đúng không? Giang Tổng, Tư Bản Hồng Sang Hô quả thực đã tìm tôi nói chuyện, tôi cũng quả thực đã động lòng, nhưng tôi vẫn từ chối họ. Đinh Kiến Quốc thẳng tắp sống lưng, tôi là do một tay ngài bồi dưỡng nên, những năm gần đây, tiền ngài cho tôi đủ để tôi và gia đình sống sung túc. Nhiều tiền hơn nữa đối với tôi cũng không có tác dụng đặc biệt. Trong giai đoạn đặc biệt này, ai cũng có thể phản bội ngài, nhưng tôi, Đinh Kiến Quốc, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Cảm ơn ông, Lão Đinh. Trong mắt Giang Thắng Lợi lộ ra vẻ cảm kích hiếm thấy, chim không chọn cành mà đậu, ta sắp tiêu rồi, ông phải nhanh chóng tìm cho mình một lối thoát. Giải quyết xong các chấn cường, ông lập tức đi tìm Adrian kia, bán đứng ta đi, nhất định phải bán đứng ta. Tuyệt đối không. Đinh Kiến Quốc gầm lên, tôi chắc chắn sẽ không bán đứng ngài, tất cả những gì tôi có đều là ngài cho tôi. Tôi không muốn nửa đời sau bị người ta chỉ vào sau lưng mắng tôi là một kẻ tiểu nhân hèn hạ bán chủ cầu vinh. Ta còn có phải là ông chủ của ông không? Nếu là thì nghe ta. Giọng Giang Thắng Lợi rất chậm, nhưng không thể nghi ngờ, ta đã nói ta sẽ thất bại, tập đoàn Khê Hải là tâm huyết của ta, cuối cùng cũng phải lưu lại một chút gì đó thuộc về ta, mà đó chính là trách nhiệm của ông. Vì chính ông, vì ta, và cũng vì tập đoàn Khê Hải của chúng ta. Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt Đinh Kiến Quốc. Giang Thắng Lợi đây là đang giao phó hậu sự, người ông ta còn sống, nhưng tâm đã chết rồi. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã làm quá nhiều chuyện xấu. Giang Thắng Lợi ngồi xuống lại, trong giọng nói đầy vẻ mệt mỏi, để đạt được mục đích, chúng ta không từ thủ đoạn nào, chúng ta chuyện xấu gì cũng dám làm. Lúc còn trẻ ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là báo ứng, nhưng bây giờ ta tin rồi. Báo ứng à, báo ứng đến rồi. Hai đứa con trai đều không phải của ta, đứa con trai tập đoàn Khê Hải này cũng sắp rời xa ta. Lão Đinh, kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Đinh Kiến Quốc lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng ông yên tâm, sẽ có người giúp ta báo thù. Giang Thắng Lợi bỗng nhiên lại cười, Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ giúp ta báo thù. Coi như hắn không muốn, hắn cũng sẽ giúp ta báo thù. đi nói với Lôi Hoan Hỷ, số tiền còn lại của Tân Vị Lai ta không cần nữa, một đồng ta cũng không cần, đều cho hắn hết, hắn cần số tiền này hơn ta. Lão Đinh, hứa với ta, khi Lôi Hoan Hỷ quyết định động thủ với tập đoàn Khê Hải, ông hãy giúp hắn, ông chính là nội ứng của hắn. Tôi hứa, tôi hứa. Đinh Kiến Quốc nặng nề nói, Lôi Hoan Hỷ sẽ giúp ngài báo thù, tôi cũng nhất định sẽ giúp ngài báo thù. Tôi sẽ đánh đuổi bọn họ đi, Chu Tấn Nham, Adrian, Tư Bản Hồng sang hô. Bọn họ không xứng đáng sở hữu tập đoàn Khê Hải, không xứng. Tập đoàn Khê Hải là của ngài, mỗi một văn phòng, mỗi một tấc đất đều là của ngài. Giang Thắng Lợi thư thái mỉm cười. Mình quả thực đã thất bại, nhưng điều đó thì có sao chứ? Hạt giống báo thù từ giờ phút này đã được gieo xuống. Tập đoàn Khê Hải cuối cùng vẫn xảy ra chuyện lớn. Người được ca ngợi là thế hệ trẻ có triển vọng nhất, cũng từng là cánh tay phải đắc lực của Giang Thắng Lợi, Các Chấn Cường, đã bị bắt vì tội tham ô công quỹ. Tin tức này không nghi ngờ gì là khiến người ta kinh ngạc. Tròn 20 triệu, một khoản tiền khổng lồ, Các Chấn Cường lấy đâu ra lá gan đó? Giang Thắng Lợi liệu có thoát khỏi liên quan không? Khi tin tức truyền đến tai Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ lại biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chuyện Giang Kế Hải không phải con ruột cuối cùng vẫn bị Giang Thắng Lợi biết được. Khi một người đàn ông bị sỉ nhục lớn như vậy, có bất kỳ phản ứng quá khích nào cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu. Điều khiến hắn kỳ lạ là Giang Thắng Lợi lại không động thủ với Tần Như Hồng và Giang Kế Hải. Điều này tuyệt đối không phù hợp với tính cách của Giang Thắng Lợi. Mà ngay sau đó, một cuộc điện thoại càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Đó là Đinh Kiến Quốc gọi đến. Trong điện thoại, vị thuộc hạ cũ của Giang Thắng Lợi nói với Lôi Hoan Hỷ, số tiền còn lại của Tân Vị Lai không cần trả nữa, một đồng cũng không cần trả. Giang Thắng Lợi làm gì có lòng tốt như vậy? Mạc Mập khi nghe tin này cũng trợn mắt há mồm, vẻ mặt khó tin. Theo sự hiểu biết của y về Giang Thắng Lợi, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó. Giang Thắng Lợi chuẩn bị liều mạng rồi. Lôi Hoan Hỷ lại kinh ngạc nói, hắn biết dù mình có liều mạng cũng sẽ thất bại. Hắn không muốn để lại quá nhiều cho Tư Bản Hồng sang hô. Hơn nữa, hắn đang muốn để ta nợ hắn một món ân tình lớn bằng trời. Mạc Mập cũng là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ra ý đồ của Giang Thắng Lợi. Đây là muốn Hoan Hỷ ca tương lai sẽ báo thù cho hắn. Coi như ngươi không giúp hắn báo thù, hắn có thể làm gì ngươi chứ? Mạc Mập lẩm bẩm một tiếng. Lôi Hoan Hỷ lại cười khổ một tiếng, ta là loại người như vậy sao? Mạc Mập ngẩn người, lập tức cũng cười khổ. Đúng vậy, nếu Hoan Hỷ ca là loại người như vậy, cũng sẽ không có nhiều bạn bè như thế. Giang Thắng Lợi đã nắm chắc tính cách này của Hoan Hỷ ca. Được rồi, chuyện của tập đoàn Khê Hải chúng ta tạm thời không quản được. Lôi Hoan Hỷ vực lại tinh thần, Mập, công việc hợp tác với Bôn Đằng, Viễn Trình Võng, Khoái Lữ Đồ do ngươi tự mình phụ trách, càng sớm chốt được càng tốt. Biết rồi, ta đi ngay đây. Sau khi nói chuyện với Mạc Mập vài câu, Hoan Hỷ ca giật mình. Tiểu Bàn đang kêu gọi hắn. Hắn lập tức bỏ lại tất cả mọi việc trong tay, không chút do dự chạy về biệt thự của Tiểu Bàn. Chuyện gì vậy? Vừa vào trong, khi nhìn thấy Tiểu Bàn, Hoan Hỷ ca cả người đều ngây dại. Trên cơ thể vốn trắng như tuyết của Tiểu Bàn lại xuất hiện những vệt đỏ rực mờ ảo. Hơn nữa, dáng vẻ của nó trông vô cùng thống khổ. Sao vậy, Tiểu Bàn? Hoan Hỷ ca bị dọa sợ, vội vàng xông lên. Tiểu Bàn hộc hộc thở dốc, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại di động bên cạnh. Tiến hóa, làm ảnh gian. Trên tin nhắn điện thoại chỉ viết mấy chữ đơn giản như vậy. Tiến hóa, làm ảnh gian. Người muốn tiến hóa. Hoan Hỷ ca trong lòng chấn động, lớn tiếng kêu lên, người muốn đến làm ảnh gian để hoàn thành tiến hóa. Tiểu Bàn liều mạng gật đầu, cố gắng gõ thêm vài chữ trên màn hình, lâu, 7 ngày. Cần 7 ngày để hoàn thành tiến hóa. Hoan Hỷ ca đã hiểu, lập tức lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn trong nhóm chat, ta phải đi nơi khác mấy ngày, tạm thời đừng liên lạc với ta, có chuyện gì tìm Mạc Mập. Nói xong liền lập tức tắt máy. Dù sao thì Hoan Hỷ ca hắn chơi trò mất tích cũng không phải lần một lần hai. Hắn ném điện thoại đi, ôm lấy Tiểu Bàn. Mẹ kiếp, nóng thật. Hoan Hỷ ca suýt chút nữa đã ném Tiểu Bàn đi. Người Tiểu Bàn nóng rực, như một ấm nước vừa đun sôi. Kệ nó, dù sao mình cũng là thân thể sắt thép, cũng không thể bị thiêu chết. Hoan Hỷ ca cắn răng, mở cửa, lén lút nhìn ra ngoài, rồi như một làn khói lên xe của mình. Kỹ năng lái xe của Hoan Hỷ ca rất tệ, bình thường có thể lái chậm bao nhiêu thì lái chậm bấy nhiêu, nhưng lần này hắn gần như đạp ga hết cỡ. Từ ghế sau không ngừng truyền đến tiếng thở hổn hển của Tiểu Bàn, nghe ra nó vô cùng đau đớn. Nhiệt độ trong xe không ngừng tăng lên, dù bật điều hòa ở mức lớn nhất cũng không ăn thua. Từng lớp mồ hôi túa ra trên người Hoan Hỷ ca, cả người hắn như vừa từ trong bồn tắm bước ra. Vừa vào Vân Đông, lại gặp chuyện đau đầu. giao thông tắc nghẽn, đèn xanh đèn đỏ liên tục, bình thường không cảm thấy gì, nhưng lúc này mỗi bước tiến lên đều khiến người ta nóng lòng. Cuối cùng cũng qua được đoạn đường tắc nghẽn nhất, tốc độ xe lại có thể tăng lên. Tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa. Giao tiếp tâm linh với tiểu bàng đã được thiết lập, tiếng tiến hóa cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoan Hỷ Ca. Tiến hóa. Tiểu bàng rốt cuộc muốn tiến hóa thành hình dạng gì? Ồ, Hoan Hỷ Ca chợt phát hiện cơ thể mình cũng trở nên nóng lên. Ảo giác, chắc chắn là do nhiệt độ trong xe quá cao. Nhưng dần dần, Hoan Hỷ Ca phát hiện không phải như vậy. Trong cơ thể hắn, dường như có một nồi nước lớn đang từ từ sôi lên. Ban đầu nhiệt độ còn không cao, nhưng theo sự sôi sục của nước, nó dần trở nên khó có thể chịu đựng. Quái lạ thật, rõ ràng là một con rồng đang tiến hóa, liên quan gì đến mình chứ? Hoan Hỷ Ca không biết, tiểu bàng thực ra cũng không biết. Trong cơ thể Hoan Hỷ Ca vốn đã có linh lực của Long Vương, khi Hoan Hỷ Ca ôm lấy tiểu bàng, cảm giác nóng bỏng đó đã cùng linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ Ca thiết lập một loại giao tiếp vi diệu nào đó. Vì vậy vào lúc này, quá trình tiến hóa của tiểu bàng, Hoan Hỷ Ca hoàn toàn có thể cảm nhận được. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho Hoan Hỷ Ca, e rằng không ai biết. Hoan Hỷ Ca gần như là nghiến răng nghiến lợi mà lái xe. Khó khăn lắm mới đến được bờ sông Lam Ảnh, Hoan Hỷ Ca nhìn ra ngoài, không có ai. Mọi người đều đang đi làm, cũng đã qua giờ tập thể dục buổi sáng, hơn nữa nơi này vốn dĩ cũng không có ai. Khi ra khỏi xe, mồ hôi của Hoan Hỷ Ca rơi xuống từng giọt lớn. Lượng nước trong cơ thể hắn dường như đã bị bốc hơi gần hết. Chân đạp trên mặt đất cũng mềm nhũn, không chút sức lực. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi sạch quần áo ném vào trong xe. Khi ôm tiểu bàng từ ghế sau lên, con thần long từ một thời không gì không làm được này đã mất đi hào quang. Vệt đỏ rực kỳ lạ kia vẫn còn nhảy nhót, nhưng nó đã trở nên yếu ớt. Điều này thậm chí khiến Hoan Hỷ Ca không tự chủ được mà nảy sinh một ảo giác, sinh mệnh của tiểu bàng đang từng chút một tan biến. Người tiểu bàng vẫn nóng bỏng, nhưng tình trạng cơ thể của Hoan Hỷ Ca cũng không khá hơn chút nào. Khi tiếp xúc như vậy, cảm giác nóng hừng hực lại không còn rõ ràng như trước. Khoảng cách đến mặt nước biển rất ngắn, nhưng đoạn đường ngắn ngủi ấy lại khiến Hoan Hỷ Ca cảm thấy thật dài. Mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Cuối cùng, hai chân cũng bước vào trong nước biển. Một cảm giác mát lạnh nhanh chóng truyền đến từ lòng bàn chân. Vừa bước vào nước biển, cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan tỏa. Cảm giác nóng rực khó chịu trong cơ thể cũng lập tức tan biến hơn một nửa. Tinh thần của tiểu bàng cũng hồi phục không ít. Dù sao, biển cả mới là nơi mà thần long khao khát nhất. Tiểu bàng bắt đầu bơi nhanh về phía trước. Hoan Hỷ Ca cũng theo sát phía sau nó. Hướng nó bơi rất rõ ràng, Hoan Hỷ Ca cũng nhanh chóng cảm nhận được, đây là đang bơi về phía thiên đường sinh vật biển kia. Lẽ nào thiên đường sinh vật biển đó còn có tác dụng khác? Tốc độ bơi của tiểu bàng rất nhanh, dường như có chút không thể chờ đợi được nữa. Bơi được một đoạn ngắn, cảm giác nóng rực kia đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn đến một cách mãnh liệt. Hoan Hỷ Ca cũng đột nhiên cảm nhận được. Bây giờ hắn phát hiện mình và tiểu bàng bất luận về mặt tâm linh hay thể xác đều đã tương thông với nhau. Mọi cảm giác của tiểu bàng hắn đều có thể cảm nhận được. Thậm chí cả suy nghĩ của tiểu bàng hắn cũng có thể cảm nhận được. Quái lạ, sao lại có chuyện như vậy? Hoan Hỷ Ca dù thế nào cũng không nghĩ ra. Chịu đựng cơn nóng rực trong cơ thể, Hoan Hỷ Ca cố gắng tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của tiểu bàng. Tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa. Hắn có thể nghe thấy trong lòng tiểu bàng đang không ngừng lặp lại hai chữ này. Hoan Hỷ Ca không phải chưa từng thấy tiểu bàng tiến hóa, nhưng chưa có lần nào cấp thiết như hôm nay. Lẽ nào lần tiến hóa này đối với tiểu bàng có ý nghĩa khác thường? Cơn nóng rực dường như lại giảm đi một chút. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn bị rối trí thành phố Vân Đông. Có mà, sao nhiệt độ đột nhiên tăng cao vậy? Đúng vậy, dự báo thời tiết nói hôm nay chỉ có 30 độ. Nhưng cái thời tiết quái quỷ này trông ít nhất cũng phải trên 35 độ. Nắng hạn cuối thu. Một cô lao công đang dọn dẹp vệ sinh trong tòa nhà văn phòng nói với các nhân viên công ty đang không ngừng than phiền. Nắng hạn cuối thu, nắng hạn cuối thu, cứ đến lúc này là chắc chắn phải nóng lên. Qua đợt nắng này thời tiết mới thực sự mát mẻ xuống được. Các nhân viên vẫn có chút không cam lòng. Lời giải thích về nắng hạn cuối thu họ cũng đã từng nghe qua, nhưng thế này cũng quá nóng rồi. Bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền. Không phải chứ, lẽ nào sắp mưa rồi? Hay chỉ là sấm khang mà thôi? Tiểu bàng và Hoan Hỷ Ca lúc này tốc độ như hai tia chớp. Cảm giác nóng bỏng trên người lúc xuất hiện, lúc biến mất. Như vậy quả thực là một loại dày vò. Hơn nữa, đi theo phía sau tiểu bàng, Hoan Hỷ Ca phát hiện sắc đỏ rực trên người tiểu bàng cũng theo cảm giác nóng rực mà lúc sáng lúc tối. Sắp đến thiên đường sinh vật biển kia rồi. Có lẽ đến đó mọi đáp án sẽ được giải thích. Tiếng sấm liên tiếp vang lên. thời tiết thật là kỳ quái. Người dân thành phố Vân Đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Rõ ràng là sắp mưa, nhưng tại sao đài khí tượng lại không hề dự báo? Thôi, cứ mưa đi, mưa đi. Mùa hè nóng nực sắp qua rồi, mỗi trận mưa lại mát mẻ thêm một chút. Đổng Vân Khải đứng trước cửa phòng làm việc của mình, ngơ ngác nhìn bầu trời. Một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng hắn. Đổng đại đội, đã hỏi đài khí tượng, chắc chắn không có mưa bão. Đổng Vân Khải trầm ngâm một chút rồi nói, theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu khả nghi, đúng rồi, đặc biệt là khu vực Lam Ảnh Giang. Vâng. Điều tra viên vội vàng đi làm việc. Lông mày Đổng Vân Khải nhíu chặt lại. Hắn có thể xác nhận khu vực xung quanh lấy Vân Đông làm trung tâm chắc chắn có vấn đề gì đó. Lần trước ở Hành Minh thì xuất hiện thời tiết đặc biệt, kết quả hắn dẫn đội đến Hành Minh thị, bận rộn hơn một tháng trời mà không có bất kỳ thu hoạch nào. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được thời tiết đặc biệt ở Hành Minh thị vốn là do tên Lôi Hoang Hỷ kia sai khiến một con thần long tên là Tiểu Bàng gây ra thiên đường sinh vật biển đã đến. Kình Sa là con đầu tiên xuất hiện. Nhưng hôm nay kỳ lạ là, Kình Sa vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Bàng, lập tức trở nên sợ hãi. Nó do dự một chút, rồi đột nhiên quay người vội vã bỏ chạy. Kình Sa chạy rồi. Kình Sa vậy mà lại chạy. Bản năng động vật đã khiến nó cảm nhận được nguy hiểm. Chắc chắn là như vậy, Hoàng Hỷ Ca hoàn toàn có thể xác định điểm này. Không chỉ có Kình Sa, tất cả các sinh vật trong mảnh thiên đường này đều không biết đã trốn đi đâu hết. Cơn nóng rực lại một lần nữa xuất hiện trong cơ thể. Lần này đến còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tiểu Bàng đột nhiên duỗi thẳng thân mình, hình dạng rồng hoàn toàn hiện ra. Bốn móng vuốt rồng, một đôi sừng, trên người từng mảnh vảy rồng chưa hoàn toàn trưởng thành. Đây là một con thần long thu nhỏ. Sau đó, những chiếc vảy rồng vốn được cắm ở đáy biển để ngăn chặn sinh vật chạy trốn, bỗng nhiên như có phép màu, như được triệu tập, đồng loạt rút lên từ đáy biển, từng phiến xoay quanh bên cạnh Hoang Hỷ Ca và Tiểu Bàng. Vòng bảo vệ. Trong đầu Hoang Hỷ Ca bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Tiểu Bàng nhe nanh múa vuốt, đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm ầm ầm ầm. Rào. Vô số tiếng sấm nổ vang, vô số tia chớp xẹt qua, cơn mưa to như trút nước cuối cùng cũng đổ xuống. Cuối cùng vẫn là mưa, hơn nữa còn mưa rất lớn. Đổng đại đội, một lượng lớn mây tầng đang tụ tập trên bầu trời Lam Ảnh Giang và Đông Hải. Điều tra viên đội mưa xông vào văn phòng, giống như là đột nhiên xuất hiện, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Vệ tinh đang theo dõi chặt chẽ. Đổng Vân Khải đứng bất động trước bản đồ, một lúc sau mới lên tiếng, từ Vân Đông đến tận Hải Sơn Thị, toàn bộ giám sát cho ta. Thuyền của chúng ta có thể ra khơi không? Là rất khó. Điều tra viên vẻ mặt khó xử, giống như lần trước, lần này vẫn là mưa dông sấm sét, các thiết bị điện tử rất dễ bị nhiễu loạn mạnh. Hơn nữa sóng gió trên mặt biển Đông Hải quá lớn, thực sự không có điều kiện ra khơi. Lần trước như vậy, lần này vẫn như vậy, Đổng Vân Khải thầm thở dài. Bất luận thế nào cũng phải yêu cầu cấp trên phân bổ một khoản kinh phí đặc biệt để mua những chiếc thuyền giám sát tiên tiến nhất của nước ngoài, có khả năng chống nhiễu và chống lại sóng to gió lớn. Hắn có thể chắc chắn rằng, ở dưới đáy Lam Ảnh Giang hoặc Đông Hải chắc chắn ẩn giấu một bí mật nào đó không ai biết. Hắn đã nhiều lần thỉnh cầu cấp trên cho một cuộc khảo sát triệt để đáy biển Đông Hải, nhưng đều bị cấp trên mấy lần từ chối. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, công trình này quá lớn, bất luận về tài chính hay nhân lực vật lực, phòng nghiên cứu hiện tượng đặc biệt đều không thể phân bổ một khoản kinh phí lớn như vậy để tiến hành một cuộc khảo sát có thể không có kết quả gì. Đổng Vân Khải thực sự có chút không cam lòng. Nếu có thể giải mã được bí mật này, đối với quốc gia mà nói đều có ý nghĩa trọng đại. Dưới đáy biển sẽ ẩn giấu cái gì? Quái vật thời tiền sử. Một từ trường khổng lồ. Thậm chí có thể là một căn cứ bí mật nào đó của người ngoài hành tinh để lại trên trái đất. Đổng Vân Khải tự nghĩ cũng thấy có chút buồn cười. Khoa học, tất cả đều phải nói đến khoa học. Có lẽ vì bí mật chậm chạp không thể giải mã được nên mình mới quá dễ ảo tưởng. Đổng Vân Khải tự giễu cười lắc đầu. Vảy rồng không ngừng chuyển động bên cạnh Hoang Hỷ Ca và Tiểu Bàng. Dường như tâm ý tương thông với Tiểu Bàng, trên những chiếc vảy rồng đó cũng xuất hiện những vệt đỏ rực. Điều đó tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, ở nơi sâu nhất của biển cả, những đốm lửa đang bao quanh một con người và một con thần long. Có bao nhiêu người có thể tận mắt chứng kiến cảnh này? Hoang Hỷ Ca thì được tận mắt chứng kiến, nhưng hắn lúc này lại đau đến không muốn sống. Cơ thể hoàn toàn như đang ở trong một lò lửa lớn, ngọn lửa không chút lưu tình thiêu đốt chính mình. Tiểu Bàng cũng có cảm giác tương tự. Lúc này Tiểu Bàng là yếu nhất, nguy hiểm nhất. Từ sâu trong nội tâm của Tiểu Bàng, Hoang Hỷ Ca có thể biết được điều này. Không chỉ Tiểu Bàng, mỗi con thần long vào lúc này đều là yếu nhất. Khi chúng bắt đầu hoàn thành lần tiến hóa quan trọng này, chúng sẽ tạm thời mất hết tất cả năng lực, dù là một sinh vật nhỏ bé cũng có thể làm tổn thương chúng. Vì vậy vào lúc này, cần có một con rồng trưởng thành hộ vệ bên cạnh. nhưng hiện tại trên trái đất chỉ còn lại một con thần long cuối cùng. Đối tượng duy nhất mà nó có thể dựa vào chỉ có một con người, Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ vấn đề đã xuất hiện. Vì trong cơ thể Hoan Hỷ ca cũng chứa đựng linh lực Long Vương thần kỳ và mạnh mẽ, hơn nữa do tiếp xúc cơ thể trước đó, linh lực Long Vương đã bị đánh thức một phần. Tiểu Bàng chịu đựng nỗi đau như thế nào, Hoan Hỷ ca cũng có thể cảm nhận được nỗi đau tương tự. Điều này có nghĩa là, vào lúc này Hoan Hỷ ca cũng chẳng mạnh hơn Tiểu Bàng là bao. Ví dụ như con kình sa kia, và nhất đột nhiên hung tính đại phát, Hoan Hỷ ca và Tiểu Bàng sẽ gặp nguy hiểm. Hoan Hỷ ca không quản được nhiều như vậy, hắn có thể cảm nhận được sự cần thiết mãnh liệt của Tiểu Bàng đối với mình. Dù thế nào cũng phải đảm bảo Tiểu Bàng không bị bất kỳ tổn thương nào. Hoan Hỷ ca đang cố gắng hết sức chống lại nỗi đau trên người mình. Thời gian trôi qua từng chút một. Bây giờ Hoan Hỷ ca cảm thấy thời gian trôi qua thật dài. Toàn bộ nước biển dường như đang sôi sục. Đã biến thành một nồi nước sôi lớn. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Ngươi có thể tưởng tượng được không, sinh vật mạnh nhất trên trái đất, giờ khắc này lại như một con lươn bị luộc trong nước sôi. Không biết có thể luộc chín không? Hoan Hỷ ca có thể biết được suy nghĩ của Tiểu Bàng, nhưng Tiểu Bàng lại không biết Hoan Hỷ ca bây giờ đang nghĩ gì. Nếu biết được, con thần long này có lẽ sẽ bị tức chết. Dù thời gian trôi qua chậm chạp, nhưng nó vẫn đang trôi đi. Trong lòng hắn nhẩm tính thời gian, sự dày vò này kéo dài khoảng gần 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng, Tiểu Bàng đang không ngừng lăn lộn trong nước biển cũng dần dần yên tĩnh lại. Những chiếc vảy rồng bảo hộ xung quanh đồng loạt ngừng chuyển động, từng chiếc rơi xuống đáy biển sâu. Tiểu Bàng kiệt sức trôi nổi trong nước biển không nhúc nhích. Giờ khắc này, nó đâu còn nửa điểm dáng vẻ của thần long. Cảm giác nóng rực trên người Hoan Hỷ ca cũng tạm thời biến mất. Ồ, Hoan Hỷ ca dụi dụi mắt mình. Có phải mình nhìn nhầm không? Trên đầu Tiểu Bàng dường như đã nứt ra một khe hở. Hoan Hỷ ca dù cả người mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng bơi tới. Chết tiệt, đúng là một khe hở. Trên thân rồng cứng hơn cả thép lại nứt ra một khe hở nhỏ. Lột da. Không phải chứ. Hoan Hỷ ca sơ sờ đầu mình. Người rốt cuộc là rồng hay là rắn vậy hả? Thôi, thôi, cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa. Bây giờ phải nghĩ cho mình trước. 7 ngày, rồng rã 7 ngày. Đây mới là ngày đầu tiên, đã gian nan như vậy, những ngày còn lại phải sống thế nào đây? Sau đó, Hoan Hỷ ca của chúng ta chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mình đến quá vội vàng, chết tiệt, không mang theo bất cứ thứ gì để ăn. Chẳng lẽ phải để mình đói suốt 7 ngày sao? Cảm giác đói bụng, Hoan Hỷ ca không phải là chưa từng trải qua. Cơn mưa giông sấm sét ở Vân Đông Thị vẫn chưa hề ngớt. Không những không ngớt, mà còn có xu hướng lan rộng ra các khu vực xung quanh. Trên mặt sông biển, sóng lớn cuồn cuộn, từng cơn dữ dội tràn đến. Đừng nói là thuyền bè dân sự thông thường, ngay cả những chiếc pháo hạm nhỏ hơn một chút trong thời tiết như vậy cũng tuyệt đối không dám ra khơi. Tuy nhiên, thật là kỳ lạ, từ hơn một năm trước, những cơn bão đột ngột như vậy thỉnh thoảng lại ghé thăm Vân Đông Thị. Lẽ nào người dân Vân Đông đã đắc tội với Long Vương gia? Có người tự dẫu thầm nghĩ. Nhưng họ vạn vạn cũng không ngờ rằng, Long Vương gia họ chắc chắn không đắc tội, nhưng ở nơi sâu thẳm của biển cả có một con thần long thực sự đang tiến hóa. Khi nào nó tiến hóa xong, thời tiết mới có thể tốt lên. Đài truyền hình cũng không nhàn rỗi, họ phỏng vấn các chuyên gia khí tượng. Lời của các chuyên gia nghe như khúc kinh dài lê thê, nào là tầng mây nọ kia, toàn những điều dân thường khó lòng lĩnh hội. Xẹt. Bên ngoài lại có một tia chớp xẹt qua. Annie sợ hãi ôm chặt gối. Tên Hoan Hỷ ca chết tiệt lại không biết chạy đi đâu, chỉ còn lại mình nàng trong căn biệt thự lớn. Ghét chết đi được, chẳng lẽ không biết người ta sợ hay sao? Điện thoại reo lên. Cũng không biết lúc này nghe điện thoại có sao không? Annie à, ta là Đổng Vân Khải đây. Đổng đại đội, có chuyện gì vậy? Hoan Hỷ đâu? Điện thoại của cậu ta sao lại tắt máy? Anh ấy đang ngủ, có muốn em gọi anh ấy dậy không? Annie rảnh rỗi buồn chán, lại sợ hãi, chỉ mong có người nói chuyện với mình nhiều hơn một chút, liền trêu đùa Đổng Vân Khải. Vốn dĩ nàng định chờ Đổng Vân Khải bị lừa xong mới nói cho hắn biết Hoan Hỷ ca sớm đã không biết chạy đi đâu. Nhưng không ngờ Đổng Vân Khải chỉ ồ một tiếng, à, ta biết rồi, không có gì đâu. Điện thoại liền cúp. Điều này làm Annie một phen ngượng ngùng. Cúp điện thoại, Đổng Vân Khải lại không nhịn được tự giễu cười. Nghi ngờ đối với Lôi Hoan Hỷ đã sớm được loại bỏ. Sao mình cứ động một chút là lại nghĩ đến người này? Quá đa nghi rồi, thật sự quá đa nghi rồi. Hơn nữa, tâm điểm của cơn mưa giông sấm sét lần này là ở khu vực biển Đông Hải, không phải ở thôn Tiên Đào của Lôi Hoan Hỷ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Coi như kỹ năng bơi của Lôi Hoan Hỷ có tốt đến đâu, cậu ta có thể ở trong biển cả trong thời tiết như vậy sao? Sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hoan Hỷ Ca có cảm giác muốn hắt hơi. Chẳng lẽ có người đang nói xấu sau lưng mình? Tiểu Bàng vẫn nổi lềnh bềnh trong nước không nhúc nhích, khiến Hoan Hỷ Ca lo lắng tưởng nó đã chết. Bơi lại gần nó, đẩy một cái, Tiểu Bàng miễn cưỡng mở mắt ra một chút rồi lại nhắm lại. Nó thực sự không còn chút sức lực nào, cả người yếu ớt không nói nên lời. Thấy Tiểu Bàng vẫn còn sống, Hoan Hỷ Ca cũng yên tâm. Nhưng lúc này, cơn đói trong bụng lại bắt đầu trỗi dậy. Ca ơi, những con cá chết tiệt kia đều chạy đi đâu hết rồi? Ít nhất cũng để cho Hoan Hỷ Ca nhà ngươi bắt một con ăn sống, dù sao cũng tốt hơn là chết đói. Hoan Hỷ Ca đáng thương lại không dám rời đi tìm thức ăn, và nhất Tiểu Bàng xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Chịu đói vậy, chịu đói vậy. Hoan Hỷ Ca chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Ngày thứ ba. Ở dưới đáy biển đã trải qua trọn vẹn ba ngày. Cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, bây giờ Hoan Hỷ Ca đã hoàn toàn có thể cảm nhận được. Trong ba ngày này, mỗi ngày đều có ít nhất 3 giờ đồng hồ phải chịu đựng cảm giác bị lửa thiêu. Sống không bằng chết. Thời gian còn lại chính là yên tĩnh trôi nổi trong nước biển, lặng lẽ hồi phục một chút thể lực. Mà một khi cảm giác nóng rực biến mất, trong khoảng thời gian yên tĩnh, một cảm giác khác lại lập tức xuất hiện, đói. Ngươi thử nghĩ xem, ròng rã 3 ngày không có gì bỏ vào bụng, đó là cảm giác thế nào? Dù cho thân thể Hoan Hỷ Ca có cường tráng đến đâu, cũng tuyệt đối là đói đến khó chịu. Tiểu Bàng, kẻ vốn ham ăn, lại dường như không có bất kỳ vẻ gì muốn ăn. Lẽ nào nó không đói sao? Vết nứt xuất hiện trên đầu nó vào ngày đầu tiên đã lớn hơn không ít. Tiểu Bàng dường như đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Hoan Hỷ Ca cũng không hỏi nhiều. Hắn cũng từng thử dò xét suy nghĩ của Tiểu Bàng, nhưng khi tâm ý tương thông, hắn lại phát hiện trong lòng Tiểu Bàng trống rỗng. Không có một chút cảm xúc nào. Hoan Hỷ Ca thở dài một hơi, giá mà có gì đó để ăn thì tốt. Xa xa dường như có thứ gì đó đang đến. Cá. Có thể xuất hiện ở vùng biển sâu, như vậy chắc chắn chỉ có một loại sinh vật, cá mập. Hoan Hỷ Ca nước miếng sắp chảy ra rồi. Món sashimi sắp đến rồi đây. Nhưng khi con cá mập đó bơi đến không xa, Hoan Hỷ Ca cả người lại ngơ ngác. Đúng là bụng hắn rất đói, rất muốn ăn chút sashimi. Nhưng vấn đề là, người chết tiệt lại cho Hoan Hỷ Ca nhà ta một con cá mập lớn để làm gì? Hoan Hỷ Ca bây giờ đã biết trong khoảng thời gian đặc biệt này, lòng quy trên người Tiểu Bàng và hắn đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Tiểu Bàng đường đường trước khi hoàn thành tiến hóa không hề có sức uy hiếp đối với bất kỳ sinh vật nào trong đại dương. Cầu trời cho con cá mập này chỉ đi ngang qua. Con cá mập dừng lại thân hình to lớn của nó. Đối mặt với sinh vật kỳ lạ trước mắt, nó cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, con cá mập liền hung hăng lao tới. Rồng sa nước cạn bị tôm trêu. Trong lòng Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên nảy ra một câu như vậy. Chết tiệt, nếu là bình thường, một con như ngươi nhìn thấy Tiểu Bàng đã phải chạy mất dép, bây giờ lại còn dám đến định ăn thịt chúng ta. Hoan Hỷ Ca thử lại thể lực của mình, có chút bất đắc dĩ. Cả người không có bao nhiêu sức lực, sớm đã bị trận nóng rực mỗi ngày kia giày vò hết sạch. Chẳng lẽ mình và Tiểu Bàng lại phải xui xẻo bị một con cá mập ăn thịt ở đây sao? Chuyện quái quỷ gì thế này, chết cũng quá oan uổng. Tiểu Bàng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nó cố gắng cử động một chút, nhưng rất nhanh lại từ bỏ. Xong rồi, lần này thật sự tiêu đời rồi. Nhưng ngay khi con cá mập lớn sắp lao đến trước mặt họ, thậm chí đã có thể nhìn thấy hàm răng đáng sợ của nó lại đột nhiên dừng lại. Lại có một bóng đen khác đang nhanh chóng bơi về phía này. Kình Sa. Con kình sa đó cũng đến. Lẽ nào tên này cũng cảm nhận được Tiểu Bàng đã mất đi năng lực, chuẩn bị đến thừa nước đục thả câu. Tâm trạng của Hoan Hỷ Ca vào giờ khắc này hoàn toàn tuyệt vọng. Dù thế nào đi nữa, có chết cũng phải để mình chết trước Tiểu Bàng. Ngay cả một vũ khí tiện tay cũng không có, sớm biết thế đã mang theo con dao gọt hoa quả không gì không xuyên thủng kia. Nhưng Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã biết mình sai rồi. Con kình sa đột nhiên xuất hiện không chút do dự, lập tức dùng sức lao về phía con cá mập kia. Nó đang bảo vệ Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng. Nếu không phải đang ở dưới đáy biển, Hoan Hỷ Ca gần như đã không nhịn được mà hoan hô lên. So với kình sa, trọng lượng của cá mập thực sự quá nhỏ. Vừa nhìn thấy kình sa lao về phía mình, nó lập tức vội vã quay đầu bỏ chạy. Ngay cả một chút dũng khí phản kháng cũng không có. Kình sa cũng không truy đuổi, mà là thị uy bằng cách lắc lư thân hình to lớn của mình. Sau đó nó quay người lại. Hoan Hỷ Ca vẫn còn có chút lo lắng, kình sa dù sao cũng chỉ là một con vật, ai biết nó muốn làm gì. May mắn thay, kình sa không có ý định đến gần Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng, chỉ ở vùng biển cách họ khá xa mà qua lại di chuyển. Bảo vệ. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình và Tiểu Bàng lại có thêm một vệ sĩ mạnh mẽ. Bây giờ hoàn toàn có thể yên tâm. Trong biển rộng, có thể khiêu chiến kình sa cũng không có nhiều sinh vật. Ồ, Kình Sa thân yêu nhất của ta, ngươi có thể kiếm cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi chút đồ ăn không? Cái gì cũng được, Hoan Hỷ ca nhà ngươi không kén ăn. Hoan Hỷ ca không ngừng làm động tác ăn uống, hy vọng Kình Sa có thể hiểu ý của mình. Đáng tiếc, điều này quả là đã đánh giá quá cao trí thông minh của Kình Sa. Có lẽ vào lúc này, nhìn Hoan Hỷ ca đang khua tay múa chân, trong lòng Kình Sa chỉ có một ý nghĩ, tên ngốc này đang làm gì vậy? Thế là Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta đành phải tiếp tục chịu đói. Vào ngày thứ tư, tình hình đã có chút thay đổi. Tinh thần của Tiểu Bàn Trong đã hồi phục không ít, hơn nữa những chiếc vảy rồng vốn đã chìm xuống đáy biển lại xuất hiện. Chúng vẫn bao quanh bên cạnh Tiểu Bàn và Hoan Hỷ ca. Nhưng rất nhanh Hoan Hỷ ca lại phát hiện biểu hiện của Tiểu Bàn lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lẽ nào tinh thần hồi phục không phải là chuyện tốt sao? Rất nhanh Hoan Hỷ ca đã biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác nóng rực của ngày hôm đó đặc biệt mãnh liệt, hơn bất kỳ lần nào trước đó. Hơn nữa thời gian cũng kéo dài rất lâu. Trước đây thường chỉ có 3 giờ, nhưng lần này đã qua 5 giờ mà không hề có dấu hiệu giảm bớt. Cùng với Tiểu Bàn tâm linh tương thông, Hoan Hỷ ca đau đớn không tả xiết. Trời mới biết Tiểu Bàn đang phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc đến mức nào. Nó liên tục lăn lộn trong nước biển, lúc thì lao lên, lúc thì lại chìm xuống, không một khoảnh khắc nào dừng lại. Nhiệt độ nước biển tăng lên nhanh chóng, ngay cả con Kình Sa vẫn luôn trung thành bảo vệ cũng không chịu nổi. Nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hoan Hỷ ca. Chẳng trách gần đây không có con cá nào. Nhiệt độ cao như vậy, có cá đến cũng chỉ thành một món canh cá ngon lành. Vừa nghĩ đến canh cá, Hoan Hỷ ca đang trong cơn đau đớn lại chợt phát hiện nước miếng của mình sắp chảy ra. Lần giày vò này kéo dài trọn vẹn 6 giờ đồng hồ, Tiểu Bàn mới từ từ bình tĩnh lại. Khe hở trên đầu nó không có gì thay đổi, nhưng Hoan Hỷ ca lại phát hiện thân thể Tiểu Bàn dường như đã lớn hơn không ít. Hơn nữa, bốn móng vuốt, đôi sừng và vảy rồng trên người nó cũng đã có những thay đổi rõ rệt. Theo kinh nghiệm trước đây, mỗi ngày chỉ xuất hiện một lần giày vò đau đớn như vậy. 7 ngày, đã qua 4 ngày, chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Đến lúc đó, Tiểu Bàn sẽ biến thành hình dạng gì? Trong lòng Hoan Hỷ ca tràn đầy tò mò. Tiểu Bàn lại mở mắt ra, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt Tiểu Bàn lộ ra vẻ cảm kích. Trong nháy mắt, Hoan Hỷ ca hào khí ngút trời. Yên tâm, Tiểu Bàn, có Hoan Hỷ ca nhà ngươi ở bên cạnh, dù đau đớn lớn hơn nữa chúng ta cũng có thể cùng nhau vượt qua. Có Hoan Hỷ ca nhà ngươi ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Mặc dù bây giờ Hoan Hỷ ca ngay cả sức tự vệ cũng không có. Ở dưới đáy biển đã sống 7 ngày. Hoan Hỷ ca chính mình cũng không rõ 7 ngày này rốt cuộc đã chịu đựng như thế nào. Mỗi ngày, cảm giác nóng rực không biết lúc nào sẽ ập đến, càng lúc càng mãnh liệt, gần như muốn thiêu cháy từng tấc da thịt trong ngoài cơ thể. Mỗi khi đến lúc này, nước biển xung quanh đều sôi sùng sục, thả một con cá vào Hoan Hỷ ca có thể chắc chắn chỉ trong vài giây là có thể chín. Đây căn bản không phải là điều người thường có thể chịu đựng được. Mà so với cảm giác bị nướng, điều khiến Hoan Hỷ ca khó chịu hơn nữa chính là đói. Ngươi nghĩ xem, ròng rã 7 ngày, không có một thứ gì bỏ vào bụng. Thể chất Hoan Hỷ ca có cường tráng, Hoan Hỷ ca có thân thể sắt thép, nhưng dù là người sắt cũng phải ăn cơm chứ. Nếu không phải thể chất của Hoan Hỷ ca đặc thù, chỉ sợ hắn đã sớm bị đói chết. Bây giờ cũng chỉ hơn người chết đói một hơi thở. Nhưng Hoan Hỷ ca tạm thời quên đi cảm giác trong bụng. Ngày thứ 7. Tiểu Bàn đã rất rõ ràng nói với hắn lần tiến hóa này sẽ kéo dài 7 ngày, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Hắn rất mong chờ được nhìn thấy sự thay đổi mới của Tiểu Bàn. Sự dày vò mà Tiểu Bàn phải chịu đựng rõ ràng còn nhiều hơn Hoan Hỷ ca rất nhiều, 7 ngày này đã khiến con thần long tiều tụy không tả xiết, cả người không còn chút sức lực. Ngay cả đôi mắt nhỏ vốn lấp lánh có thần cũng đã từ lâu mất đi ánh hào quang. Bốn móng vuốt rồng rủ xuống, trong bộ dạng như vậy ngay cả một con dung cũng không thể bắt được. Hai chiếc sừng cũng đã biến thành màu xám, trông hoàn toàn là màu sắc của sự chết chóc. Những thay đổi này không thể không khiến Hoan Hỷ ca vô cùng lo lắng. Tiểu Bàn sẽ không chịu nổi chứ? Phỉ phui, nói bậy bạ gì thế? Hoan Hỷ ca lần đầu tiên khinh bỉ chính mình. Mình và Tiểu Bàn đã cùng nhau trải qua biết bao sóng to gió lớn, chỉ một chút chuyện nhỏ này lẽ nào lại phải sống chết sao? Tiểu Bàn sẽ chịu được, nhất định sẽ chịu được. Nó sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một con thần long thực sự. Không, bây giờ nó đã là rồi. Bây giờ trong cơ thể Hoan Hỷ ca cũng đang xuất hiện những thay đổi vi diệu. Mỗi lần bị cảm giác nóng rực dày vò, luôn có một sức mạnh nào đó đang bảo vệ hắn. Mà mỗi lần cảm giác nóng bỏng này biến mất, hắn lại luôn có thể cảm nhận được cơ thể mình xuất hiện những thay đổi như có như không, không nói rõ được. Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa, vẫn là quan tâm đến Tiểu Bàn trước thì hơn. Trong mắt Tiểu Bàn tuy không còn ánh hào quang, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra vẻ căng thẳng. Căng thẳng. Một con rồng lại căng thẳng. ngày cuối cùng chắc chắn sẽ có chuyện trọng đại xảy ra, và cũng là ngày mấu chốt nhất của tiểu bang. Mặc dù mấy ngày nay, cảm giác nóng rực đó đến và đi bất chợt, nhưng vẫn có quy luật nhất định. Mỗi lần đến cách nhau không quá nửa giờ. Con kình sa trung thành tuyệt đối kia vẫn đang ở xa xa quan sát nơi này. Mấy ngày nay may mà có kình sa. Khi nước sôi sùng sục, ngoài Hoan Hỷ Ca và tiểu bang ra, không có sinh vật nào có thể tiếp cận, nhưng một khi cảm giác nóng bỏng biến mất, nhiệt độ nước sẽ nhanh chóng hạ xuống mức bình thường. Hơn nữa, khi Hoan Hỷ Ca và tiểu bang đồng thời mất đi Long Uy, những sinh vật hung dữ trong đại dương đều sẽ kịp thời xuất hiện gần đó. Nếu không có kình sa bảo vệ, Hoan Hỷ Ca và tiểu bang sớm đã không biết bị ăn bao nhiêu lần. Đó mới thực sự là oan uổng. Thần Long đường đường lại bị một con cá mập ăn thịt sao? Lòng bàn chân đã có cảm giác. Đến rồi, sắp đến rồi. Mỗi lần giày vào bắt đầu, đều là từ lòng bàn chân có cảm giác trước. Mà tiểu bàn thì là ở đuôi. Kình sa ở xa xa cũng cảm nhận được, đây là bản năng của động vật. Nó nhìn về phía này một chút, căn bản không dám ở lâu, vội vã rời đi. Ngày cuối cùng, lần cuối cùng, tiểu bàn, chịu đựng. Bất luận thế nào cũng phải kiên trì. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đang ở đây cùng ngươi. Ngay lúc Hoan Hỷ Ca đang suy nghĩ lung tung, một luồng lửa đột nhiên lan khắp toàn thân hắn. Chết tiệt, quá đột ngột rồi. Trước đây đều là từ lòng bàn chân cháy lên đến cơ thể, hôm nay sao lại đến mãnh liệt như vậy? Không chịu nổi. Như thể một lò luyện thép lớn đang cháy hừng hực trong cơ thể. Bên ngoài cơ thể, lại như thể lôi thần trong truyền thuyết đang dùng chiếc búa lớn trong tay, từng búa giáng sấm sét xuống người Hoan Hỷ Ca. Người cái tên lôi thần chết tiệt. Những chiếc vảy rồng toàn bộ xuất hiện, bao quanh một người một rồng, làm nỗ lực cuối cùng. Mà toàn thân tiểu bàng đều đã biến thành màu đỏ rực, như một ngọn lửa đang cháy. Tiểu bàng vốn đã yếu ớt vô lực, bỗng nhiên như bị điện giật, thân rồng bắt đầu đau đớn quằn quại điên cuồng trong nước biển. Tiểu bàng trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nó múa tung thân thể, lúc thì lao xuống đáy biển, dùng thân thể liều mạng va vào những tảng đá ngầm xung quanh, những tảng đá ngầm đó dưới sự va chạm mạnh mẽ của nó nhanh chóng vỡ thành từng mảnh. Lúc thì lại bay lên mặt nước, há miệng gầm lên những tiếng gào thét đáng sợ. Trên mặt biển, bão tố theo tiếng rồng gầm cũng càng thêm tàn phá. Sấm sét vang lên như thi đấu, tiếng sau to hơn tiếng trước, tia chớp sau sáng hơn tia chớp trước. Nước mưa như thể có người mở một con đập lớn trên tầng mây, điên cuồng trút toàn bộ nước trong đập xuống. Điên rồi, thế giới này thực sự điên rồi. Không được. Hoan Hỷ Ca lúc này trong lòng lại chợt động. Hắn và tiểu bàng mấy ngày nay tâm ý hoàn toàn tương thông, trong lòng tiểu bàng đang nghĩ gì hắn quá rõ. Tiểu bàng cần sự giúp đỡ của đồng loại, nếu không lần này nó bất luận thế nào cũng không thể chịu đựng nổi. Đồng loại. Ta đi đâu tìm cho ngươi một đồng loại đây? Ngươi là con rồng cuối cùng trên trái đất mà. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của đồng loại, tiểu bàng sẽ chết. Hơn nữa, tiểu bàng dù đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất, cũng vẫn không quên dùng chút sức lực cuối cùng để nói với Hoan Hỷ Ca, tuyệt đối không được tiếp cận nó, rồng ở giai đoạn này là nguy hiểm nhất. Dù cho thân thể Hoan Hỷ Ca có cường tráng đến đâu, cũng chưa chắc có thể chống lại được luồng sóng xung kích mạnh mẽ đó. Mẹ kiếp nhà ngươi! Hoan Hỷ Ca điên cuồng gào thét trong lòng. Chết tiệt, tiểu bàng, bây giờ ngoài Hoan Hỷ Ca nhà ngươi ra thì còn ai cứu được ngươi nữa chứ? Nguy hiểm ư, nguy hiểm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua chẳng lẽ còn ít sao? Chết thì chết, cùng lắm thì chúng ta chết cùng nhau. Nói chung, để Hoan Hỷ Ca nhà ngươi trơ mắt nhìn ngươi chết thì tuyệt đối không thể. Hoan Hỷ Ca xông tới. Hắn xông tới đầy quả cảm, không chút do dự. Nguy hiểm gì, cái chết gì, mặc xác chúng nó. Nhìn thấy Hoan Hỷ Ca lao tới, tiểu bàng lại muốn né tránh. Nó biết lần này nguy hiểm thực sự quá lớn, chính mình có thể không vượt qua được tai kiếp này, nhưng cần gì phải kéo Hoan Hỷ Ca cùng chôn theo. Đáng tiếc, tốc độ của Hoan Hỷ Ca quá nhanh, mà vào lúc này tiểu bàng dù đang ở trạng thái điên cuồng, nhưng 7 ngày giày vò đã khiến chức năng cơ thể của nó bị tổn hại rất lớn. Tốc độ của nó cũng rõ ràng đã chậm đi rất nhiều. Nó không thể né tránh được. Hoan Hỷ Ca cứ như vậy, mạnh mẽ lao tới ôm chặt lấy tiểu bàng. Thời tiết quái quỷ này thật sự là điên cuồng rồi. Mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàn suốt 7 ngày liền, không những chẳng hề suy giảm mà trái lại ngày càng dữ dội. Nhất là đến ngày thứ 7, thời tiết đã đạt đến mức độ biến thái. Ầm ầm ầm ào. Người dân thành Vân Đông ai nấy đều ngây ngốc nhìn lên trời. Là kẻ nào đã đắc tội với lão thiên gia, khiến ngài nổi trận lôi đình đến thế? Cơn mưa này còn kéo dài đến bao giờ? May mắn thay, công tác phòng chống lũ lụt của thành Vân Đông làm tương đối tốt, tuy một vài khu vực không tránh khỏi ngập úng nhưng cảnh tượng ngập trên diện rộng chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, e rằng khó mà nói trước được. mực nước sông Lam Ảnh dâng lên nhanh chóng, đã đến mức vô cùng nguy hiểm. Thành ủy Vân Đông một mặt bắt đầu công tác phòng chống lũ khẩn cấp, một mặt cho sơ tán người dân xung quanh. Đây là một thử thách vô cùng to lớn đối với thành Vân Đông. Cùng nóng lòng như lửa đốt với thành ủy Vân Đông còn có Đổng Vân Khải. Mức độ tàn phá của cơn bão đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của y, với thời tiết khắc nghiệt thế này, dù là thuyền bè tân tiến nhất cũng không cách nào ra khơi. Dưới đáy biển rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Đổng đội trưởng hết cách rồi, không còn cách nào khác. Một điều tra viên bước vào, dù mặc áo tơi nhưng toàn thân đã ướt sũng. Chúng ta không thể nào giám sát được, tất cả đều hỗn loạn rồi. Hơn nữa, công việc chính của thành Vân Đông bây giờ là thoát nước phòng lục, cũng không điều động được lực lượng đến giúp chúng ta. Đổng Vân Khải thở dài, điều này y đã sớm liệu được. Chỉ dựa vào sức mình thì đúng là không có cách nào. Còn nữa, điều tra viên chỉ vào bản đồ nói, chỗ chúng ta thì mưa lớn thành họa, nhưng các thành phố Thuận Trung, Giang Hưng và vài nơi khác lại đang hứng chịu trận hạn hán trăm năm hiếm gặp, gần ba tháng rồi không có một giọt mưa. Đổng Vân Khải cười khổ một tiếng. Nếu dưới đáy biển thật sự tồn tại một sức mạnh thần bí nào đó, có thể chi chút mưa của Vân Đông cho những nơi kia thì tốt biết bao hoan hỷ, vừa ôm lấy tiểu bàn liền biết hỏng bét rồi. Chàng cảm giác như đang ôm một khối thép vừa được tôi luyện trong lò. Trong khoảnh khắc, chàng còn sinh ra ảo giác rằng thân thể mình đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Không buông tay. Dù có thế nào cũng quyết không buông tay. Chàng chỉ cảm nhận được nỗi đau của tiểu bàn thôi mà đã khó chịu đến thế, vậy bản thân tiểu bàn thì sao? Nó đang phải chịu đựng nỗi thống khổ đến nhường nào? Tiểu bàn vốn định giãy giụa, nhưng thật sự đã không còn sức lực. Chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại của nó phải dùng để chống lại sự tấn công từ sâu trong cơ thể, nếu không nó sẽ toi mạng ngay lập tức. Hoan hỷ, người đúng là một tên ngốc. Người vốn không phải là rồng. Làm như vậy chỉ khiến cả hai chúng ta cùng chết mà thôi. Nhưng giờ đây, ngay cả tiểu bàn cũng không thể tách mình ra khỏi Hoan hỷ. Hoan hỷ cảm thấy mình đang dần dần chìm vào hôn mê. Quá đau đớn, cảm giác này giống như bị ném cả người vào lò luyện thép, lại còn không được chết ngay mà phải cảm nhận từng chút một. Chàng đến sức lực để mở miệng cũng không có. Chàng nhận ra tiểu bàn đang được mình ôm chặt cũng dần dần yên tĩnh lại. Lẽ nào tiểu bàn định từ bỏ? Đừng từ bỏ, tiểu bàn, tuyệt đối đừng từ bỏ. Chúng ta nhất định có thể vượt qua, phải không? Tiểu bàn thật sự đã quyết định từ bỏ. Nó nhận ra mình không thể vượt qua cửa ải này, không có đồng bạn tương trợ, nó thật sự không thể chống đỡ được nữa. Thần trí của tiểu bàn cũng đang dần tan biến. Điều duy nhất nó hối hận là tại sao lại liên lụy đến Hoan hỷ. Không nói gì với chàng, một mình đến nơi này rồi lặng lẽ chết đi, chẳng phải tốt hơn sao? Hoan hỷ sẽ nghĩ rằng mình mất tích, chàng sẽ đau buồn, nhưng qua 10 năm 8 năm chàng sẽ quên mình đi. Trước khi mất đi tri giác, tiểu bàn mở mắt nhìn Hoan hỷ lần cuối. Hoan hỷ đã sớm hôn mê, nhưng hai tay chàng vẫn ôm chặt lấy tiểu bàn, không hề có ý định buông ra. Một người một rồng đã hoàn toàn hòa là một thể. Một giọt lệ từ khóe mắt tiểu bàn chảy ra. Nó nhắm mắt lại, rồi cũng như Hoan hỷ, không còn biết gì nữa. Hoan hỷ và tiểu bàn ôm chặt lấy nhau, cứ thế lơ lửng trong nước biển. Sức nóng thiêu đốt đã hành hạ họ suốt 7 ngày qua vẫn đang tàn phá. Nhưng một người một rồng đã không còn cảm giác được gì. Bọn họ sắp chết rồi. Rồi sau đó, một đạo kim quang từng vô số lần cứu mạng Hoan hỷ lại lặng lẽ xuất hiện từ trong thân thể chàng. Linh lực của Long Vương đã được kích hoạt. Một bóng hình cự long màu vàng kim bao bọc lấy Hoan hỷ, đồng thời cũng bao bọc lấy tiểu bàn, đưa họ chậm chậm di chuyển trong nước biển. Nếu lúc này trong biển rộng có người khác, ắt hẳn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm khi thấy một con kim long khổng lồ xuất hiện. Không, đó chỉ là ảo ảnh, chỉ là bóng hình của một con rồng mà thôi. Nhưng bóng hình ấy lại hòa hợp một cách hoàn hảo với Hoan hỷ tiểu bàn mở mắt ra trước. Nó nhận ra cảm giác nóng rực trong cơ thể đang dần biến mất. Mình vẫn chưa chết sao? Mình thật sự vẫn chưa chết. Đã xảy ra chuyện gì? Còn Hoan hỷ thì sao? Hoan hỷ vẫn còn hôn mê, nhưng chàng cũng không chết. Vết nứt trên đỉnh đầu nó đang lớn dần. Cảm giác nóng rực hoàn toàn biến mất. Tiểu bàn phát ra một tiếng ngâm dài. Một bóng hình đột nhiên từ trong lớp da của mạnh mẽ thoát ra. Trên bầu trời mặt biển, một tia chớp lớn nhất, sáng nhất xẹt qua chân trời. Trong tay Hoan hỷ ôm một tấm da rồng, chậm rãi chìm xuống đáy biển sâu thẳm. Hoan hỷ mơ một giấc mơ vô cùng thú vị. Chàng thấy mình không biết vì sao lại bị đưa vào trong mặt trời. Thật nực cười, là mặt trời đó. Mặt trời sắp nướng chín chàng rồi. Nhưng đúng lúc này, tuyết lại rơi. Lạy trời, còn đùa được nữa sao? Tuyết rơi trong mặt trời. Còn chuyện gì hoang đường hơn thế nữa không? Tiếp đó, trong đầu chàng, không biết vì sao lại xuất hiện những âm thanh thoát ẩn thoát hiện. Ta đi rồi, ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, chút ý thức cuối cùng còn sót lại của ta cũng sẽ vĩnh viễn tan biến. Sức mạnh của ta đều để lại cho ngươi, hãy tận dụng tốt những sức mạnh này, nó sẽ không còn gây bất kỳ tổn hại nào cho thân thể ngươi nữa. Thật sự có một con người sẵn lòng hy sinh vì một con rồng, cảm tạ ngươi. Hãy chăm sóc tốt cho con của ta. Rồng vẫn còn, nhưng trên thế giới này sẽ không bao giờ có truyền thuyết về rồng nữa. Ngươi chính là kẻ cuối cùng, cũng là người phát ngôn duy nhất của long tộc trên thế giới này. Vĩnh biệt. Cái gì vậy? Này, này, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Hoan Hỷ mở mắt ra. Đây là đâu? Đáy biển. Đúng rồi, mình vẫn còn ở dưới biển. Ồ, mình lại không chết, vẫn còn sống. Tiểu Bàng đâu? Tiểu Bàng đi đâu rồi? Hoan Hỷ thấy đầu mình vô cùng đau nhức. Rồi sau đó, chàng chợt phát hiện một sinh vật kỳ quái đang trừng lớn mắt nhìn mình. Hoan Hỷ hét thảm một tiếng, nước biển ùn ụt tràn cả vào miệng chàng. Hoan Hỷ vừa mở mắt đã nhìn thấy một sinh vật vô cùng oai vệ. Thân dài gần 2 mét, toàn thân trắng như tuyết, hai chiếc sừng uy mãnh khẽ rung lên. Bốn móng vuốt cường tráng, uy vũ hiên ngang không ngừng quẩy đạp trong nước. Đặc biệt là chiếc đuôi tuyệt đẹp, chỉ khẽ dùng sức là đã khiến nước biển xung quanh cuộn lên vô số sóng lớn. Tiểu Bàng. Là Tiểu Bàng. Tiểu Bàng cuối cùng cũng đã hoàn thành lột xác. Xem kìa, đôi mắt ti hí nguyên bản của nó, bây giờ đã mở to đến thế. Xem kìa, đây đã không còn là con tầm bảo bảo ngày xưa nữa, mà là một con thần long thực thụ. Một thần long phiên bản thu nhỏ. Thân dài 2 mét đã không tệ, nhưng so với những con rồng khổng lồ trong tưởng tượng vẫn còn chênh lệch rất lớn. Tiểu Bàng thân mật dùng đầu dụi vào người Hoan Hỷ, hết lần này đến lần khác, dường như đang nói với chàng, cảm tạ ngươi, Hoan Hỷ, ta cuối cùng cũng đã hoàn thành lột xác. Tỉnh lại, Hoan Hỷ vui mừng khôn xiết, một tay ôm lấy đầu rồng của Tiểu Bàng, lắc lư một hồi lâu. Tiểu Bàng, Tiểu Bàng, đây là Tiểu Bàng của ta. Nó cuối cùng cũng đã vượt qua được rồi. Chàng thử thăm dò tâm linh của Tiểu Bàng, nhưng chỉ thấy lúc có lúc không, đã không còn mãnh liệt như lúc nó lột xác. Ồ, tại sao chính mình cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường? À, biết rồi, chắc chắn là do vừa mới hồi phục sau cơn giằng vặt kinh khủng. Nhưng chàng không biết, lúc này nội tâm của Tiểu Bàng cũng kinh ngạc đến tột độ. Linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ đâu rồi? Linh lực Long Vương đã biến mất. Thay vào đó là một luồng sức mạnh kỳ lạ nhưng vô cùng to lớn đang tràn ngập khắp người Hoan Hỷ. Luồng sức mạnh này mạnh mẽ đến mức ngay cả Tiểu Bàng cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Lẽ nào linh lực Long Vương đã hoàn toàn dung hợp với Hoan Hỷ? Không thể nào, không thể nào, Hoan Hỷ làm sao có thể làm được điều đó? Nhưng dù Tiểu Bàng có thăm dò thế nào, kết quả nhận được vẫn như cũ, linh lực Long Vương thật sự đã không còn thấy tăm hơi, thay vào đó là luồng sức mạnh mạnh mẽ vô song, tràn ngập khắp nơi nhưng lại đang tán loạn trong cơ thể Hoan Hỷ. Thôi vậy, không nghĩ nữa, dù sao chuyện này đối với Hoan Hỷ tuyệt đối là một chuyện tốt. Mặc dù bây giờ chàng còn hoàn toàn chưa biết cách khống chế sức mạnh của mình. Một người một rồng thân mật một hồi lâu mới tách ra. Tiểu Bàng bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì, hướng Hoan Hỷ lắc đầu một cái, rồi lập tức xoay người bơi về phía trước. Đi theo sau nó, Hoan Hỷ rất nhanh đã biết chuyện gì xảy ra. Con cá mập trắng mấy ngày qua vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Hoan Hỷ và Tiểu Bàng, đang bị ba con cá mập tuy thân hình không bằng nó nhưng cũng hung hãn dị thường vây công. Cá mập trắng đang dũng mãnh chiến đấu, nhưng dưới sự vây công không ngừng của đối phương, trên người đã có thêm vài vết thương. Mùi máu tanh trong nước biển lại càng kích thích bản năng khát máu của lũ cá mập kia. Sự trung thành của cá mập trắng, Tiểu Bàng lúc không còn chút sức lực nào đã thấy hết trong mắt. Tiểu Bàng đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm. Tiếng rồng gầm này có thể khiến cả biển động hoặc là bất động, hoặc là sôi trào. Cá mập trắng cùng ba con cá mập kia đều ngừng động tác, run rẩy đứng ngay tại chỗ. Long uy. Đây mới là Long uy thực sự. Trước mắt nhoáng lên một cái, Tiểu Bàng đã lao tới. Lại một tiếng rồng gầm, sừng khẽ động, một con cá mập chết ngay tại chỗ dưới sừng nó. Tiếp đó, vuốt rồng tóm lấy một con cá mập, hai móng cùng lúc thoáng dùng sức, con cá mập này vậy mà bị xé toạc ra làm đôi một cách kinh khủng. Lạy trời, đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Mắt thấy hai đồng bạn chết thảm, con cá mập cuối cùng vẫn đứng ngay ra đó, thậm chí ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có. Đây là sức mạnh chí cường trong thiên địa, là sức mạnh mà không một sinh vật nào có thể chống lại. Tiểu Bàng ngừng động tác, hướng về phía cá mập trắng gật đầu. Cá mập trắng đột nhiên lao lên, nhắm vào con cá mập đang ngây người như phỏng kia mà cắn xé điên cuồng. Một lát sau, nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ, con cá mập cuối cùng cũng bị cá mập trắng cắn chết. Cá mập trắng bơi đến trước mặt Tiểu Bàng, thân hình khổng lồ như ngọn núi nhỏ đứng im bất động, dường như một thần tử đang phủ phục trước mặt quân vương. Tiểu Bàng giơ móng vuốt của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào cá mập trắng. Một vệt sáng hiện lên trên người cá mập trắng, những vết thương ban đầu tức khắc khép lại. Cá mập trắng liên tục gật đầu với Tiểu Bàng, dường như đang bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc nhất của mình. Tiểu Bàng vẫy móng vuốt một cái, cá mập trắng lúc này mới vặn vẹo thân hình to lớn rời đi. Hoan Hỷ chỉ tay lên mặt biển, rất nhanh đã cùng Tiểu Bàng trồi lên. Lạy trời! Đúng là sấm chớp bão bùng thật! Quả thực là điên rồi! Giữa trời sấm sét và chớp giật thi nhau khoe oai, trên mặt biển cuồng phong sóng lớn dữ dội. Không cần nghĩ cũng biết, những hiện tượng này chắc chắn là do Tiểu Bàng lột xác mà ra. 7 ngày! Hoan Hỷ giật mình, chết tiệt! Nếu cơn mưa to gió lớn này tàn phá suốt 7 ngày, vậy các thành phố xung quanh chẳng phải sẽ gặp họa sao? Đại Thánh Mập, thu hồi thần thông đi! Hoan Hỷ đã 7 ngày không nói một lời, vừa mở miệng đã nói câu này. Tiểu Bàng rõ ràng liếc xéo chàng một cái. Hai chiếc sừng rung lên, một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang ra. Kỳ tích xuất hiện, sấm sét mưa gió vậy mà lập tức ngừng hẳn, mặt biển cũng nhanh chóng trở nên yên bình. Hoan Hỷ xem đến ngây người. Hô mưa gọi gió là sở trường của Tiểu Bàng. Nhưng trước đây Tiểu Bàng gọi mưa gió thì không thành vấn đề, chỉ muốn trong nháy mắt làm mưa gió ngừng lại thì hoàn toàn không thể. Nhưng bây giờ nhìn lại xem, cứ như thể trận bão táp vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Lột xác. Chắc chắn là sự lột xác đã khiến Tiểu Bàng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngây người ra một hồi lâu, Hoan Hỷ đột nhiên nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đói. Chết tiệt, vừa nãy còn không cảm thấy gì, đến khi phản ứng lại, mới thấy đói đến mức sắp phát điên. Tiểu Bàng, người có đói không? Lão đại rồng gật gật cái đầu. Chúng ta về thôi, tìm gì ăn đi. Tiểu Bàng tiếp tục gật đầu không ngừng. Nhưng bộ dạng này của ngươi, Hoan Hỷ lại chỉ vào Tiểu Bàng. Tiểu Bàng khẽ uốn éo thân mình, sau đó nó lại trở về dáng vẻ tròn vo béo ú như trước. Nào còn là con thần long oai phong lẫm liệt vừa rồi. Một người một rồng lại lần nữa bí mật quay về đáy biển. Điều Hoan Hỷ muốn làm nhất bây giờ là mau chóng trở lại thành Vân Đông tìm gì đó ăn. Đói đến toàn thân không còn chút sức lực. Hai chân chàng khẽ động, vèo một cái đã lao ra một khoảng cách rất xa. Hoan Hỷ có chút ngỡ ngàng. Này, động tác của mình sao lại nhanh đến thế? Hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của chàng, quá bất ngờ. Phía sau, Tiểu Bàng nhìn thấy rõ mồn một. Không xong rồi, Hoan Hỷ thật sự không hiểu gì cả. Linh lực Long Vương không còn nghi ngờ gì nữa đã dung hợp hoàn hảo với Hoan Hỷ. Bây giờ, ngay cả nó cũng phải kiêng dè Hoan Hỷ vài phần. Cơn mưa xối xả đã trút xuống thành Vân Đông suốt 7 ngày rốt cuộc cũng đột ngột tạnh hẳn. Giống như lúc đến không hề có dấu hiệu, lúc biến mất cũng không có bất kỳ điềm báo nào. Không ai có thể giải thích rõ đây là tình huống gì, kể cả những chuyên gia khí tượng. Lão bản của tiệm tạp hóa Huệ Nông vô cùng kinh ngạc trước cơn bão đến và đi đột ngột này. Nhưng chuyện kinh ngạc hơn nữa nhanh chóng xảy ra, một thanh niên như một cơn gió lao vào tiệm tạp hóa của ông ta, sau đó lại cầm một giỏ hàng như một cơn gió càng quét gần như toàn bộ đồ ăn trong tiệm. Một lần không đủ, phải chất đầy 7-8 giỏ hàng thức ăn. Bánh quy, bánh mì, mì ăn liền, xúc xích, tóm lại thấy gì lấy nấy. Thà vết nhầm còn hơn bỏ sót. Vừa thúc giục lão bản gói hàng, y vừa không thể chờ đợi được nữa mà xé một gói bánh mì ra, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Đừng quên tính tiền, những thứ này, đều cho ông. Thanh niên vừa nói một cách mơ hồ, vừa móc ra một xấp tiền lớn ném hết lên quầy. Hai mắt lão bản trợn tròn, tiểu tử này rốt cuộc đã đói bao nhiêu ngày rồi lúc này. Hoan Hỷ chính là một cơn gió. Một cơn gió lao vào tiệm tạp hóa càng quét sạch đồ ăn bên trong, một cơn gió mang theo 7-8 túi đồ ăn xong về quán trọ vừa mới khai trương. Cửa vừa đóng lại, bên trong, một con rồng cũng đang đói meo như chàng đã sớm không thể chờ đợi được nữa với đống thức ăn này. Gió cuốn mây tan. Tướng ăn của hai kẻ tham ăn này thật sự không dám khen tặng. Đúng là thấy gì ăn nấy. Có lúc ngay cả túi bao bì cũng chưa xé hết đã vội vàng nhét vào miệng. Vừa ăn còn vừa tranh giành. Nếu có người ở bên cạnh lúc này, chắc chắn sẽ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của 4 chữ quỷ đói đầu thai. Cái này là của ta. Hoan Hỷ giật lại một gói khoai tây chiên lớn từ dưới móng vuốt của Tiểu Bàng, tiện tay mở tivi lên, mắt vẫn không quên liếc sang bên cạnh. Ở đó đang chất đống cái gì? Là tấm da rồng mà Tiểu Bàng đã lột ra, cùng với những chiếc vảy rồng vốn cắm dưới đáy biển. Đùa gì thế, những thứ này tuyệt đối đều là bảo bối. Trên người rồng từ trên xuống dưới, chỗ nào mà chẳng phải là bảo bối. Không chừng lúc nào đó sẽ có công dụng lớn. Trên TV đang phát tin tức, cơn mưa xối xả tàn phá thành phố ta 7 ngày qua cuối cùng đã tạnh vấn đề khô hạn ở các thành phố Thuận Trung, Giang Hưng vẫn còn nghiêm trọng, việc tạo mưa nhân tạo đã thất bại, chính quyền địa phương đã khởi động phương án khẩn cấp, các thành phố lân cận cũng đã huy động nguồn nước để viện trợ cho những khu vực khô hạn này. Này Tiểu Bàng, người nói xem, có phải rất bất công không? Hoan Hỷ vừa nhồm nhòm ăn vừa nói, chỗ chúng ta thì mưa lớn thành họa, còn chỗ Thuận Trung, Giang Hưng thì lại khô hạn nghiêm trọng. nếu có thể chia bớt chút mưa của chúng ta cho họ thì tốt biết bao. Ừ, người nói đúng, cứ nói tiếp đi, ta nghe đây. Tiểu Bàng đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Khoan đã. Hoan Hỷ bỗng như nghĩ ra điều gì, kéo Tiểu Bàng lại. Tiểu Bàng, người biết hô mưa gọi gió mà, hơn nữa sau khi lột xác bản lĩnh lại càng lợi hại. Lạy trời! Tiểu Bàng biết Hoan Hỷ muốn làm gì rồi. Nó đúng là biết hô mưa gọi gió, nhưng bây giờ nó chỉ muốn yên tĩnh làm một con mỹ long. Mau ăn đi. Hoan Hỷ đã không thể kìm nén được nữa, ăn xong, chúng ta đến những nơi đó, làm mưa cho người ta đi. Người có phiền không vậy? Người ta vừa mới lột xác xong, bây giờ thân thể vẫn còn khá suy yếu được chưa? Nhưng cái gã Hoan Hỷ này, nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ làm phiền ngươi đến chết từ thành Vân Đông đến thành Thuận Trung, lái xe phải mất hơn 6 giờ. Đối với một tay lái soàn xỉn như Hoan Hỷ mà nói, đây quả là một thử thách lớn lao. Nhưng để có thể mau chóng giải quyết vấn đề khô hạn ở nơi đó, Hoan Hỷ cũng rất quyết tâm. Chuẩn bị một lượng lớn đồ ăn trên xe, Hoan Hỷ đã phát lời thề, sau này sẽ không bao giờ chịu đói nữa. Đây quả là một mục tiêu cao cả. Một con rồng nằm dài trên ghế sau. Làm mưa cái gì chứ? Bây giờ, điều Tiểu Bàng hứng thú nhất là làm sao để tiêu diệt hết đống đồ ăn này thành Thuận Trung. Gần nửa năm không có một giọt mưa, đây là hiện tượng trăm năm hiếm thấy trong lịch sử thành Thuận Trung. Tình hình khô hạn đã vô cùng nghiêm trọng. Từ chính quyền thành phố đến người dân bình thường ở Thuận Trung, ai nấy đều nóng lòng như lửa đốt. Cấp trên thậm chí đã cho thực hiện tạo mưa nhân tạo. Nhưng đáng tiếc là đã thất bại. Tạo mưa nhân tạo nghe có vẻ huyền diệu, nhưng thực ra chỉ cần thỏa mãn một số điều kiện khí hậu nhất định thì không khó để thực hiện. Nhưng dù là ở thành Thuận Trung hay ở thành Giang Hưng kế bên, việc tạo mưa nhân tạo đều không thành công. Nạn hạn hán đã hình thành. Phải làm sao bây giờ? Kể cả các chuyên gia cũng không có cách nào hay hơn. Hơn nữa, theo quan sát khí tượng, trong vòng một tháng tới cũng sẽ không có bất kỳ cơn mưa nào. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Một nhân viên chỉ lên bầu trời xa xăm nói. Nhìn về hướng đó, ai nấy đều không tin vào mắt mình. Những đám mây lớn đang hình thành. Không thể nào, lẽ nào hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy? Nhanh liên lạc với đài khí tượng. Một vị quan chức vội vàng hô lên. Nhưng đã không cần đài khí tượng phải thông báo cho họ điều gì nữa. Mây đen đã bao phủ bầu trời. Trong tầng mây, từng tia chớp không ngừng xuất hiện, tiếng sấm rền vang cũng không ngừng truyền đến. Sắp mưa rồi. Dưới đất đã có người mừng như điên mà hét lớn. Sắp mưa rồi. Tại thành Thuận Trung, tại thành Giang Hưng, gần như tất cả mọi người đều đổ ra đường, điên cuồng vẫy tay lên trời, điên cuồng trút bỏ tâm trạng kích động nhất của mình. Lão thiên gia cũng không phụ lòng họ. Sau vài tiếng sấm nổ, cơn mưa to mong đợi đã lâu cuối cùng cũng trút xuống. Khoảnh khắc ấy, bạn hoàn toàn không thể cảm nhận được hết tâm trạng của hai thành phố này. Có người kích động la lớn, có người thẳng thừng ngồi bệt xuống trong mưa mà gào khóc. Ô dù ở đây hoàn toàn không tồn tại. Ai nấy đều thỏa thích tận hưởng niềm vui mà cơn mưa to mang lại. Đây là ngày vui nhất. Đây là một ngày mà cả đời họ cũng không thể quên thế nào. Tiểu Bàng, cảm giác thế nào? Ngồi trong xe, nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, Hoan Hỷ cười hỏi. Tiểu Bàng căn bản không thèm để ý đến chàng. Tiếp tục ăn. Nhưng nó lặng lẽ thầm nghĩ, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Ngoài Hoan Hỷ ra, Tiểu Bàng không có bất kỳ người bạn nhân loại nào. Nói thật lòng, nó cũng không đặc biệt muốn giúp đỡ loài người. Nhưng nếu đã làm rồi, thì cảm giác này thật sự cũng không tệ. Ăn no rồi. Tiểu Bàng nhét chiếc bánh bao cuối cùng vào bụng, hài lòng vươn vai một cái. Về nhà thôi. Tiểu Bàng đã bắt đầu nhớ nhung ngôi nhà thoải mái của mình. Tiểu Bàng, cho ta chút đồ ăn, ta lại đói rồi. Hoan Hỷ ngồi ở ghế lái nói một tiếng, nhưng ngay lập tức, một tiếng kêu tan nát cõi lòng vang lên từ trong chiếc xe. Tiểu Bàng trời đánh nhà ngươi, đã ăn hết sạch đồ rồi à, thời tiết kỳ quái cuối cùng cũng đã kết thúc. Cơn mưa to kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm đã gây ra rất nhiều bất tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân Vân Đông. Hơn nữa, nó cũng gây ra sự phiền toái lớn cho một phái đoàn kinh tế thương mại Paris do nữ thị trưởng Anna Hidalgo dẫn đầu, ngay ngày đầu tiên đến Vân Đông đã gặp phải cơn mưa to trăm năm hiếm thấy này. Mọi cuộc phỏng vấn, gặp gỡ, đàm phán và tham quan đều diễn ra trong mưa lớn. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mỗi thành viên trong phái đoàn. Trong 7 ngày này, phái đoàn đã thu hoạch được rất nhiều. Họ đã tiến hành đàm phán với các lãnh đạo chủ chốt, các đại diện doanh nghiệp lớn của Vân Đông và ký kết được một lượng lớn thỏa thuận hợp tác. Thu hoạch không nghi ngờ gì là bội thu. Trong đó, tập đoàn Quân Thành cũng thu hoạch lớn, họ đã ký liền một lúc 3 dự án hợp tác với phía Pháp. Cơn mưa lớn mãi mới tạnh, bà Hidalgo đã ở lại Vân Đông suốt 7 ngày, không dám trì hoãn thêm nữa, sau khi bày tỏ lòng cảm ơn với chủ nhà, bà đã cùng một bộ phận thành viên rời khỏi Vân Đông. Còn lại phần lớn thành viên vẫn muốn tiến hành khảo sát toàn diện thành phố này và chuẩn bị ký kết thêm nhiều dự án hợp tác hơn nữa. Ngài Alfonso Basker, đại diện toàn quyền của bà Hidalgo, trở thành trưởng đoàn mới. Cùng ngày, ông đã nhận được lời mời dự tiệc từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc. Các cuộc gặp gỡ chính thức đã kết thúc, phần còn lại là giao lưu dân gian. Ngài Alfonso thay mặt phái đoàn vui vẻ chấp nhận lời mời này. Toàn thể thành viên phái đoàn cùng với ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Quân Thành đều có mặt đông đủ. Chu Tấn Nham cũng tham gia bữa tiệc rượu lần này. Mặc dù đã phạm lỗi, nhưng dù sao cũng là con trai mình, Chu Quốc Húc luôn dốc hết sức mình để bồi dưỡng con trai. Hơn nữa, ông phát hiện thái độ của Chu Tấn Nham đối với Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Thành, Lỗ Trung Minh, cũng đã trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Chắc là đã nhận được bài học rồi. Chu Quốc Húc trong lòng vô cùng vui mừng. Trẻ con mà, phạm lỗi không quan trọng, quan trọng là biết cách sửa chữa. Chu Quốc Húc đại diện cho phía Trung Quốc phát biểu lời chào mừng nồng nhiệt, đồng thời hy vọng trong tương lai có thể hợp tác nhiều hơn nữa với phía Pháp. Phát biểu luôn là một phần không thể thiếu trong một bữa tiệc rượu. Chủ nhà nói xong, dĩ nhiên là đến lượt khách mời. Ngài Alfonso mỉm cười nói, cảm ơn Tập đoàn Quân Thành đã mời chúng tôi dự tiệc, cảm ơn vì trong thời gian ở Vân Đông, chúng ta đã có thể ký kết được nhiều thỏa thuận hợp tác như vậy. Đây là một thời khắc vĩ đại, một thời khắc đủ để ghi vào lịch sử, điều này đại diện cho tình hữu nghị Trung Pháp, tình hữu nghị giữa thành phố Vân Đông và thành phố Paris đã mở ra một chương hoàn toàn mới. Thưa các vị, chúng ta hãy cùng nâng ly vì điều này. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nâng ly rượu trong tay. Chu Tấn Nham vô cùng hài lòng với ngày hôm nay. Mặc dù đã chịu tổn thất nặng nề ở công ty Julia, khiến cha và cả tập đoàn mất một khoản tiền lớn, nhưng sự việc lần này cuối cùng cũng đã qua. Bố cục của Tập đoàn Quân Thành tất nhiên cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Chu Tấn Nham tin rằng cha mình nhất định có thể bình an vượt qua. Tập đoàn Quân Thành vẫn là Tập đoàn Quân Thành đó. Mình vẫn là người kế thừa tương lai của Tập đoàn Quân Thành. Lần mời tiệc này, y cũng vô cùng cảm kích cha mình đã cho mình tham gia, điều này có thể giúp y quen biết thêm nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Phải biết rằng, cơ hội như vậy không phải ai cũng có được. Trước khi yến tiệc bắt đầu, Chu Quốc Húc đã giới thiệu con trai mình với ngài Alfonso và các vị khách quý. Nhưng có thể thấy biểu hiện của ngài Alfonso có chút lạnh nhạt. Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có gì, dù sao trong mắt họ, mình hiện tại vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một nhân vật lớn. Ta còn có một tin tức muốn tuyên bố. Lúc này, ngài Alfonso đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Tấn Nham. Sau khi chúng tôi đã tiến hành bàn bạc hữu nghị với chính quyền thành phố Vân Đông, chúng tôi quyết định thành lập một tổ chức dân gian tại thành phố Vân Đông, đó là Hội Xúc Tiến Thương mại Vân Đông, Paris. Mục đích của hội xúc tiến này vô cùng đơn giản, trong tương lai, mọi hợp tác thương mại của các hội viên đều sẽ được ghi nhận tại hội xúc tiến, một khi xảy ra tranh chấp thương mại, hội xúc tiến sẽ tiến hành hòa giải, nếu hòa giải không thành, thì hội xúc tiến sẽ tiến hành trọng tài cuối cùng. Ý tưởng này tất cả mọi người có mặt đều biết. Mặc dù chỉ là một tổ chức dân gian, nhưng quyền lực lại vô cùng lớn. Nó nắm giữ quyền quyết định cuối cùng trong các tranh chấp thương mại, đồng thời trong tương lai, mọi hợp tác thương mại giữa các đơn vị hội viên đều sẽ được ghi nhận trước tại hội xúc tiến này. Lần này, tất cả các doanh nghiệp Trung Pháp tham gia đàm phán hợp tác đều tự động trở thành hội viên của hội xúc tiến này. Hội xúc tiến sẽ thành lập một tòa trọng tài, kết quả trọng tài sẽ được hội trưởng xét duyệt, hội trưởng nắm giữ quyền quyết định cao nhất và quyền phủ quyết cuối cùng. Theo một nghĩa khác, hội trưởng chính là người lãnh đạo tối cao của tổ chức mới này, nắm giữ quyền lực to lớn. Dĩ nhiên, trưởng tòa trọng tài sẽ lãnh đạo tòa trọng tài và có nghĩa vụ giám sát hội trưởng, cũng như nắm giữ quyền luận tội hội trưởng. Điều này cũng là để ngăn chặn tình trạng một nhà độc quyền, lạm dụng quyền lực. Trong ý định ban đầu, hội trưởng sẽ do người Trung Quốc đảm nhiệm, còn trưởng tòa sẽ do người Pháp đảm nhiệm. Hơn nữa, để thể hiện tình hữu nghị, các ứng cử viên cụ thể được sắp xếp như sau, phía Trung Quốc đề cử ứng cử viên trưởng tòa, phía Pháp đề cử ứng cử viên hội trưởng. Thưa ngài Chu Quốc Húc, phía Vân Đông đã có ứng cử viên cho chức trưởng tòa trọng tài chưa? Ngài Alfonso lịch sự hỏi. Đúng vậy, chúng tôi đã có. Chu Quốc Húc gật đầu, chúng tôi đề nghị ngài Lý Kỳ Damon đảm nhiệm chức vụ trưởng tòa trọng tài. Ngài Damon đứng dậy, mỉm cười đón nhận những tràng pháo tay. Nói thật, Chu Tấn Nham có chút không vui. Ai cũng biết Damon là bạn tốt của tên Lôi Hoan Hỷ đáng ghét đó. Nhưng Chu Quốc Húc lại nói với con trai mình rằng Damon là một thương nhân lớn của Pháp, không chỉ danh tiếng lớn mà quan hệ cũng cực kỳ tốt. Phía Pháp vốn cũng có ý định để ông ta ra đảm nhiệm chức trưởng tòa trọng tài đại diện cho phía Pháp. Còn việc là bạn của Lôi Hoan Hỷ thì có quan hệ gì? Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn không có tư cách xuất hiện ở đây, cũng không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên. Lôi Hoan Hỷ đúng là một nhân vật nổi tiếng, nhưng công ty của hắn trong mắt những người này chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Nghe xong những lời này, Chu Tấn Nham mới yên tâm phần nào. Ngài Đa Mon đương nhiên cũng nói vài lời cảm tạ. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh ngài Đa Mon. Chu Quốc Húc lúc này tiếp lời, vậy thì, ứng cử viên cho chức hội trưởng, tin rằng quý vị đã có đề cử rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mình chính là ứng cử viên duy nhất cho chức hội trưởng. Tập đoàn Quân Thành là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Vân Đông, hơn nữa lần này tập đoàn của mình lại là đơn vị có nhiều dự án hợp tác nhất với phía Pháp. Ngoài mình ra, còn ai có thể đảm nhiệm được chức vụ này? Đúng vậy, chúng tôi đã có người chọn. Ngài Alfonso dừng lại một chút rồi mới từ từ nói, chúng tôi đề nghị ngài Lôi Hoan Hỷ đảm nhiệm chức vụ hội trưởng Hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris. Chúng tôi đề nghị ngài Lôi Hoan Hỷ đảm nhiệm chức vụ hội trưởng Hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris. Khi câu nói này được thốt ra, tất cả các thành viên phía Trung Quốc, bao gồm cả Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham, đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ai, là mình nghe nhầm sao? Lôi Hoan Hỷ. Hắn có tư cách gì? Hắn thậm chí còn không phải là hội viên của hội xúc tiến này. Chu Quốc Húc, người vốn nghĩ rằng phía Pháp chắc chắn sẽ đề cử mình, lúc này có chút lúng túng, ông ta phải mất một lúc mới sắp xếp được từ ngữ để nói. Thưa ngài Alfonso, cá nhân ta vẫn giữ ý kiến bảo lưu. Ta biết ngài Lôi Hoan Hỷ đã lâu, hơn nữa hắn còn là bạn trai của con gái ta, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà. Nhưng mà, ngài Lôi Hoan Hỷ đúng là một nhân vật lợi hại, nhưng công ty của hắn quá nhỏ, sức ảnh hưởng còn thiếu rất nhiều, trong giới kinh doanh cũng rất không đáng chú ý, vì vậy ta vẫn kiến nghị quý vị nên thận trọng xem xét quyết định này. Đây là kết quả sau khi toàn thể thành viên phía Pháp chúng tôi đã thận trọng cân nhắc. Dường như đã sớm lường trước sẽ có sự phản đối, ngài Alfonso nhanh chóng tiếp lời, chức vụ hội trưởng này không yêu cầu phải có địa vị lớn đến mức nào trong giới kinh doanh, ứng cử viên cho chức vụ này yêu cầu phải công chính, công bằng, phẩm đức cao thượng, có thể đưa ra phán đoán đúng lúc khi có tranh chấp, đồng thời phải có sức ảnh hưởng nhất định ở cả Vân Đông và Paris. Nói đến sức ảnh hưởng, chúng ta không nói đến thân phận quán quân Olympic, người giữ kỷ lục thế giới của ngài Lôi Hoan Hỷ. Tại Vân Đông, theo chúng tôi được biết, hắn là anh hùng của thành phố, hắn có sức ảnh hưởng rất lớn, đồng thời về mặt nhân phẩm cũng không có chỗ nào có thể chê trách. Được rồi, cái tên anh hùng thành phố chết tiệt. Cái danh hiệu này chỉ là trùng hợp mà thôi. Chu Tấn Nham nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Bất luận thế nào cũng không thể để tên này làm hội trưởng quan trọng như vậy. Còn nói đến sức ảnh hưởng ở Pháp, Alfonso cười nhạt, để chúng ta nói về những vinh dự mà ngài Lôi Hoan Hỷ đã đạt được ở Pháp. Hắn đã dũng cảm đứng ra trong thời khắc nguy cấp nhất của Paris, cứu vớt cả Paris. Hắn là công dân danh dự của Paris, đồng thời hắn còn là người được chính phủ Pháp trao tặng huân chương dũng cảm và chiến đấu đại thập tự. Thưa các vị, nếu nói đến sức ảnh hưởng ở Pháp, còn ai lớn hơn thế nữa không? Còn ai thích hợp hơn ngài Lôi Hoan Hỷ không? Chu Quốc Húc im lặng. Lôi thần Lôi Hoan Hỷ, người được trao tặng huân chương dũng cảm và chiến đấu đại thập tự của Pháp. Chỉ riêng danh hiệu này thôi đã đủ dọa người. Đa Mon không phát biểu ý kiến của mình, dù sao ai cũng biết ông là bạn thân của Lôi Hoan Hỷ, mà một người tên là Claude Van Rens, một nhà ngân hàng Pháp, thì đứng lên đại diện cho phía Pháp nói ra tiếng lòng của họ. Chúng tôi nhất trí cho rằng, phẩm đức của ngài Lôi Hoan Hỷ không có chỗ nào có thể chỉ trích, chúng tôi đã nhất trí thông qua ứng cử viên này. Giống như ngài Alfonso đáng kính đã nói, ứng cử viên cho chức hội trưởng này không yêu cầu phải có địa vị thương mại lớn đến mức nào, công bằng, công chính mới là quan trọng nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng nhất trí cho rằng, ngoài ngài Lôi Hoan Hỷ ra, chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ ứng cử viên thứ hai nào. Lời này coi như đã nói tuyệt rồi. Chu Quốc Húc quả thực không biết nên nói gì cho phải. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn không ở đây. Chu Tấn Nham vẫn quyết định làm nỗ lực cuối cùng, một người ngay cả bữa tiệc rượu này cũng không được mời, làm sao có thể được chọn cho một chức vụ thần thánh như vậy? Ta vẫn không coi trọng hắn. Điều này cũng chính là điều chúng tôi thấy kỳ lạ. Đa Mon, người vẫn chưa phát biểu ý kiến, cuối cùng cũng mở miệng, ngài Lôi Hoan Hỷ là nhân vật nổi tiếng của thành phố Vân Đông, vẫn là người nhà tương lai của các vị, tại sao bữa tiệc rượu hôm nay lại không mời hắn? Câu nói này đúng là đánh trúng chỗ yếu, ngay cả các đại biểu phía Trung Quốc cũng không nhịn được mà xì xào bàn tán. Đúng vậy, quan hệ giữa nhà họ Chu và Lôi Hoan Hỷ đâu phải tầm thường, hơn nữa thân phận của Lôi Hoan Hỷ lại đặc biệt, theo lý mà nói, một bữa tiệc mời như vậy sao cũng nên để hắn tham gia chứ. Những người này không biết rằng, quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham đã đến mức không thể hòa giải. Chu Quốc Húc dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, thấy sự việc đã không thể cứu vãn, liền nhanh chóng nở nụ cười trên mặt. Theo thỏa thuận của chúng ta, chức vụ hội trưởng sẽ do phía Trung Quốc đảm nhiệm và do phía Pháp đề cử ứng cử viên. Nếu quý vị đã đề nghị Lôi Hoan Hỷ ra đảm nhiệm chức hội trưởng, vậy ta nghĩ chúng ta nên dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt để thông qua. Nói xong, ông ta là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Đối với phía Pháp, đây là điều họ mong muốn nhất, còn đối với phía Trung Quốc, ngoại trừ tập đoàn Quân Thành, ai làm hội trưởng cũng được, dù sao những người khác cũng không có ý đồ gì. Thậm chí có một số người còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Tập đoàn Quân Thành các người là doanh nghiệp hàng đầu của Vân Đông, sau khi tập đoàn Khê Hải suy tàn, chỉ còn lại các người một mình độc chiếm. Đặc biệt trong lần đàm phán hợp tác Trung Pháp này, danh tiếng đều để các người chiếm hết. Bây giờ thì ăn quả đắng rồi nhé. Nếu thật sự để các người làm hội trưởng, tương lai lợi ích chẳng phải đều bị các người chiếm hết sao? Lôi Hoang Hỉ mặc dù có khả năng rất lớn sẽ là con rể tương lai của các người, nhưng xem tình hình hôm nay, hắn chưa chắc đã cùng một lòng với nhà họ Chu các người. Được rồi, ứng cử viên cho chức hội trưởng và tòa trọng tài đều đã có kết quả. Ngài Alfonso vô cùng hài lòng với sự sắp xếp hiện tại, ta nghĩ tất cả chúng ta nên đến bái kiến vị hội trưởng mới của chúng ta, hắn đến giờ vẫn chưa biết quyết định này đâu. Mỗi vị khách trên mặt đều lộ ra nụ cười đầy ý vị. Đúng vậy, cẩn thận nghĩ lại cũng không khỏi có chút hoang đường, một vị hội trưởng đường đường lại không phải là hội viên, hơn nữa chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp nào, thậm chí đến lúc quyết định ứng cử viên này, hắn cũng không có mặt tại hiện trường, còn phải để người khác đi thông báo. Khi hắn biết được, vẻ mặt sẽ thế nào đây? Chà, còn Chu Tấn Nham vừa mở miệng, Chu Quốc Húc đã nghiêm khắc liếc y một cái. Nếu đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi, vậy còn có gì để nói nữa? Cứ tranh cãi mãi chỉ là hành vi của kẻ oán phụ mà thôi. Hay, bây giờ điều nên cân nhắc nhất là làm thế nào để giúp con trai mình hàn gắn mối quan hệ với Lôi Hoan Hỉ. Sớm muộn cũng là người một nhà, hà tất phải như kẻ thù. Lý Kỳ, ngươi là bạn của Lôi Hoan Hỉ, ngày mai chúng ta sẽ đến nơi đó trấn Chúc Nam. Đa Mon cười giúp ông ta nói ra tên nơi đó. Đúng vậy, trấn Chúc Nam. Ngài Alfonso gật đầu, khi gặp mặt ngài Lôi Hoan Hỉ đó, chúng ta nên chú ý điều gì không? Cái này Đa Mon nhíu mày, thưa ngài Alfonso đáng kính, ngài có mang đủ tiền mặt không? Tiền mặt gì? Ngài Alfonso ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu ý của ngài Đa Mon. Đúng vậy, dĩ nhiên thẻ tín dụng cũng được. Ngài Đa Mon nở một nụ cười rạng rỡ, bởi vì ngài Lôi Hoan Hỉ thân ái của chúng ta là một kẻ tham tiền nổi tiếng đấy. Sau bữa ăn, nhà ngân hàng Pháp Claude Frangrens đã gọi tổng giám đốc tập đoàn Quốc Vũ, Hàng Vũ đến, lại. Thưa ngài Frangrens, chào ngài. Hàng Vũ đến lịch sự nói. Chào ngài, bạn của ta. Ngài Frangrens nói một cách lễ độ, ta không ngờ ngài cũng là một trong những vị khách, vậy thì thật tốt quá, vốn dĩ ta còn định đến chỗ ngài một chuyến. Ta nghĩ ngài biết ta tại sao lại tìm ngài. Dĩ nhiên biết, thưa ngài Frangrens. Hàng Vũ đến khẽ cười đáp, kỳ hạn trả nợ mới của ta với quý ngân hàng sắp đến rồi. Xin ngài yên tâm, tập đoàn Quốc Vũ đã hợp tác với quý ngân hàng lâu như vậy, chúng ta chưa bao giờ quá hạn. Đúng vậy, uy tín của ngài ta hoàn toàn yên tâm. Nhưng giọng của ngài Frangrens lại mang theo một chút tiếc nuối, chúng ta chú ý thấy gần đây tập đoàn Quốc Vũ gặp phải một số phiền phức, biểu hiện trên thị trường vô cùng không tốt, hơn nữa giá cổ phiếu cứ giảm mãi. Hàng Vũ đến không hề phủ nhận, ta cũng nhận ra có một số thế lực mà chúng ta không biết đang tấn công công ty của ta, ác ý bán khống cổ phiếu của chúng ta. Nhưng ngài hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta đã lập ra phương án phản công. Ngài không có. Ngài Frangrens cười, nhưng lời nói lại không hề khách khí, chúng ta không cho rằng ngài có phương án phản công. Hơn nữa ngài cũng không biết mình đang đối đầu với thế lực nào. Ngài hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Vì vậy, dựa vào tình hình này, bộ phận kiểm soát rủi ro của chúng tôi không thể không hạ thấp xếp hạng của tập đoàn Quốc Vũ, đồng thời chính thức thông báo với ngài, bắt đầu từ hôm nay trong vòng 30 ngày, ngài phải trả toàn bộ số tiền vay chính. Thưa ngài Hàng Vũ đến, xin hãy nhớ là trả toàn bộ. Hàng Vũ đến kinh ngạc. Trong vòng 30 ngày trả toàn bộ số tiền, mình căn bản không thể nào làm được. Mình đang dốc toàn lực đối phó với sự tấn công ác ý từ bên ngoài, đồng thời phải ổn định thị trường, trong tay căn bản không có bao nhiêu vốn lưu động. Vốn dĩ theo thỏa thuận trả nợ bình thường, mình vẫn có thể ứng phó, bây giờ đột nhiên lại yêu cầu trả toàn bộ. Thưa ngài Frangrens, ngài đang làm khó ta. Hàng Vũ đến cố nén cơn giận trong lòng, thỏa thuận vay tiền mà chúng ta đã ký trước đây không phải như vậy. Dĩ nhiên. Ngài Frangrens nhún vai, nhưng ta phải nhắc nhở ngài rằng, trong hiệp định vay tiền mà chúng ta đã ký có một điều khoản. Một khi chúng ta cảm thấy việc vận hành của quý công ty xảy ra vấn đề, không thể không hạ thấp xếp hạng, thì ngân hàng chúng ta có quyền yêu cầu ngài trả trước toàn bộ số tiền vay. Sắc mặt Hàng Vũ đến tái xanh, thưa ngài Claude Frangrens, công ty ta và quý ngân hàng đã hợp tác rất lâu, uy tín của chúng ta rất tốt, chưa từng quá hạn dù chỉ một ngày, nhưng công ty ta đang trong giai đoạn đặc biệt, lẽ nào ngài thật sự định làm như vậy sao? Đây là muốn dồn công ty ta vào đường cùng. Ta thật sự định làm như vậy? Sắc mặt ngài Frangrens không đổi. Ta phải cân nhắc đến tài chính của ngân hàng, chúng ta là bạn bè, nhưng mối quan hệ bạn bè không thể quan trọng hơn lợi ích của ngân hàng. Ta nhắc nhở ngài lần cuối, trong vòng 30 ngày, ta hy vọng sẽ thấy ngài có thể trả đủ toàn bộ số nợ. Hàng Vũ đến hít một hơi thật sâu, ngài nói chúng ta là bạn bè, nhưng ít nhất ngài có thể cho ta biết một chuyện, thưa ngài Clovrangrens, tại sao lại làm như vậy? Ngài Ferrangrens nhìn thẳng vào y, bởi vì ngài không biết đối thủ của mình là ai. Chúng ta cho rằng ngài không có bất kỳ cơ hội thắng nào khi chống lại họ, ngài sẽ sớm phá sản, công ty của ngài sẽ sớm không còn thuộc về ngài nữa. Là ai? Ngài thật sự muốn biết sao? Đúng, ta vô cùng muốn biết. Tư Bản Hồng sang hô. Nhìn thấy chồng mình hồn bay phách lạc trở về, Hà Bích Liên vội vàng rót cho ông một chén trà. Sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta e rằng sắp tiêu rồi. Hàng Vũ đến uống một ngụm trà, xoa xoa thái dương. Clovrangrens yêu cầu ta trong vòng 30 ngày phải trả toàn bộ số nợ. Cái gì? Hà Bích Liên cũng kinh ngạc, toàn bộ. Ferrangrens sao có thể làm vậy? Chúng ta ở chỗ họ trước giờ luôn là cấp độ uy tín cao nhất mà. Tư Bản Hồng sang hô, Tư Bản Hồng sang hô, chúng ta bị cái Tư Bản Hồng sang hô chết tiệt đó để mắc đến rồi. Mấy chữ này vừa nói ra, Hà Bích Liên hoàn toàn không biết nên nói gì. Tư Bản Hồng sang hô, đây là một cái tên đáng sợ, những doanh nghiệp bị họ nhắm đến đều không còn lại gì. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng cái Tư Bản Hồng sang hô chết tiệt này sao lại nhắm vào tập đoàn Quốc Vũ? Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề nợ ở chỗ Ferrangrens. Hà Bích Liên bình tĩnh lại, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nếu không một khi họ xin cưỡng chế thi hành, đả kích đối với công ty chúng ta sẽ là chí mạng. Hàng Vũ đến cười khổ, lẽ nào mình không biết sao? Nhưng một khoản tiền lớn như vậy, mình đi đâu để xoay sở? Hà Bích Liên do dự một chút, rồi thăm dò nói, chẳng phải ông đã chuẩn bị 120 triệu đô la Mỹ cho Mộ Bạch sao, tạm thời mượn dùng một chút cũng có thể giải quyết được một phần vấn đề tiền bạc. Không được. Hàng Vũ đến kiên quyết nói, đó là thứ duy nhất ta để lại cho Mộ Bạch, bất luận thế nào cũng không thể động đến. Nói đến đây, ông lại không nhịn được thở dài một tiếng, huống hồ, khoản vay của ta cần trả là 180 triệu đô la Mỹ, nếu thật sự dùng đến số tiền của Mộ Bạch thì ta còn mặt mũi nào mà đi gặp mẹ nó nữa. Hơn nữa, lần này đối thủ chính của chúng ta là Tư Bản Hồng sang hô, chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Chỗ Chu Quốc Húc thì sao? Hà Bích Liên cuối cùng cũng nói ra, ta vừa mới tính toán sơ bộ, trên tài khoản của công ty và cá nhân chúng ta, cùng với số tiền điều động từ các công ty con, có thể gom được khoảng 60 triệu, ta sẽ lập tức về Canada, có lẽ có thể mượn riêng được khoảng 20 triệu. Còn lại 100 triệu thì không thể nào. Ta nghĩ chỗ Chu Quốc Húc có thể sẽ giúp đỡ. Hàng Vũ đến gật đầu, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có cách đó. Chu Quốc Húc là bạn cũ của mình, năm đó đã từng cho mình mượn 500 đồng, mới có mình và tập đoàn Quốc Vũ ngày hôm nay. Vậy lần này, ông ấy có tiếp tục giúp mình vượt qua khó khăn không? Hàng Vũ đến trong lòng cũng không có chút chắc chắn nào. Dù thế nào cũng phải thử một lần. Hà Bích Liên cổ vũ chồng, ông ấy đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, không thử thì ai mà biết được. Vũ đến, bao nhiêu sóng to gió lớn chúng ta đều đã vượt qua, lần này ta tin chúng ta nhất định cũng có cách. Hàng Vũ đến cười khổ. Thật sao? Lẽ nào vợ không biết sự đáng sợ của Tư Bản Hồng sang hô sao? Cỏ không còn một ngọn. Tập đoàn Quốc Vũ lấy gì để chống lại? Trước mặt họ, tập đoàn Quốc Vũ căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Họ sẽ nhổ sạch đến cọng cỏ cuối cùng trong tập đoàn. Rồi sau đó, tất cả chỉ đơn giản là biến thành tro bụi. Ngài Adrian phả ra một làn khói xì gà dày đặc. Rất tốt, ngài Ferrangrens, rất tốt. Giọng ngài Adrian tràn đầy sự khích lệ, ngươi làm rất xuất sắc, Hàng Vũ đến bây giờ chắc chắn đang rất đau đầu. Dù sao cũng đã là bạn bè nhiều năm với Hàng Vũ đến, Ferrangrens ít nhiều vẫn có chút không nỡ. Thưa ngài Adrian, thật sự phải đuổi cùng giết tận như vậy sao? Lẽ nào không thể để lại cho y một con đường sống? Thưa ngài Clovrangrens, xin hãy chú ý đến thân phận của ngài. Adrian nói lời này không hề tức giận, ngươi chỉ là một nhân viên làm thuê của Tư Bản Hồng sang hô mà thôi, điểm khác biệt duy nhất là ngươi cao cấp hơn một chút so với những nhân viên bình thường. Nhưng nếu ngươi đứng trên lập trường của kẻ địch, ngày mai giờ này ngươi sẽ nhận được thư sa thải. Ferrangrens không dám nói một lời. Đúng vậy, ông ta trông rất phong quang, nhà ngân hàng, tổng giám đốc của một ngân hàng lớn, nhưng lời ngài Adrian nói không hề sai, ông ta chỉ là một nhân viên làm thuê của Tư Bản Hồng sang hô. Tư Bản Hồng sang hô chỉ cần động một ngón tay là có thể tiêu diệt ông ta. Xem kìa, thái độ này mới đúng. Adrian cười, muốn trở thành một người xuất sắc thì tuyệt đối không được mềm lòng. Ngài Ferrangrens, người có từng nghĩ tại sao chúng ta lại làm như vậy không? Tập đoàn Quốc Vũ có thị phần rất lớn ở Canada, New Zealand và trong nước, chúng ta đã sớm bố trí để chuẩn bị chiếm lấy nó. Ferrangrens cung kính đáp. Đúng, đó là lý do thứ nhất. Adrian gật đầu, còn có lý do thứ hai. Bây giờ Hàng Vũ đến đã cùng đường mạt lộ, người nói xem y nên đi đâu để xoay sở khoản tiền này. Cả thế giới chỉ có một người có thể giúp y bây giờ, đó là Chu Quốc Húc. Ngài Frank Rens, hãy vận dụng bộ não của ngươi mà suy nghĩ xem, Chu Quốc Húc vừa mới giúp đứa con trai ngu ngốc của lão trả hết 100 triệu đô la Mỹ. Nếu lão ta giúp Hàn Vũ đến, thì theo dự đoán của chúng ta, lão ta ít nhất phải cho Hàn Vũ đến mượn thêm 100 triệu đô la Mỹ nữa. Frank Rens đã bắt đầu có chút hiểu ra. Đây là kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim. Liên tục rút ra 200 triệu đô la Mỹ, toàn bộ đều là tiền mặt. Adrian lại rít một hơi xì gà thật mạnh, dù là tập đoàn Quân Thành cũng sẽ cảm thấy áp lực nặng nề, việc vận hành bình thường của họ sẽ bị phá vỡ, hoạt động kinh doanh của họ sẽ xuất hiện vấn đề. Và đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi, họ sẽ phát hiện mình phải đối mặt với nhiều phiền phức hơn, họ phải đầu tư thêm nhiều vốn hơn, họ sẽ sớm tiêu đời. Một tập đoàn quốc vũ lại có thể giúp chúng ta dễ dàng đánh bại hai công ty lớn. Ferran Rens đã hoàn toàn hiểu ra. Mục tiêu thực sự của ngài Adrian và tư bản Hồng Sang Hô, ngoài tập đoàn quốc vũ ra, còn có tập đoàn Quân Thành của Chu Quốc Húc. 200 triệu đô la Mỹ không thể làm sụp đổ tập đoàn Quân Thành, nhưng họ không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của lão sẽ dần dần suy yếu, đến khi tư bản Hồng Sang Hô, con sói hung ác này, đột nhiên nhe ra cái miệng lớn như chậu máu, họ sẽ không có bất kỳ cơ hội hay khả năng phản kháng nào. Họ sẽ nhanh chóng tan vỡ. Ta hiểu rồi, thưa ngài Adrian. Ferran Rens có chút sợ hãi, vậy còn Lôi Hoan Hỷ thì sao? Tại sao lại ủng hộ Lôi Hoan Hỷ đảm nhiệm chức hội trưởng hội xúc tiến? Hắn không phải là người của chúng ta. Nói thật, ta cũng không rõ lắm. Adrian cười khổ, trong mắt ta, hắn chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi, nhưng vấn đề là con kiến nhỏ này lại được cấp trên của chúng ta đặc biệt coi trọng, thậm chí có người nói đây là chỉ thị trực tiếp từ tầng lớp cao nhất. Ta không thể vi phạm mệnh lệnh trực tiếp từ trên. Ngài Frank Rens, trong mắt ta, ngươi cũng là một con kiến nhỏ bé, nhưng trong mắt cấp trên, ta cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Một con kiến nhỏ có thể bị bóp chết chỉ bằng một ngón tay. Phải nghĩ mọi cách để lôi kéo Lôi Hoan Hỷ. Adrian nói một cách dứt khoát, phải làm cho hắn trở thành người của chúng ta, tại sao phải làm như vậy thì đừng hỏi ta không biết. Nếu hắn không muốn thì sao? Ferran Rens thăm dò hỏi. Adrian im lặng một chút, nếu không được thì cấp trên cũng có chỉ thị, vậy thì hủy diệt hắn, triệt để hủy diệt hắn. Nhưng trước khi hy vọng cuối cùng tan vỡ, chúng ta sẽ không làm vậy. Ta nghe được một lời đồn chưa được xác thực, vị đại nhân vật vĩ đại của chúng ta, người mà không mấy ai được gặp, người cầm lái thực sự của Liên minh Kim Cương, đặc biệt thưởng thức Lôi Hoan Hỷ. Ferran Rens không biết nên nói gì. Người cầm lái thực sự của Liên minh Kim Cương mà không mấy ai được gặp, kể cả chính ông ta và cả ngài Adrian. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? 100 triệu đô la Mỹ. Đối với Hàn Vũ đến đột nhiên đến thăm vào ban đêm và nghe được yêu cầu mượn tiền từ người bạn cũ, Chu Quốc Húc nhíu mày. Lão Chu, nếu thật sự khó khăn thì thôi vậy. Hàn Vũ đến vội vàng bổ sung, ta biết ông vừa mới dùng một khoản tiền lớn, bây giờ việc xoay vòng vốn cũng gặp khó khăn, chuyện của ta tự mình giải quyết cũng được. Tài chính của ta đúng là có chút vấn đề, nhưng vẫn có thể xoay vòng được. Chu Quốc Húc nói một cách bình thản, lão Hàn, con người ông nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không mở miệng cầu người. Như vậy đi, cho ta một tuần lễ, 100 triệu đô la Mỹ, ta sẽ giúp ông giải quyết. Khoảnh khắc đó, Hàn Vũ đến vô cùng cảm động. Trong thời khắc quan trọng như vậy, Chu Quốc Húc không hỏi mình khoản tiền này dùng để làm gì, không hỏi mình khi nào trả, liền nghĩa hiệp đồng ý, lão Chu, đừng vội đáp ứng ta. Hàn Vũ đến cảm thấy trước mặt người bạn cũ của mình, nhất định phải nói thật, khoản tiền 100 triệu này, ta có khả năng rất lớn là không trả được, bởi vì ta thật sự đã gặp phải phiền phức. Kẻ thù của ta đừng nói với ta những thứ này. Chu Quốc Húc ngắt lời y, ta không quan tâm kẻ thù của ông là ai, mạnh mẽ đến mức nào, ta đều tin ông có thể vượt qua. Nếu thật sự không qua được, lão Hàn, lẽ nào tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta còn không đáng giá 100 triệu đô la Mỹ sao? Lẽ nào tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta còn không đáng giá 100 triệu đô la Mỹ sao? Khi nghe được câu nói này, Hàn Vũ đến không còn lo lắng gì nữa. Lão Chu, xin ông hãy tin ta, dù ta có thật sự phá sản, ta cũng sẽ từ từ trả lại cho ông, ta trả không hết, còn có con trai ta, cháu trai ta. Phải, Mộ Bạch bây giờ ngay cả một tiếng cha cũng không chịu gọi ta, nhưng ta sẽ nói cho nó biết, làm người phải đường đường chính chính, nợ cha con trả, cho đến khi trả hết đồng đô la cuối cùng. Chu Quốc Húc chỉ cười nhạt, ta không hy vọng những điều này, ta chỉ muốn thấy hai cha con các người có thể hòa thuận. Giữa cha và con có thù sâu oán lớn gì mà không giải được chứ, lão Hàn, ông nói có phải không? Hoan Hỷ đang hớn hở trở về thôn Tiên Đào thì lập tức bị An Ni kéo đi. Làm gì vậy, làm gì vậy? Hoan Hỷ giật mình. Lẽ nào là kéo mình đi cục dân chính đăng ký kết hôn sao? Như vậy cũng quá vội vàng rồi. An Ni không thèm để ý, vừa lên xe, liền đi thẳng đến thôn Tiên Đào. Xông vào biệt thự của họ, nàng liền cởi áo của Hoan Hỷ ra. Ui chao, ghét thật, người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Hoan Hỷ lại đỏ mặt. Chàng vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc hạnh phúc nhất sắp đến. Nhưng Hoan Hỷ luôn cảm thấy như vậy có chút quá vội vã. Ít nhất cũng phải ăn một bữa tối dưới ánh nến, làm chút công tác tư tưởng gì đó chứ. Mặc vào. Một chiếc áo sơ mi ném vào tay Hoan Hỷ, lúc này mới phá vỡ ảo tưởng của chàng. Mới cởi ra lại bắt mặc vào, Hoan Hỷ thầm lẩm bẩm trong lòng. Nhưng lời của đại tiểu thư Annie tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe theo, phải không? Mới mặc áo sơ mi xong, một bộ vest lại được ném tới. Này, Annie, nàng không sợ ta nóng chết à? Mới tháng 9 thôi mà. Hoan Hỷ lập tức lớn tiếng phản kháng. Phái đoàn của Pháp sắp đến rồi. Annie tặng cho chàng một cái liếc mắt xinh đẹp. Phái đoàn Pháp nào vậy? Hoan Hỷ nghe mà đầu óc mơ hồ. Một phái đoàn thương mại từ Paris đến Vân Đông, do thị trưởng của họ đích thân dẫn đầu. Bây giờ thị trưởng đã đi rồi, do đại diện toàn quyền của bà ấy, ngài Alfonso, dẫn đoàn. Annie lại tặng cho chàng một cái liếc mắt to hơn. Hôm qua chúng ta nhận được điện thoại, họ sẽ đến thăm thôn Tiên Đào. Đúng rồi, Damon cũng đến. Ta tìm chàng khắp nơi không thấy, điện thoại lại tắt máy, cũng may chàng về kịp lúc. Ồ, phái đoàn thương mại Paris là ý gì? Tại sao lại đến thôn Tiên Đào? Damon. Mắt Hoan Hỷ sáng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, ta biết rồi, cái gã này lại muốn đến ăn chực của ta. Phù. Annie cũng không biết phải nói sao với con người này. Người ta thì ngày ngày mong phái đoàn đến, tên bại hoại này thì lại nghĩ phái đoàn đến để ăn chực mình. Chàng sao lại lắm lời vậy, mau mặc vào, mập đã đi chuẩn bị công tác đón tiếp rồi. Annie chẳng thèm nói gì với chàng nữa. Hừ hừ, chắc chắn là gã Damon kia muốn đến ăn chực mình, Hoan Hỷ vừa mặc quần áo vừa chắc chắn nghĩ. May mà có Annie và Mạc Bàn Tự ở đây, cả thôn Tiên Đào từ hôm qua đã bắt đầu tất bật chuẩn bị cho sự xuất hiện của phái đoàn. Nếu dựa vào Hoan Hỷ, lạy trời, còn không biết sẽ thành bộ dạng gì nữa. Tại vị trí bắt mắt nhất ở cổng lớn thôn Tiên Đào, đã được treo một tấm băng rôn lớn nhiệt liệt chào mừng phái đoàn kinh tế thương mại Paris Quang Lâm Tân thôn Tiên Đào. Khuất Đột Thông đang ở đó tổ chức lực lượng bảo an duy trì trật tự, đề phòng mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra. Nhìn trang bị của đội bảo an bây giờ, tất cả đều là những thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất trong phạm vi cho phép. Hà Kiến Quân cũng đang ở đó giúp đỡ, dù sao, nếu lần viếng thăm này xảy ra bất kỳ sự cố nào cũng không phải là chuyện đùa. Lộ trình tham quan cũng đã được thiết lập xong. Theo yêu cầu trước đây của Hoan Hỷ, dù thôn Tiên Đạo có đón khách quý nào đi chăng nữa, cũng không được làm phiền đến du khách. Vì vậy, dưới sự quy hoạch của Hoành Ca, Khuất Độc Thông, Mạc Bàn Tử và những người khác, họ đã sắp xếp một lộ trình an toàn nhất, nhưng lại tuyệt đối không gây quá nhiều phiền toái cho du khách. Tham quan xong chắc chắn là phải ăn cơm rồi. Ăn cơm đương nhiên là ở quán cơm Lương Tâm. Gà vịt thả vườn không thể thiếu, cá cầu tây không thể thiếu, lại kết hợp với rau củ do chính thôn trồng, thêm một bình lớn rượu lê hoa, tráng miệng bằng quả tiên nữ, vậy là đủ bộ. Quách Vũ Khang từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn. Vị quản lý của quán cơm Lương Tâm này bây giờ đã tuyển thêm mấy người phụ việc, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái, có bảo anh ta lên Vân Đông phát triển anh ta cũng chưa chắc đã chịu. Đúng rồi, Hoan Hỷ của chúng ta còn nợ anh ta khá nhiều bữa cơm đấy, đã bị liệt vào danh sách khách nợ của quán cơm Lương Tâm rồi. Bạn nghĩ mà xem, quán cơm Lương Tâm chắc chắn là của Hoan Hỷ, nhưng bây giờ là do Quách Vũ Khang thầu lại. Hàng năm đến cuối năm cũng phải nộp sổ sách cho tổng công ty. Quách Vũ Khang có lúc cũng nghĩ, nếu Hoan Hỷ lại không trả tiền, mình sẽ đến cổng biệt thự của hắn ngồi biểu tình phản đối. Hay là thôi đi, dù bạn có ngồi đến mông mọc chai, hắn cũng chắc chắn sẽ làm như không thấy. Nghe nói một bộ phận thành viên của phái đoàn tối nay còn ở lại đây, ngày mai sẽ tiếp tục tham quan các dự án khác của công ty Nhân Tâm. Vậy thì nơi ở chắc chắn không thể quá tệ phải không? Những căn phòng tốt nhất đều đã được giữ lại để tiếp đón các vị khách quý. Hoan Hỷ có chút bực bội, này, các người nói xem, tham quan một thôn Tiên Đào thì thôi đi, tại sao còn phải tham quan các dự án khác của công ty chúng ta? Ta cũng bực bội. Mạc Bàn Tử xem ra cũng vô cùng không hiểu, ngươi là anh hùng của Pháp, điều đó không sai, nếu phái đoàn Paris đến, gặp ngươi là chắc chắn rồi, nhưng cũng không cần phải long trọng như vậy chứ. Annie gật đầu liên tục, ta đoán họ còn có chuyện khác muốn tìm Hoan Hỷ. Chuyện khác gì chứ? Lẽ nào còn có bom? Đùa gì thế, chuyện xui xẻo như vậy là một lần là đủ rồi. Kinh Ngạn Lỗi dẫn theo Tề Chí Thành cũng đến. Đây là sự kiện lớn nhất của Trấn Chúc Nam trong thời gian gần đây. Một phái đoàn thương mại nước ngoài lại đến một thôn trấn để tham quan. Kinh Ngạn Lỗi nghĩ thôi cũng đã thấy vẻ vang. Nhưng mà cũng thật lạ, Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu, quen biết bao nhiêu nhân vật lớn. Hắn là người được trao tặng huân chương gì đó của Pháp, Kinh Ngạn Lỗi cũng đã sớm nghe qua, lẽ nào lần này người Pháp đến là vì chuyện này? Khen ngợi cũng đã khen ngợi rồi mà. Bất kể mục đích thực sự của người Pháp là gì, nói chung đi ngang qua không thể bỏ lỡ. Nếu họ có thể đầu tư vào một dự án nào đó ở Trấn Trúc Nam thì quả là hoàn mỹ. Hút điếu thuốc đi, hoan hỷ. Kinh Ngạn Lỗi cười hì hì móc ra điếu thuốc. Không dám. Hoan hỷ nhìn điếu thuốc trong tay Kinh Ngạn Lỗi. Kinh bí thư, được đấy, thuốc lá Trung Hoa. Ta tự mua, tự móc tiền túi mua đấy. Kinh Ngạn Lỗi vội vàng giải thích. Hoan hỷ, lần này nếu ngươi có thể làm cho người Pháp để lại một dự án nào đó ở trấn chúng ta, ta sẽ mời ngươi một bữa tiệc lớn. Đùa ta à, Kinh bí thư. Hoan hỷ liếc mắt nói, một dự án mà ngài mời ta một bữa cơm là xong ngà, đừng vội, sao có thể chứ? Kinh Ngạn Lỗi tự châm một điếu thuốc, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói với ta, làm được ta sẽ làm cho ngươi, không làm được ta cũng sẽ tạo điều kiện để làm xong cho ngươi. Kinh bí thư, ta phát hiện ta có chút thích ngài rồi đấy. Hoan hỷ nói một cách nghiêm túc, xem kìa, một vị đại bí thư như ngài có thể hòa mình với những người dân bình thường như chúng ta, điều này không thường thấy đâu. Ngài yên tâm, nếu có khả năng đó, ta sẽ nghĩ đến Trấn Trúc Nam của chúng ta trước tiên. Ngươi nói rồi đấy nhé, nói rồi là không được nuốt lời đâu đấy. Kinh Ngạn Lỗi vội vàng chốt hạ việc này. Phái đoàn kinh tế thương mại hữu nghị Paris do Alfonso Tiên Sinh dẫn đầu đã đến thôn Tiên Đào. Thân là trấn trưởng kiêm bí thư của Trấn Trúc Nam, Kinh Ngạn Lỗi đã thay mặt Trấn Trúc Nam và thôn Tiên Đào mới bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với các vị khách quý. Alfonso cũng lịch sự bày tỏ lòng cảm kích của mình, nhưng ánh mắt ngài nhanh chóng dừng lại trên người Hoan Hỷ ca. Lôi Tiên Sinh, ngài khỏe không? Alfonso nhiệt tình ông chầm lấy hắn, thật đáng tiếc, nữ thị trưởng của chúng tôi không thể gặp được ngài. Vốn dĩ trong lịch trình của bà ấy có kế hoạch này, đáng tiếc một trận mưa lớn kéo dài đã làm xáo trộn toàn bộ. Không sao đâu, Alfonso tiên sinh. Hoan hỷ ca cũng lịch sự đáp lời, được gặp gỡ đại diện toàn quyền của nữ thị trưởng cũng là vinh hạnh của tại hạ. Kính thưa các vị khách quý, hoan nghênh đến với thôn Tiên Đào mới, tại hạ sẽ đưa các vị đi tham quan núi tiên nữ xinh đẹp và thôn Tiên Đào cũng mỹ lệ không kém của chúng tôi. Trong tiếng nói vui tươi của người hướng dẫn, các vị khách trong phái đoàn hứng thú bắt đầu hành trình tham quan. Damon. Hoan hỷ ca đi tới bên cạnh Damon đang cố tình đi tục lại ở cuối hàng, có phải là ngươi bày trò đưa bọn họ tới đây không? Hà, Lôi, bằng hữu của ta, đã đến Vân Đông sao có thể không ghé qua thôn Tiên Đào chứ? Damon đắc ý nói, ngươi không cần phải cảm tạ ta đâu, đây là việc ta nên làm với tư cách một người bạn. Hoan hỷ ca trừng mắt, vậy phiền cho hỏi một tiếng, các người đã mua vé chưa? Mua vé? Mua vé gì cơ? Damon nghe mà ngơ ngác như hòa thượng sờ không thấy tóc. Vé vào cổng, chẳng lẽ vào tham quan không cần vé vào cổng sao? Hoan hỷ ca nói đầy lý lẽ, còn cả đồ ăn thức uống của các người nữa. Những món nợ này tính thế nào đây? Damon dở khóc dở cười, lâu ngày không gặp, sao ngươi vẫn là một gã vắt cổ chạy ra nước vậy? Thôi được rồi, ta sẽ không đưa tiền cho ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi một thứ khác xem như thù lao. Thứ gì? Chủ tịch hội xúc tiến thương mại Paris, Vân Đông. Cái gì? Chủ tịch hội gì cơ? Damon bèn cẩn thận giải thích cho hắn một lượt, cái hội xúc tiến này là làm gì, vị chủ tịch hội có quyền hành ra sao, và Lôi Hoan hỷ ở vị trí này cụ thể phải làm những gì. Hoan hỷ ca càng nghe càng thấy kỳ lạ, Damon, chuyện là thế này, đến giờ ta mới biết có cái hội xúc tiến gì gì đó, vậy mà các người đã chọn ta làm chủ tịch rồi. Ta đường đường là một chủ tịch mà các người họp hành cũng không thèm gọi ta sao? Chuyện này nói ra quả thật có chút hoang đường. Kể cho người khác nghe ai mà tin được. Ngươi đừng quan tâm chuyện này xảy ra như thế nào. Damon nghĩ lại cũng thấy buồn cười, dù sao đối với ngươi đây là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu, thử nghĩ kỹ mà xem, chỉ cần ngươi nhận chức vị này, chẳng khác nào nắm giữ quyền lực rất lớn. Nhận chứ, sao lại không nhận? Hoan hỷ ca nhanh chóng đáp lời, chuyện tốt như vậy mà ta từ chối, thì đầu óc ta đúng là có vấn đề rồi. Đùa gì chứ, chức chủ tịch lại còn nắm giữ quyền quyết định cuối cùng và quyền phủ quyết tối cao, nghĩ thôi đã thấy oai phong rồi. Nếu những người trong hội xúc tiến mà biết vị chủ tịch sắp nhậm chức này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ra oai, không biết họ sẽ có cảm nghĩ gì. Damon cố tình kéo giãn khoảng cách với đội ngũ phía trước. Lôi, ta nghĩ ngươi cũng đã từng nghe nói về ISO và Kim Cương Liên Minh rồi nhỉ? Chết tiệt, lại là hai tổ chức thần bí này. Hoan hỷ ca đã nghe nói về chúng không biết bao nhiêu lần. ISO trước kia chỉ là một tổ chức hỗ trợ tài chính nhỏ bé ra đời ở nước Mỹ, không ai ngờ rằng chúng sẽ phát triển đến quy mô khổng lồ như ngày hôm nay. Damon lại tự mình nói nhỏ, còn về Kim Cương Liên Minh, nó ra đời không lâu, dường như xuất hiện một cách đột ngột, lịch sử của nó hoàn toàn không thể so sánh với ISO, nhưng hiện tại nó lại trở thành đối thủ lớn nhất của ISO. Nói không ngoa, hai tổ chức này đang nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn thế giới. Tại sao không thể xuất hiện một tổ chức thứ ba chứ? Kẻ điên, lại thêm một tên điên nữa. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Hoan Hỷ Ca lúc này. Lần trước nghe kế hoạch của Hắc Mân đã đủ điên rồi, bây giờ Damon lại muốn thành lập một tổ chức có thể đối chọi với EFO và Kim Cương Liên Minh. Đại ca ơi, giờ các người có là hùng là hổ thì sao? Người ta chỉ cần duỗi một ngón tay là đủ bóp chết các người. Còn đòi lập tổ chức thứ ba. Người đúng là một kẻ điên mà. Hội xúc tiến bây giờ quy mô còn rất nhỏ. Damon lại chẳng hề để tâm đến những gì Hoan Hỷ Ca đang nghĩ, nhưng nó sẽ dần lớn mạnh, sẽ thu nạp ngày càng nhiều người hơn. Ví như tay chủ nhà băng Club Rangrens đi đằng trước kia, người có biết thân phận khác của hắn không? Hắn là một thành viên của Quỷ Hồng Sang Hô thuộc Kim Cương Liên Minh, nhưng hiện tại hắn cũng là một thành viên bình thường của hội xúc tiến. Tại sao không thể tranh thủ lôi kéo hắn, biến hắn thực sự thành người của hội chúng ta chứ? Đừng đùa nữa, đại ca. Hoan Hỷ Ca thực sự đã có chút cạn lời. Người ta có cây đại thụ Kim Cương Liên Minh vững chắc không dựa, lại phải đi chơi cái trò hội xúc tiến gì đó với ngươi sao? Tại sao Hoan Hỷ Ca bỗng có cảm giác việc để mình làm chủ tịch hội xúc tiến này vốn là một âm mưu? Đại ca, bây giờ ta không làm nữa có được không? Con người ta, ai cũng muốn làm một việc gì đó. Damon khẽ thở dài một tiếng, lời nói tựa hồ đầy thâm ý, rất nhiều người đều đặc biệt coi trọng ngươi. Ngươi tự cho mình là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhưng ta biết ngươi không phải. Ngươi bây giờ vô cùng nhỏ bé, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ trở thành một nhân vật ghê gớm. Ồ, lời này nghe có vẻ rất giống những lời Hắc Mân đã nói với mình. Hội xúc tiến có thể là một cơ hội trọng yếu làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ngươi. Damon tiếp tục nói, hãy nắm chặt lấy nó, đừng bao giờ buông tay. Hãy để tổ chức này thực sự biến thành của ngươi, không cần dân chủ gì hết, chỉ cần độc tài. Cứ mặc kệ tác dụng giám sát của tòa trọng tài đối với ngươi, thân là đình trưởng tòa trọng tài, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Hoan Hỷ Ca bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhìn chằm chằm Damon, rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Damon trầm ngâm rất lâu, mới dùng âm thanh chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới nghe được mà nói, ngươi đã từng nghe câu chuyện về Lagusic Vinh Quang chưa? Lagusic Vinh Quang? Hoan Hỷ Ca ngẩn ra, nghe rồi, một gã rất lợi hại. Bất kể hắn thành công hay thất bại, hắn đều là một nhân vật phi thường. Cảm ơn. Damon lại nói một tiếng cảm ơn, rồi hắn chậm rãi nói từng chữ. Ai cũng nói gia tộc Lagusic đã tiêu vong, nhưng thực ra không phải vậy. Ta, Lý Kỳ Damon, chính là hậu nhân của Lagusic Vinh Quang. Ta, Lý Kỳ Damon, chính là hậu nhân của Lagusic. Không có gì khiến Hoan Hỷ Ca cảm thấy chấn động hơn ngày hôm nay. Phong cảnh núi tiên nữ khiến cho mỗi một vị khách mới đến đây đều phải trầm trồ thán phục. Ở một sơn thôn nhỏ bé như vậy lại ẩn giấu một phong cảnh mỹ lệ đến thế, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Kể cả vị Alfonso tiên sinh luôn cẩn trọng cũng không ngớt lời khen ngợi. Hoan Hỷ Ca cũng dương dương tự đắc. Các vị cứ mở mang tầm mắt đi. Thưa các vị, đây chính là nơi Damon đã mời người về quay cả một bộ phim chuyên đề đấy, đùa sao được. Có điều vì thời gian có hạn, núi tiên nữ vẫn chưa được tham quan hết. Đến trưa 12 giờ, các vị khách đã có mặt tại nhà hàng Nhân Tâm. Từng bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, các món ăn hoàn toàn tương tự như lần chiêu đãi các vị khách trong đợt thử nghiệm kinh doanh động Đại Nham ở thôn Tây Quách. Đương nhiên, xét đến thói quen ăn uống của các vị khách, nhà hàng còn đặc biệt chuẩn bị thêm một ít dao nĩa và rượu vang đỏ. Alfonso tiên sinh giơ ly lên, thưa các quý ông, các quý bà, chúng ta hãy cùng cảm tạ sự hào phóng của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Tại đất nước xa xôi ở Viễn Đông này, chúng ta đã cảm nhận được sự nhiệt tình và hiếu khách. Chúng ta cũng càng tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Thưa các quý ông, quý bà, xin hãy cùng cạn ly. Cùng giơ ly lên, Annie và Mạc Mập nhìn nhau cười. Hào phóng. Dùng từ này cho Hoan Hỷ Ca quả có chút gì đó. Mạc Mập lại nhíu mày. Câu nói kia của Alfonso tiên sinh là có ý gì? Chúng ta cũng càng tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Lựa chọn cái gì? Chờ cho các vị khách nâng ly xong và ngồi xuống, Alfonso tiên sinh mới dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, người đoạt được huân chương dũng cảm và chiến đấu đại thập tự của Pháp. Ở Paris, ngài ấy đã chứng tỏ đầy đủ phẩm chất dũng cảm, nhân từ và chính trực của mình, giành được sự tôn kính của toàn thể người dân Pháp. Vì vậy, tôi đại diện cho Phái đoàn Kinh tế Thương mại Paris, chân thành mời ngài, người anh hùng của thành phố Vân Đông, công dân danh dự của Paris, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội xúc tiến Kinh tế Thương mại Paris, Vân Đông. Lời này vừa nói ra, các thành viên người Pháp trong phái đoàn không có gì ngạc nhiên, vì đây là quyết nghị đã được thông qua từ hôm qua. Nhưng đối với những người Trung Quốc mới đến tham dự tiệc rượu hôm nay, thì lại nhanh chóng gây ra một trận xì xào bàn tán. Đặc biệt là Kinh Bí Thư, tuy không biết chức Chủ tịch Hội xúc tiến này rốt cuộc phụ trách những gì, nhưng chắc chắn là một chức vụ vô cùng quan trọng, nếu không cũng sẽ không do đại diện toàn quyền của thị trưởng Paris tự mình ngỏ lời mời. Hay, thật không nhìn ra nha. Gã Lôi Hoan Hỷ này bình thường cười cợt, cà lơ phất phơ, vậy mà lại được nhiều người coi trọng và tán thưởng đến thế. Alfonso tiên sinh ngỏ lời mời xong, liền nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có đồng ý chấp nhận lời mời này không? Trong nhà hàng lập tức yên tĩnh lại, ngay cả Quách Vũ Khang đang lo việc bếp núc cũng tạm thời ra hiệu cho nhân viên phục vụ ngừng lên món. Lôi Hoan Hỷ ngồi đó suy nghĩ một hồi, rồi đứng dậy, kỳ thực trước đó, ta đã nghe người ta nói về chuyện này. Quyền lợi của ta, trách nhiệm của ta, nghĩa vụ của ta, mỗi một điều ta đều vô cùng rõ ràng. Người ngoài nhìn vào, thấy ta nắm giữ quyền lợi to lớn, nhưng ta lại càng chú ý hơn rằng, khi nhận chức vị này, nhiều lúc sẽ khiến ta cảm thấy vô cùng khó xử, thậm chí là thống khổ, bởi vì ta phải đảm bảo lợi ích của mỗi một hội viên đều được sử dụng một cách tốt nhất. An Ni và Mạc Mập lại nhìn nhau. Hay lắm, Hoan Hỷ ca thực sự đã thay đổi rồi, hắn lại có thể nói ra những lời như vậy. Họ tiếp tục nghe Hoan Hỷ ca nói, ta có phải là một người lãnh đạo ưu tú hay không, ta không biết. Nhưng để quản lý một hiệp hội như vậy, ta tin ta chính là người thích hợp nhất. Mạc Mập mỉm cười. Mạc Mập thực sự đã mỉm cười. Đúng vậy, điều Hoan Hỷ ca cần nhất, và cũng thiếu nhất, chính là sự quyết đoán như vậy. Trước đây hắn không có phẩm chất đó, lúc nào cũng phải để người khác dồn đến mức không thể nhịn được nữa mới phản kích. Nhưng theo thời gian, Hoan Hỷ ca quả thực ngày càng trưởng thành hơn. Vì vậy, ta chấp nhận. Khi Hoan Hỷ ca nói ra ba chữ ta chấp nhận, các thành viên phái đoàn đều đứng lên, dành cho vị chủ tịch mới nhậm chức những tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong mắt Damon bùng lên ngọn lửa hừng hực, sự hưng phấn của hắn hoàn toàn không thể che giấu. Lagusic vinh quang. Cái tên này là điều mà rất nhiều người không muốn, hoặc không dám nhắc đến, nhưng Damon, thân là hậu nhân của ngài, lại luôn tự hào về cái tên này. Hắn từng giờ từng khắc đều nghĩ đến việc báo thù cho tổ tiên, từng giờ từng khắc đều nghĩ đến việc khôi phục danh tiếng cho gia tộc Lagusic. Một người anh hùng, không nên mang theo nỗi ô nhục mà bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân hắn thì không thể làm được điều này, nhưng nếu có Lôi Hoan Hỷ gia nhập, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Khi Lôi Hoan Hỷ đồng ý nhậm chức chủ tịch hội xúc tiến, không khí bữa tiệc lập tức trở nên náo nhiệt. Alfonso, tiên sinh lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm tạ. Thật là chuyện lạ đời, để mình làm chủ tịch mà còn phải cảm ơn mình nữa. Ngài biết không, thưa chủ tịch. Giờ đây, Alfonso đã bắt đầu gọi Lôi Hoan Hỷ là thưa chủ tịch. Trong lần đề cử chủ tịch này, vẫn có một số ý kiến phản đối, thậm chí là từ một số người khá thân cận với ngài. An Ni và Mạc Mập đều không ngồi ở bàn chính. Hoan Hỷ ca mỉm cười, là phía tập đoàn Quân Thành phải không? Đúng vậy. Chuyện này sớm muộn gì Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ biết, Alfonso tiên sinh cũng không có gì phải che giấu. Tôi biết con gái của chủ tịch tập đoàn Quân Thành là bạn gái của ngài, việc họ phản đối kịch liệt như vậy là điều tôi không thể tưởng tượng nổi. Thật đáng tiếc, ngày hôm đó tôi thậm chí đã nảy sinh ảo giác, có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ trở mặt thành thù cũng không chừng. Hoan Hỷ ca vẫn chỉ cười mà không nói gì. Alfonso tiên sinh lúc này lại nói tiếp, nhưng bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, có một điều có thể chắc chắn, đó là bản thân tôi, cùng với đại đa số hội viên của Hội xúc tiến thương mại Paris, Vân Đông đều đứng về phía ngài. Chúng tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của ngài. Lòng Hoan Hỷ ca bỗng khẽ động, hắn uống một ngụm rượu, rồi ghé sát vào tai Alfonso tiên sinh, dùng âm thanh chỉ mình ngài nghe rõ mà nói nhỏ bốn chữ, Kim Cương Liên Minh. Sắc mặt Alfonso tiên sinh đột nhiên biến đổi, làm sao ngài biết? Hoan Hỷ ca cười nhạt. Hắn biết mình đã đoán đúng, Alfonso cũng là người của Kim Cương Liên Minh. Thú vị, thật quá thú vị. Clofran Rens, Damon đã nói với hắn rằng gã đó là một thành viên của Kim Cương Liên Minh, bây giờ Alfonso cũng vậy. Người của Kim Cương Liên Minh bỏ ra nhiều công sức như vậy để cho mình một địa vị cao đến thế để làm gì? Trên người mình rốt cuộc có điểm gì đặc biệt đáng để họ coi trọng mình như vậy? Hoan Hỷ ca nghĩ mãi không ra. Có điều ít nhất có một điểm tốt, Hoan Hỷ ca biết mình đang dần nắm giữ một thứ quyền lực tạm thời còn chưa thấy rõ nhưng lại vô cùng to lớn. Đây là một bữa trưa vô cùng vui vẻ. Một số khách mời vì ham rượu mà uống say, phía thôn tiên đào nhanh chóng sắp xếp cho họ nghỉ ngơi trong những căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Một số khách mời muốn trở về Vân Đông, xe cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Còn đa số khách mời lại chọn ở lại để tiếp tục tham quan. Dù sao thì các hạng mục của công ty Nhân Tâm vẫn còn rất nhiều. Là công ty của vị chủ tịch mới nhậm chức, mỗi hạng mục đều phải được tham quan cẩn thận. Từng cành cây ngọn cỏ ở thôn tiên đào đều khiến họ cảm thấy mới mẻ, nơi đây hoàn toàn là một thế ngoại đào nguyên chưa từng bị nền công nghiệp hiện đại phá hoại. Những vị khách yêu thích câu cá thậm chí còn cố ý mang theo cần câu, ngồi bên hồ mà thả câu. Điều này khiến cho Hoan Hỷ ca của chúng ta một trận đau lòng. Việc hồ cá cung cấp dịch vụ cho khách câu cá vốn không có gì lạ, đến lúc cần cá tính tiền là xong. Nhưng những vị khách này lại khác. Một là, bản thân mình là chủ tịch mới nhậm chức, không tiện đòi tiền họ. Hai là, những vị khách này thực ra chỉ đang tận hưởng thú vui câu cá. thường thường câu được một con cá, họ sẽ gỡ nó ra khỏi lưỡi câu rồi lại ném trả về hồ. Các người đây đâu phải là câu cá, rõ ràng là đang chơi đùa với cá mà. Con cá bị thương như vậy, sau này còn bán được không? Thôi, thôi, nhịn, nhịn vậy. Ai bảo mình là đường đường chủ tịch chứ? Hoan Hỷ Ca cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Thưa chủ tịch, tiện nói chuyện một chút không ạ? Alfonso đi đến bên cạnh Hoan Hỷ Ca, khách sáo hỏi. Đương nhiên rồi, thưa ngài đại diện. Hoan Hỷ Ca mỉm cười cùng ngài đi đến một nơi yên tĩnh bên cạnh. Ngài là một người rất thông minh, thưa chủ tịch. Alfonso cũng không vòng vo nhiều, ngài không đoán sai, tôi quả thực là người của Kim Cương Liên Minh. Xin hãy nhớ, là Kim Cương Liên Minh, chứ không phải Quỷ Hồng Sang Hô. Vậy có nghĩa là hắn đã là cấp cao rồi. Bất kể là Adrian tiên sinh, Bernard tiên sinh, hay Hopkins tiên sinh, đều dành cho ngài những đánh giá rất cao. Khi Alfonso nói xong những lời này, Hoan Hỷ Ca xen vào hỏi một câu, ta vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc ngài đại diện cho thị trưởng Paris, hay đại diện cho Kim Cương Liên Minh? Cả hai tôi đều có thể đại diện. Alfonso khẽ mỉm cười đáp, tôi nghĩ điều ngài muốn hỏi là tôi rốt cuộc đại diện cho lợi ích của bên nào, phải không? Từ góc độ chính trị, tôi đại diện cho chính quyền thành phố Paris. Từ góc độ kinh tế, không nghi ngờ gì là đại diện cho Kim Cương Liên Minh. Nhưng thực ra, thưa chủ tịch, chính trị và kinh tế luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, ngài nói có đúng không? Hoan Hỷ Ca cười nhạt. Người vốn dĩ là đại diện cho Kim Cương Liên Minh thì có. Có điều điều này cũng chứng minh sự đáng sợ của Kim Cương Liên Minh từ một góc độ khác. Thậm chí cả đại diện toàn quyền của thị trưởng Paris cũng là người của họ. Trời mới biết họ còn có thế lực to lớn và khủng bố đến mức nào. Có lẽ thực sự chỉ có IFO mới có thể khiến họ cảm thấy sợ hãi. Hai tổ chức này nếu thực sự có một ngày khai chiến, chắc chắn sẽ là kinh thiên động địa, cả thế giới đều sẽ bị cuốn vào. Hoan Hỷ Ca thậm chí còn không dám tưởng tượng ngày đó thực sự đến sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào. Adrian, Bernard hay Hopkins, ý kiến của họ đều không mang tính quyết định. Quyết định cuối cùng đến từ Hội đồng Nguyên lão tối cao. Alfonso điềm nhiên nói, Hội đồng Nguyên lão tối cao nhất trí cho rằng, ngài hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu của chúng tôi, chứ không phải kẻ địch. Hoan Hỷ Ca lại càng thấy khó hiểu. Hắn không biết Hội đồng Nguyên lão tối cao gồm những ai, cũng không biết tại sao họ lại coi trọng mình đến vậy, hắn chỉ biết một điều, trên đời này không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ. Trên trời cũng sẽ không rơi xuống một cái bánh nướng lớn. Rơi xuống một cái bẫy lớn thì còn tạm được. Ta không hiểu lắm, thật sự không hiểu. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không thể nhỏ hơn, tại sao các người lại đối xử với ta như vậy? Khoan đã, các người ở Vân Đông trước tiên ra tay với tập đoàn Khê Hải, tiếp theo chuẩn bị ra tay với tập đoàn Quân Thành, tại sao phía ISO lại không có chút phản ứng nào? Họ không coi trọng thị trường Vân Đông ư, không phải. Họ không dám cạnh tranh với các người ư, cũng không phải. Là bởi vì các người vẫn chưa chạm đến lợi ích cốt lõi của họ. Hoan Hỷ Ca cứ thế tự mình lẩm bẩm. Nhưng lúc này sắc mặt của Alfonso lại có chút thay đổi. IFO ở Vân Đông chắc chắn có một số lợi ích cốt lõi, các người vẫn luôn cẩn thận tránh né động vào lằn ranh này, bởi vì các người tạm thời chưa chắc chắn sẽ thắng sau khi khai chiến với IFO. IFO cũng vậy, họ không có lòng tin tất thắng, nhưng họ chắc chắn có một giới hạn cuối cùng. Nhưng trong quá trình thông tính tập đoàn Khê Hải và Quân Thành, các người không thể tránh khỏi sẽ chạm đến lằn ranh đó, sẽ kích động đến giới hạn của IFO. Khi đó phải làm sao? Toàn diện khai chiến ư, bất kể thắng bại, e rằng đều không chịu nổi tổn thất to lớn sau chiến tranh. Vì vậy sắc mặt Alfonso trở nên càng lúc càng khó coi. Hoan Hỷ Ca căn bản không thèm nhìn hắn, vì vậy các người cần một vùng đệm mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Người này không nhất thiết phải lợi hại đến mức nào, không nhất thiết phải có bao nhiêu tiền, làm ăn lớn đến đâu. Yêu cầu duy nhất là, khi giới hạn của nhau bị chạm đến, người này có thể hóa giải bầu không khí căng thẳng, để hai bên bình tĩnh ngồi xuống đàm phán. Và người này phải được cả hai bên công nhận. Cho nên hội xúc tiến chính là vùng đệm, còn ta chính là người trung gian trong vùng đệm đó. Hoan Hỷ Ca nói đến đây bỗng kêu lên, thưa ngài đại diện, ta đoán đúng rồi, ta chính là người trung gian đó. Các người căn bản không phải coi trọng ta, các người quan tâm đến những người ta quen biết, là vai trò mà ta có thể đóng góp khi chiến tranh có thể bùng nổ, ta đoán có đúng không? Giờ phút này, trên mặt Alfonso, tiên sinh tràn ngập sự kinh ngạc và ngơ ngác. Trời à, người trẻ tuổi này là người hay là quỷ? Hắn lại có thể đoán được 8-9 phần tâm tư của Hội đồng Nguyên lão tối cao của Kim Cương Liên Minh. Nhưng hắn chưa bao giờ đến trụ sở của Kim Cương Liên Minh, cũng chưa bao giờ gặp bất kỳ một vị nguyên lão nào. Hoan Hỷ Ca biết mình đã đoán đúng, nhìn vẻ mặt của Alfonso là biết ngay. Chuyện là như vậy, mình và chủ tịch danh dự trọn đời của IFO, Stephen tiên sinh, có quan hệ vô cùng tốt, ngài đã ra tay giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất. Đồng thời, quan hệ của mình với em trai của Stephen tiên sinh, Hartman tiên sinh, cũng vô cùng vi diệu. Và Hoan Hỷ ca càng có thể chắc chắn hơn, Hartman tiên sinh tuyệt đối có vô số mối liên hệ với Kim Cương Liên Minh. Được rồi, như vậy thân phận của mình quả là có chút đặc thù. Thực ra điều Hoan Hỷ ca không rõ là, thân phận của hắn còn phức tạp hơn thế nhiều. Chỉ có điều, quái quăm là có rất nhiều chuyện ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Khóe miệng Hoan Hỷ ca bỗng lộ ra một nụ cười quái dị, nếu đã như vậy vậy thì ta nghĩ ta nên nhân cơ hội này mà đòi hỏi một chút lợi lộc rồi. Hoan Hỷ ca đã đề xuất những lợi ích gì với Alfonso? Không ai có thể biết, chỉ biết rằng câu nói cuối cùng mà Alfonso tiên sinh tôn kính nói với Hoan Hỷ ca ngày hôm đó là, tôi sẽ lập tức báo cáo tất cả yêu cầu của ngài lên viện nguyên lão tối cao. Chết tiệt, muốn để Hoan Hỷ ca nhà ta làm con tốt thí, làm vùng đệm, không cho Hoan Hỷ ca nhà ta đủ lợi lộc thì ta có làm không chứ? Cầu phú quý từ trong nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện này trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra cũng chẳng có gì, nếu mình không nhân cơ hội này mà sư tử ngoạm một phen thì thật quá có lỗi với bản thân, phải không? Thực ra, nếu cha hắn là Kiều Viễn Phàm ở bên cạnh, nhất định sẽ nói với con trai mình, Hoan Hỷ à, đây chính là chuyện nguy hiểm nhất trên đời, còn đang khiêu vũ trên dây thép đấy. Sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt. Viện nguyên lão tối cao của Kim Cương Liên Minh nhất định sẽ thỏa mãn phần lớn yêu cầu của con, nhưng sau đó thì sao? Con có nghĩ đến sau này không? Những kẻ đó có thể hô mưa gọi gió trên toàn thế giới, ngông cuồng tự đại, lôi Hoan Hỷ con trong mắt chúng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không thể nhỏ hơn. Chúng cho con bao nhiêu, tương lai sẽ đòi con trả lại gấp 10 lần. Những kẻ đó đều là chúa tể ăn tươi nuốt sống đấy. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại là một kẻ vô tâm vô phế, hắn chưa bao giờ nghĩ ngợi mọi chuyện một cách chu toàn, thấu đáo. Trên đời này làm gì có kế hoạch nào hoàn hảo 10 phân vẹn 10, kế hoạch dù có tốt đến đâu, một khi gặp chuyện bất ngờ thì cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Gia Cát Lượng bản lĩnh lớn như vậy, dùng thất tinh đăng để kéo dài mạng sống, mọi thứ đều đã tính toán kỹ càng, chỉ không ngờ Ngụy Diên sẽ đột nhiên xông vào phá hỏng chuyện tốt của ông, kết quả chỉ có thể là sao rơi ở gò ngũ trượng. Gia Cát Lượng còn như vậy, huống chi là mình. Đi một bước tính một bước, trước tiên cứ chiếm được lợi ích thực tế đã rồi nói, đúng không nào? Biết đâu vài ngày nữa cái Kim Cương Liên Minh gì gì đó lại gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi gì đó rồi tự động tan rã thì sao? Vì vậy, mang theo suy nghĩ đó, mãi cho đến lúc ăn tối, Hoan Hỷ ca vẫn cứ đắc ý, ai không biết còn tưởng hắn đã cưới được An Ni rồi ấy chứ. Theo kế hoạch, tất cả các vị khách ở lại hôm nay đều sẽ được bố trí vào những căn phòng mà công ty Nhân Tâm đã chuẩn bị riêng. Sau đó, trong hai ngày tới, họ sẽ được đưa đi tham quan các hạng mục của công ty Nhân Tâm như thôn Lê Hoa, làng chài ven sông, động Đại Nham ở thôn Tây Quách và Thủy Tộc Quán. Cùng ăn, cùng chơi, cùng trò chuyện. Hoan Hỷ ca chợt phát hiện mình đã trở thành tam bồi. Đương nhiên, làm tam bồi không chỉ có một mình Hoan Hỷ ca, Kinh Ngạn Lỗi cũng theo sát toàn bộ hành trình. Vị quan chức cao nhất của Trấn Chúc Nam này đã quyết định, nhất định phải bám chặt lấy lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ. Tiệc rượu vừa kết thúc, Kinh Ngạn Lỗi cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở riêng với lôi Hoan Hỷ, chúc mừng cậu nhé, trở thành chủ tịch hội xúc tiến rồi. Đây là vinh dự cá nhân của cậu, đồng thời cũng là vinh dự của toàn Trấn Chúc Nam chúng ta. Vinh dự cái gì mà vinh dự, ông có biết trong này có bao nhiêu phiền phức không? Chiều nay, tôi có gọi điện trò chuyện với một người bạn học cũ trong thành phố. Kinh Ngạn Lỗi quả là cháy nhà ra mặt chuột, bạn học của tôi cũng làm việc trong chính quyền thành phố, còn tham gia toàn bộ quá trình tiếp đón phái đoàn lần này. Nghe cậu ấy nói, lần này thành phố và phái đoàn Paris đã đàm phán được rất nhiều hạng mục hợp tác, có một số hạng mục Trấn Chúc Nam chúng ta cũng rất thích hợp để tranh thủ. Ví dụ như nghe nói có dự án nhà máy xúc xích, không độc hại, không ô nhiễm, tôi thấy có thể tìm cách đưa về đây. He he, Kinh bí thư cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Hoan Hỷ ca nghiêm túc nói, đúng, đúng, Kinh bí thư nói quá đúng, vậy thì tranh thủ đưa về đi ạ. Kinh Ngạn Lỗi ho khan vài tiếng, Hoan Hỷ à, cái này tôi chỉ là một bí thư nhỏ, lời nói không có trọng lượng. Người nhòm ngó miếng bánh này còn nhiều lắm, tôi thấy cần phải tìm một người có trọng lượng đi nói chuyện một chút. Lầu bí thư. Hoan Hỷ ca tiếp tục giả ngơ, Lầu bí thư là lãnh đạo cũ của chúng ta, hơn nữa nghe nói lại sắp thăng chức, tìm ông ấy là thích hợp nhất. Lôi Hoan Hỷ, cậu nhóc này đang giả ngốc với tôi đấy à. Kinh Ngạn Lỗi thật sự có chút sốt ruột. Chẳng trách Lâu bí thư, Tạ bí thư trước đây đều nói với tôi, đừng thấy cậu nhóc này bình thường có vẻ ngốc nghếch, nhưng xấu tính lên thì không ai bằng. Cậu là chủ tịch hội xúc tiến, dự án này đặt ở đâu chẳng phải người Pháp đều nghe theo cậu sao? Dựa vào cái gì chứ? Hoan Hỷ ca ửng cổ gào lên, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp? Tôi có lợi lộc gì không? Không có lợi lộc gì cả, bây giờ tôi chẳng cho cậu được lợi lộc gì, nhưng việc này cậu không giúp không được. Chờ tôi lấy lại sức, cậu muốn gì tôi cho đó. Ngài đây là đang chơi xấu đấy à? Ừ, tôi chính là đang chơi xấu, chính là đang mất mặt. Được rồi, ông cho tôi suy nghĩ một chút. Thưa chủ tịch, xin ngài qua đây một chút. Lúc này, Alfonso dẫn theo một đồng bào đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Vị này là bạn của tôi, Ferdinand Can Ngươi tiên sinh. Tôi rất vui được giới thiệu ngài ấy với ngài. Hoan Hỷ ca vừa bắt tay Can Ngươi tiên sinh xong, đã phát hiện bên cạnh có thêm một người, Kinh Ngạn Lỗi. Kinh bí thư của chúng ta đang đứng ở một khoảng cách không xa Lôi Hoan Hỷ, một mình âm thầm rít thuốc soạt soạt. Cùng Can Ngươi tiên sinh nói chuyện khoảng 10 phút, Kinh Ngạn Lỗi cũng đứng bên cạnh chờ đúng 10 phút. Thưa chủ tịch, rất vui được trò chuyện với ngài, mong rằng lần sau có thể gặp lại ngài ở Pháp. Tôi cũng vậy, Can Ngươi tiên sinh. Nhìn Alfonso và Can Ngươi rời đi, Hoan Hỷ ca lập tức quay đầu về phía Kinh Ngạn Lỗi. Kinh bí thư, ông đang làm gì vậy? Chờ cậu suy nghĩ ra kết quả. Ông không phải chứ? Thật đấy, cậu một ngày chưa có kết quả, tôi sẽ theo cậu một ngày. Tôi ăn cơm ngủ ông cũng theo à? Tôi đi nhà xí ông cũng theo à? Ông không đi làm à? Hiện tại trọng tâm công việc duy nhất của tôi là mau chóng khôi phục kinh tế của Trấn Trúc Nam, ngoài ra không có việc gì quan trọng hơn. Hoan Hỷ ca đã bị đánh bại, lần này Hoan Hỷ ca thật sự đã bị đánh bại. Gặp phải một vị bí thư vô lại như vậy, bạn còn có thể làm gì được chứ? Kinh bí thư, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Hoan Hỷ ca quyết định thỏa hiệp, tôi giúp ông đi nói chuyện với người Pháp, được chưa? Cái vị Can Ngươi tiên sinh vừa rồi chính là nhà đầu tư của dự án xúc xích đó, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Kinh Ngạn Lỗi lập tức tươi cười rạng rỡ, Hoan Hỷ, cậu sớm làm vậy có phải tốt hơn không? Tôi thay mặt cá nhân tôi, thay mặt toàn thể Trấn Trúc Nam cảm ơn cậu. Cậu thực sự đã làm một việc tốt cho Trấn Trúc Nam đấy. Đừng cảm ơn, gặp phải một người vì đạt được mục đích mà ăn cơm, ngủ, đi nhà xí đều muốn theo mình thì có thể làm gì khác ngoài đầu hàng chứ. Hoan Hỷ ca biết rằng việc giao thiệp với vị kinh bí thư này chắc chắn sẽ là một chuyện khiến hắn đau đầu. Ban đêm, thôn Tiên Đào đặc biệt mỹ lệ. Ảnh hưởng của trận mưa lớn đã tan biến, trên bầu trời là những vì sao lấp lánh, soi rọi xuống ngôi làng nhỏ bé dưới mặt đất. Buổi tối đầu thu mang theo một chút se lạnh, ngồi ở bên ngoài, Đà Mòn khoác lên mình một chiếc áo khoác. Trên bàn trà bên cạnh đặt một bình rượu vang đỏ và hai chiếc ly. Một điếu xì gà to đã hút được một nửa đặt ngay bên cạnh. Hoan Hỷ ca nằm trên ghế mây, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn lười biếng nói, kể cho ta nghe chuyện của ngươi đi, hậu nhân của Lagusic vinh quang. Ta đã thất bại, nhưng ta không cho rằng ta đáng hổ thẹn. Cái chết của ta là ánh bình minh trong đêm tối. Cái chết của ta là bóng tối cuối cùng trước khi rạng đông. Damon ngâm nga những dòng di thư Lagusic để lại trước khi lâm chung. Lagusic Barbado Abramovich Julia Stoachomsky, ông ấy là ông nội của ta. Khi ông ấy phát động chính biến trong Kim Cương Liên Minh, cha của ngươi khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cuộc chính biến của ông thất bại, ông chết, gia đình ông cũng vì phá sản mà phải lưu vong, hai đứa con của ông cũng mất tích một cách bí ẩn. Có lời đồn rằng chúng đã bị các vị nguyên lão đáng kính của Kim Cương Liên Minh bí mật nhổ cỏ tận gốc. Khi hắn nói những lời này, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không hề có chút phẫn nộ. Vậy cha của ngươi thì sao? Hoan Hỷ ca vẫn không nhịn được hỏi. Ông ấy là con riêng của Lagusic. Cha của Damon tên là Johan, là con riêng của Lagusic với một kỹ nữ. Thật có chút mỉa mai. Lagusic vinh quang lại có con cháu với một kỹ nữ. Lagusic đã gặp gỡ kỹ nữ này khi ở Paris, vừa gặp đã yêu nàng say đắm, và họ đã có kết tinh của tình yêu. Nhưng ông rất rõ ràng, với địa vị và thân phận của mình lúc đó, đứa bé này và mẹ của nó tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Vì vậy, ông đã luôn giữ kín bí mật này, ngay cả người quản gia trung thành nhất của mình cũng không hề hay biết. Kỹ nữ đó tên là Yilisi. Yilisi cũng yêu Lagusic tha thiết, và vẫn cam lòng lặng lẽ chịu đựng cuộc sống không danh phận. Lagusic cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Yilisi và Johan, vì vậy trong những năm sau đó, một mặt bận rộn phát động chính biến, một mặt bí mật chuyển một phần tài sản của mình đến Paris, giao cho Yilisi quản lý. Mọi người đều biết, cuộc chính biến của Lagusic thất bại, bản thân ông cũng phá sản, cùng đường mạt lộ, ngoài cái chết ra, ông không còn con đường nào khác. Đêm đó, đứng trên đường phố Paris, Lagusic giống như một kẻ điên la hét, ta, Lagusic Barbado Abramovich Julia Stoachomsky, ta sẽ chết một cái chết vinh quang nhất. Ta sẽ dùng máu tươi của ta để thức tỉnh những kẻ đang mê muội. Máu của ta sẽ không chảy oan, sẽ có hậu nhân của ta dũng cảm đứng lên báo thù cho ta. Ta thề, hôm nay ta đổ một giọt máu, tất sẽ khiến các ngươi trong tương lai phải trả lại bằng 10 lần máu tươi. Mọi người đều cho rằng ông đã điên, bởi vì ngay nửa đêm hôm đó, tại nơi ở tạm thời của mình, Lagusic đã để lại một bức di thư rồi tự sát. Đương nhiên, để đảm bảo con cháu của ông không đến báo thù, hai người con trai ruột của ông đều mất tích một cách bí ẩn. Đều bị người của Kim Cương Liên Minh giải quyết rồi. Khi kể câu chuyện này, Damon trước sau vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, bởi vì Lagusic biết, người của Kim Cương Liên Minh vẫn luôn giám sát ông. Nhưng điều họ không biết là, ngay khi Lagusic đang gào thét trên đường phố Paris, bà nội và cha ta, đang ở trong căn nhà nhỏ bên cạnh, đã nghe được từng câu từng chữ của ông. Ngày hôm đó, Ji Li Si ôm chặt con trai mình, Johnny, nước mắt lưng tròng. Nàng biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng nàng không hề xuất hiện, bởi vì Lagusik đã nói với nàng, bất kể xảy ra chuyện gì đáng sợ, cũng đừng để bất kỳ ai biết mối quan hệ của chúng ta, bởi vì nàng và con trai ta, hậu nhân của ta, chính là những người báo thù. Ji Li Si đã làm được. Vì vậy, nàng trơ mắt nhìn người yêu của mình chết đi, nàng phải vì người yêu của mình mà báo thù. Và Johan nhỏ bé cũng tỏ ra bình tĩnh một cách không tương xứng với tuổi của mình. Kể từ ngày đó, báo thù trở thành điều duy nhất trong cuộc sống của hai mẹ con. Ji Li Si mang theo con trai mình rời khỏi Paris. Chuyến đi đó kéo dài 30 năm. Khi họ lại một lần nữa xuất hiện ở Paris, người kỹ nữ năm xưa trên đường phố Paris đã không còn, mà biến thành một vị quý phu nhân. Và Johan 35 tuổi đã trở thành một nhà buôn lớn tài ba. Paris không còn ai nhận ra Ji Li Si. Dựa vào tài sản mà Lagusik bí mật để lại cho họ, hai mẹ con đã dựa vào 30 năm kinh doanh ở Mỹ để tích lũy khối tài sản khổng lồ rồi quay trở lại Paris. Sở hữu bao nhiêu của cải cũng không thể khiến họ vui vẻ, chỉ có nhìn kẻ thù ngã xuống trước mặt mình mới có thể khiến hai mẹ con nở nụ cười trở lại. Nhưng họ cũng rất rõ, họ căn bản không thể là đối thủ của Kim Cương Liên Minh. Cho nên họ phải chờ đợi. Johan đã cưới con gái của một vị nghị sĩ ở Paris làm vợ, bây giờ ông tên là Johan Damon. Gia đình Damon trở thành cặp đôi thần tiên mà cả Paris đều ngưỡng mộ. Nhưng ngọn lửa báo thù chưa một ngày nào tắt trong lòng Ji Li Si và Johan, ngược lại càng cháy càng mãnh liệt. Họ mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều đang chuẩn bị mọi thứ cho việc báo thù. Cuối cùng, bà nội ta cũng ngã xuống. Damon uống một ngụm rượu đỏ, trước khi lâm chung, bà nắm chặt tay cha ta và ta, chỉ nói một câu. Đừng bao giờ quên, các ngươi là hậu nhân của Lagusik vinh quang. Chỉ có một câu đơn giản như vậy thôi. Đã đủ. Sau đó, Johan cũng già đi, bệnh nặng. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông cũng nắm chặt tay con trai mình và nói một câu giống hệt mẹ mình. Đừng bao giờ quên, ngươi là hậu nhân của Lagusik vinh quang. Damon không quên, một ngày cũng chưa từng quên. Đây là một gia tộc lấy báo thù làm tín ngưỡng cả đời, Hoan Hỷ Ca thầm nghĩ, rồi thuận miệng hỏi một câu. Vậy mẹ của ngươi trước nay cũng không biết sao? Biết. Damon nói câu này với giọng điệu vô cùng nặng nề. Cha ta ngay đêm tân hôn đã nói hết sự thật cho mẹ ta biết, nhưng mẹ ta vẫn luôn lo lắng sợ hãi. Nàng yêu cha ta tha thiết, biết ông đang làm một việc nguy hiểm đến mức nào. Cuối cùng, sau khi sinh ta ra không bao lâu, nàng đã vì sầu muộn mà qua đời. Vì vậy, ta đến bây giờ vẫn chưa kết hôn chỉ vì một lý do, ta không muốn vợ của ta phải chịu đựng sự lo lắng và thống khổ như mẹ ta. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn hiểu rõ, áp lực mà Damon phải chịu đựng là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng. Cần gì phải vậy chứ, cần gì phải vậy? Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi? Hận thù thật sự rất dễ khiến một người và một gia đình hoàn toàn điên cuồng vì nó. Câu chuyện của Damon đã kết thúc. Đây là một câu chuyện báo thù rất cũ kỹ. Nhưng khi câu chuyện báo thù cũ kỹ này xảy ra ngay bên cạnh mình, Hoan Hỷ Ca vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hát Mân nói mình muốn thách thức EFO và Kim Cương Liên Minh còn khiến người ta cảm thấy có chút yên tâm, bởi vì Hoan Hỷ Ca luôn cảm thấy tài sản và quyền lực của gã đó sâu không lường được. Nhưng Damon thì sao? Đúng vậy, Damon cũng là phú ông nghìn tỷ, nhưng tài sản kia so với EFO hay Kim Cương Liên Minh thì chẳng khác gì con muỗi bên voi. Năm đó ông nội của hắn, Lagusik Vinh Quang, cũng không thể làm được việc đó, thậm chí còn vì thế mà phá sản tự sát, lẽ nào Damon có thể vượt qua ông nội của mình sao? Hơn nữa, Hoan Hỷ Ca mơ hồ có một cảm giác không lành, Damon đã hoàn toàn lôi mình vào cuộc. Bây giờ dù hắn có muốn thoát thân cũng không thể. Một khi Kim Cương Liên Minh biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn và Damon. Một con kiến nhỏ và một con kiến khác to hơn một chút, chỉ cần một ngón tay ấn hai lần là có thể giết chết. Hoan Hỷ Ca phát hiện ra rằng cái chức chủ tịch hội xúc tiến này cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng khi ngươi đã tự giác hay vô tình bị cuốn vào một sự kiện như vậy, thì không có khả năng nào để thoát thân. Giúp ta, lôi. Damon nhìn chăm chú vào Hoan Hỷ Ca, trong mắt không che giấu được khát vọng. Một mình ta không thể làm được, ta phải tranh thủ thêm nhiều đồng minh hơn, ngươi là một trong những người quan trọng nhất. Ta không phải là người quan trọng nhất. Hoan Hỷ Ca không ngừng xoa mũi mình, dường như làm vậy mới có thể khiến hắn thư giãn hơn một chút. Ta chỉ là một trong số các đồng minh của ngươi, ngươi sẽ nói những lời tương tự với bất kỳ đồng minh nào, rằng ngươi là đồng minh quan trọng nhất của ta. Nhưng mỗi người trở thành đồng minh của ngươi, đều phải đối mặt với một màn kịch đáng sợ hơn sắp tới. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ ngươi và các đồng minh của ngươi sẽ thua sạch cả quần lót. Có thể. Damon lại không hề phủ nhận, muốn thách thức một tổ chức như Kim Cương Liên Minh tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng đời người nếu có thể làm được một việc oanh oanh liệt liệt, dù chết đi cũng có gì đáng tiếc. Dừng lại. Hoan Hỷ Ca vội vàng ngắt lời hắn, "Đa Mon, từ nhỏ ta đã không có chí lớn gì, muốn là một người vĩ đại, muốn cả thế giới đều nhớ đến ta, thật sự, ta chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao phải chết một cách oanh oanh liệt liệt chứ? Sống khỏe mạnh chẳng lẽ không tốt sao? Ta có bạn bè, ta có gia đình, ta có người ta yêu và người yêu ta. Nếu ta chết, người có nghĩ đến cảm nhận của họ không? Ta chỉ thích hài kịch, ta ghét bi kịch." Ánh mắt Đa Mon tối sầm lại, "Nói vậy là ngươi không định giúp ta?" "Ta đương nhiên không định giúp ngươi, ai muốn giúp ngươi kẻ đó là đồ khốn, nhưng bây giờ làm sao ta thoát ra được chứ?" Hoan Hỷ Ca bỗng như một kẻ điên gào lên, "Ngươi muốn ta làm việc cũng không nói cho ta biết, tiền trảm hậu tấu." Hắn muốn ta làm việc cũng không nói cho ta biết, tiền trảm hậu tấu. "Như vậy cũng thôi đi, từng người một còn nhất định phải làm ra chuyện lớn như vậy. Các ngươi là một lũ điên, tại sao cứ phải kéo cả ta vào để cùng điên theo chứ? Ta phải làm sao bây giờ? Ta bây giờ muốn thoát ra cũng không được." Đa Mon lập tức mừng rỡ, nhưng việc đầu tiên hắn làm là vội vàng bảo Hoan Hỷ Ca im lặng, nếu không cả thế giới sẽ nghe thấy, cảm ơn, Lôi. "Ta biết ngươi sẽ đồng ý, ta biết ngươi nhất định sẽ đồng ý." Thực ra Đa Mon không biết, Hoan Hỷ Ca đồng ý không phải vì hắn, mà vì hắn đã sớm đồng ý cùng Hát Mân làm cái việc điên rồ này rồi. Hắn không tin Đa Mon có thực lực giết chết Kim Cương Liên Minh, nhưng hắn lại tin Hát Mân, kẻ vô cùng hèn mọn và điên cuồng đó. Cho nên, từ góc độ này mà nói, không phải Đa Mon chọn Lôi Hoan Hỷ làm đồng minh, mà là Lôi Hoan Hỷ chọn Đa Mon làm đồng minh. Sự khác biệt ở đây rất lớn. Vô cùng lớn. "Đa Mon, ta hợp tác với ngươi, nhưng ta phải nói trước." Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa để giọng mình trở nên ôn hòa, "Nhất định phải theo nhịp điệu của ta, không được ép ta làm bất cứ việc gì ta không muốn. Đừng sắp xếp kế hoạch cho ta, thời gian của ta do ta tự kiểm soát." Đa Mon thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý tất cả. "Không sao, không sao, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ có thể trở thành đồng minh của mình, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn. Còn một việc nữa." Hoan Hỷ Ca nói tiếp, "Ta cứ nghe các ngươi nói Kim Cương Liên Minh đáng sợ thế nào, nhưng ta vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Ngươi xem, bọn họ đánh bại tập đoàn Khê Hải cũng tốn bao nhiêu công sức, ta thấy cũng chưa chắc đã lợi hại như trong truyền thuyết đâu." Hoan Hỷ Ca tin chắc rằng, rất nhiều câu chuyện đều do người đời truyền miệng, một chuyện nhỏ thường sẽ bị khuếch đại lên vô hạn. Một nhân vật nhỏ bé nào đó trong lịch sử, cũng thường bị hậu thế khuếch đại thành một nhân vật vĩ đại. "Lôi, ngươi phải hiểu rõ một số chuyện." Đa Mon khôi phục lại vẻ bình tĩnh, "Kim Cương Liên Minh nếu muốn đánh bại đối thủ của mình, thường sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mua lại hoàn toàn doanh nghiệp đó, đuổi người sáng lập và người phụ trách cũ đi. Cách này tương đối ôn hòa và cũng chậm hơn. Cách thứ hai là triệt để đánh tan đối phương. Chỉ cần đối phương lộ ra bất kỳ sơ hở nào, sẽ lập tức phải chịu sự tấn công mang tính hủy diệt của Kim Cương Liên Minh." "Có huyền ảo vậy sao?" Hoan Hỷ Ca vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. "Tập đoàn Khê Hải là trường hợp thứ nhất." Đa Mon chậm rãi nói, "Bởi vì Kim Cương Liên Minh không muốn tính toàn vẹn của nó bị phá hoại quá lớn. Và vài giờ trước, ta nhận được một số tin tức, có một đối tượng mà Kim Cương Liên Minh chuẩn bị giải quyết sắp phạm một sai lầm rất lớn. Trong vòng 10 đến 15 ngày, hắn sẽ tan thành tro bụi. Tưởng tượng xem, một doanh nghiệp lớn ngang ngửa tập đoàn Khê Hải, chỉ trong vòng nửa tháng sẽ đổi chủ, người có thể tưởng tượng được không?" Hoan Hỷ Ca hít một hơi khí lạnh, "Là ai vậy?" Đa Mon mỉm cười bí ẩn, "Ngươi và hắn theo một nghĩa nào đó là kẻ địch, nhưng con trai hắn lại là bạn thân của ngươi." Hoan Hỷ Ca đầu tiên là ngẩn ra, sau đó buộc miệng kêu lên, "Hàng Vũ đến. Hàng Vũ đến." Đa Mon gật đầu nói, "Lôi, trong khoảng thời gian sắp tới, ta sẽ cho ngươi thấy những gì sẽ xảy ra. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến Kim Cương Liên Minh đáng sợ đến mức nào. Nhưng ngươi phải hứa với ta, không được có bất kỳ lời nhắc nhở nào với Hàng Vũ đến hay con trai hắn. Nếu không, có lẽ sẽ mang đến tai họa rất lớn cho tương lai của ngươi. Tin ta đi, ta sẽ không lừa dối đồng minh của mình." Hoan Hỷ Ca có chút choáng váng, bây giờ là thật sự có chút choáng váng. Cha của West sắp gặp phải tai họa khủng khiếp sao? Điều đau đầu nhất là mình lại không thể nói lời cảnh báo cho hắn. "Vũ đến, anh thật sự quyết định như vậy sao?" Hà Bích Liên vô cùng lo lắng, anh đã rời xa thị trường hàng hóa phái sinh rất lâu rồi, hơn nữa còn thề sẽ không bao giờ bước chân vào đó nữa. "Tiền Chu Quốc Húc đã cho chúng ta vay, đủ để chúng ta trả nợ ngân hàng. Thị trường hàng hóa phái sinh quá nguy hiểm, anh đâu phải chưa từng trải qua." anh biết, chính vì anh đã trải qua." Hàn Vũ đến mỉm cười an ủi vợ, "100 triệu đô la của Chu Quốc Húc đã vào tài khoản, nhưng dù chúng ta trả hết nợ ngân hàng rồi thì sao? Chưa nói đến dòng tiền mặt cần thiết cho công ty, chỉ riêng việc đối phó với những thế lực đang chuẩn bị đánh sập chúng ta cũng không đủ sức. Anh phải kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn mới có thể vượt qua cơn khủng hoảng này." "Bích Liên, còn có chiến trường nào thích hợp hơn thị trường hàng hóa phái sinh để anh phát huy chứ? Ông tự tin như vậy là bởi vì ông đã từng trải qua. Tập đoàn Quốc Vũ cũng từng gặp phải một cuộc khủng hoảng rất lớn, và lần đó Hàng Vũ đến đã dũng cảm ném toàn bộ số vốn dự định dùng để nhập hàng và trả nợ vào thị trường hàng hóa phái sinh. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, ông đã thu được lợi nhuận khổng lồ, không chỉ thành công vượt qua khủng hoảng mà còn khiến tập đoàn Quốc Vũ càng thêm lớn mạnh. Ông tin rằng mình có năng lực đó. Hiện tại, số vốn ông có thể sử dụng là 180 triệu đô la Mỹ, lại liên kết với mấy nhà cái ký hợp đồng ngắn hạn, nhất định có thể thu được nhiều lợi nhuận trên thị trường hàng hóa phái sinh. Còn có một lý do rất quan trọng, khoảng cách đến hạn cuối cùng mà Frank Rens yêu cầu ông trả nợ vẫn còn một khoảng thời gian, vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này để tiền sinh ra tiền, nếu không dù là trả nợ sớm hay để đến hạn trả mà để tiền không ở đó thì thật quá lãng phí. Hàng Vũ đến là một nhà kinh doanh vô cùng khôn ngoan. Hãy tin vào năng lực của anh. Hàng Vũ đến tràn đầy tự tin, ngày mai anh sẽ về Canada. Bích Liên, năm nay Mỹ, Trung Quốc, Mexico và các nước sản xuất ngô chính đều liên tục giảm sản lượng do thời tiết và nhiều yếu tố khác. Giảm sản lượng có nghĩa là gì? Có nghĩa là giá ngô sẽ tăng mạnh, vì vậy anh tin chắc rằng ngô sẽ có biểu hiện vô cùng xuất sắc trên thị trường hàng hóa phái sinh. Vũ đến, em biết một khi anh đã quyết định một việc gì, không ai có thể ngăn cản được anh. Hà Bích Liên khẽ thở dài, ngày mai em sẽ cùng anh về Canada, mọi việc cẩn thận là được. Hàng Vũ đến tự tin gật đầu. Đúng rồi, trước khi đi có muốn đi gặp mộ Bạch một lần không? Hà Bích Liên nhắc nhở. Hàng Vũ đến lại lắc đầu, không cần, mộ Bạch bây giờ sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, hơn nữa có Lôi Hoan Hỷ chăm sóc, không có chuyện gì đâu. Anh tin tưởng Lôi Hoan Hỷ. Hà Bích Liên ừ một tiếng. Mộ Bạch sao con mãi không hiểu nổi khổ tâm của cha con vậy? Hai cha con các con bao giờ mới có thể hòa thuận đây? Giờ phút này, Hà Bích Liên cảm thấy lòng mình trống rỗng hàng hóa kỳ hạn. Hàng Vũ đến chuẩn bị làm hàng hóa kỳ hạn à? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, thứ đó nghe có vẻ đáng sợ lắm phải không? Đâu chỉ là đáng sợ thôi. Đa Mon cười nhạt, thị trường này muốn nuốt chửng một tỷ phú có lẽ chỉ cần một giờ là có thể khiến hắn hoàn toàn phá sản. Những tay chơi tài chính lừng lẫy trên thế giới, mỗi người đều như một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào thị trường này. Đằng sau họ là nguồn vốn vô tận, họ mỗi ngày đều chờ đợi xem ai sẽ là nạn nhân tiếp theo, ai sẽ bị thị trường này nuốt chửng không còn một mảnh xương, sau đó ví tiền của họ sẽ lại tiếp tục phồng lên. Theo lý mà nói, Hàng Vũ đến cũng là một tay chơi lão luyện. Hoan Hỷ ca có chút không hiểu, ông ta chắc chắn biết thị trường này đáng sợ, tại sao còn muốn nhảy vào. Hàng Vũ đến hiện tại đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính, ông ta phải nghĩ mọi cách để vượt qua. Damon dường như biết tất cả mọi chuyện, thị trường hàng hóa phái sinh là trò chơi của các nhà cái lớn. Hàng Vũ đến vẫn luôn cho rằng mình am hiểu quy luật của thị trường này, hơn nữa ông ta quả thực cũng đã từng kiếm được bộn tiền trên thị trường này. Để ta kể cho ngươi nghe về lần tham gia thị trường hàng hóa phái sinh đó của ông ta. Năm đó, Hàng Vũ đến sau khi điều tra kỹ lưỡng, đã xác định rằng thị trường ngô quốc tế sẽ giảm giá mạnh, vì vậy ông ta đã không ngần ngại sử dụng toàn bộ vốn của mình để bán khống. Hướng đi của thị trường cũng hoàn toàn giống như ông ta dự đoán. Giá ngô giảm một mạch. Ở Mỹ và Mexico, thậm chí còn xảy ra tình trạng nông dân thà cho bò ăn ngô còn hơn là đưa ra thị trường. Hàng Vũ đến nhờ đó mà phát tài. Ông ta không biết một chuyện, trước sau đều không biết. Damon thở dài một tiếng, năm đó, nhà cái lớn là một ủy viên nào đó của IFO, ông ta cũng đang bán khống. Người biết ông ta có thể huy động bao nhiêu tiền không? Dù cho lúc đó giá ngô trên thị trường hàng hóa phái sinh có tăng mạnh, ông ta cũng có cách để đánh sập giá ngô xuống. Đánh đến một mức thấp chưa từng có. Vì vậy, Hàng Vũ đến không phải là lựa chọn đúng, mà là vận may của ông ta năm đó quá tốt. Hoan Hỷ ca hoàn toàn hiểu ra. Năm đó Hàng Vũ đến tình cờ đặt cược đúng cửa, đi theo vị ủy viên IFO kia, kết quả là kiếm được bộn tiền. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì hoàn toàn khác. Đối thủ mà ông ta phải đối mặt là Kim Cương Liên Minh. Điều đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Hàng Vũ đến vừa mới chuẩn bị tái xuất thị trường hàng hóa phái sinh, mà ngay cả Damon cũng đã biết. Bên cạnh Hàng Vũ đến chắc chắn có người của Kim Cương Liên Minh. Trận chiến này làm sao mà đánh? Vốn dĩ Hàng Vũ đến còn một khoảng thời gian nữa mới sụp đổ, nhưng bây giờ ông ta đang tự đẩy mình vào con đường chết. Damon lắc đầu, đứng dậy, Lôi, đừng lo lắng nữa, không phải ngươi muốn xem Kim Cương Liên Minh đáng sợ đến mức nào sao? Ta đã đặt hai vé máy bay đi Chicago vào ngày mai rồi, cùng ta đi xem một chút đi. Hoan Hỷ ca gần như không do dự một giây nào đã đồng ý, không phải ai cũng có thể tự mình trải qua những chuyện này. Nhưng mình có nên thông báo cho Hàng Vũ đến không? Damon vừa rồi đã cảnh cáo mình, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào, nếu không sẽ vô cùng bất lợi cho tương lai của mình. Nhưng Wes lại là bạn của mình. Giờ phút này, Hoan Hỷ ca đã hạ quyết tâm. Đúng rồi, Damon. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, người nói xem, nếu ta mua ngược lại với Hàn Vũ đến, ông ta mua tăng ta mua giảm, ông ta mua giảm ta mua tăng, người nói xem ta có phải sẽ phát tài không? Đúng, là như vậy, bạn thân mến của ta. Damon cười đáp, người có thể lấy một ít tiền ra thử xem, có thể chuyển vào tài khoản của ta. Nhưng Lôi, tuyệt đối đừng tham lam, tham lam mãi mãi là kẻ thù đáng sợ nhất của con người. Yên tâm đi, ta sẽ không tham lam đâu, ta chỉ muốn thử một chút, tiện thể kiếm chút tiền lẻ. Nói thật, ta bây giờ đã có chút không thể chờ đợi được nữa để bay đến Chicago rồi. Hoan Hỷ Ca vương vai cười nói. Chicago. Bernard Ananuk chỉnh lại bộ vest đắt tiền của mình, cung kính nói với mấy người đang ngồi đó, thưa các vị, Hàn Vũ đến tiên sinh hôm qua đã đến Canada. Ông ta đã xoay sở được một khoản vốn vô cùng lớn, đồng thời ký một hợp đồng ngắn hạn 15 ngày. Nếu không có gì bất ngờ, 2 giờ nữa khi thị trường hàng hóa phái sinh Chicago mở cửa, ông ta sẽ trở thành phe mua trên thị trường ngô. Bernard tiên sinh. Bernard nhấp một ngụm cà phê, ngài là huyền thoại của thị trường hàng hóa phái sinh, biệt danh của ngài là ngón tay vàng, bây giờ là lúc để ngài thể hiện tài năng. Hàn Vũ đến đã cho chúng ta một cơ hội tốt nhất, xin hãy giúp chúng tôi triệt để đánh tan ông ta. Bernard tiên sinh, Hopkins tiên sinh, Tàng Nasi tiên sinh, tôi không phải là huyền thoại gì cả, tôi chỉ may mắn trở thành nhà môi giới thị trường hàng hóa phái sinh riêng của các ngài mà thôi. Thành công của tôi đơn giản đều là công lao của các ngài. Bernard vẫn rất rõ ràng về thân phận và địa vị của mình. Trước mặt mấy người này, chỉ cần họ muốn, họ có thể tùy ý chọn ra một người trong thị trường phái sinh Chicago và biến người đó thành nhà môi giới huyền thoại. Mình chỉ là may mắn hơn, tình cờ được họ chọn trúng. Một trợ lý của Bernard tiên sinh bước vào, thưa các vị, Damon và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã đến Chicago, hiện đang trên đường đến đây. Damon không quan trọng, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã đến rồi, ta nghĩ chúng ta nên đi đón tiếp cậu ta một chút. Bernard đứng dậy, Tang Nasi, đây chính là người trẻ tuổi mà vị đại nhân vật trên kia coi trọng, có lẽ trong tương lai sẽ trở thành đồng minh của chúng ta. Ngươi chưa từng gặp cậu ta, bây giờ hãy cùng chúng ta đi gặp gỡ người bạn nhỏ đáng yêu này đi. Lập tức rút lui, không được tiến vào thị trường hàng hóa phái sinh, có người gài bẫy hại ông. Đây là tin nhắn Lôi Hoan Hỷ gửi cho Hàn Vũ đến trước khi rời khỏi đất nước. Hắn không biết Hàn Vũ đến có đọc được không, càng không biết dù ông ta có đọc được thì có tin lời mình hay không. Nhưng mình nhất định phải làm như vậy. Hàn Vũ đến là cha của West. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn cha của bản thân mình phá sản. Hắn không làm được, hắn hoàn toàn không thể thuyết phục được chính mình. Vì vậy, dù Damon đã cảnh cáo, Lôi Hoan Hỷ cũng nhất định phải làm theo mệnh lệnh của con tim. Con người ta, bất kể thành công hay thất bại, cuối cùng vẫn phải sống sao cho đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Hàn Tổng, điện thoại của ngài. Trợ lý của Hàn Vũ đến, Khắc Lỗ Kỳ, đưa cho ông chiếc điện thoại di động chuyên dụng ở Canada. Hàn Vũ đến nhận lấy điện thoại, đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, đã chuẩn bị xong, 2 giờ nữa thị trường hàng hóa phái sinh Chicago sẽ mở cửa. Theo lệnh của ngài, chúng ta sẽ mua vào. Tình hình thị trường đã điều tra không có sai sót chứ? Hàn Vũ đến hỏi lại một lần nữa. Vâng, chúng tôi đã mời một đội ngũ chuyên nghiệp tiến hành điều tra chặt chẽ và nghiêm ngặt. Mỹ, Trung Quốc, Mexico và các nước sản xuất ngô chính năm nay đều giảm sản lượng đáng kể, điều này tất yếu sẽ gây ra sự tăng giá mạnh trên thị trường ngô toàn cầu. Khóe miệng Hàn Vũ đến lại một lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa gặp Bernard và Hopkins tiên sinh, đương nhiên hắn cũng làm quen được hai người bạn mới, nhà đầu tư Tang Nasi tiên sinh và nhà môi giới huyền thoại trên thị trường hàng hóa phái sinh quốc tế, người có biệt danh ngón tay vàng và chưa từng thất bại, Bernard tiên sinh. Lôi, có thể lại một lần nữa gặp cậu ở đây là vinh hạnh của chúng ta. Bernard tỏ ra vô cùng khách khí, chuyến đi Trung Quốc lần đó cậu đã để lại cho chúng ta ấn tượng sâu sắc, cũng giúp chúng ta nhanh chóng thoát khỏi gánh nặng của công ty Julia. Ta nghĩ bây giờ chúng ta là bạn bè. Bạn bè? Làm bạn với các người. Một ngày nào đó bị các người ăn thịt mà không biết mình chết thế nào. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại cười hì hì nói, chúng ta đương nhiên là bạn bè, vì vậy hôm nay ta đến đây là để kiếm tiền cùng các người. Có điều ta phải nói trước, ta không có nhiều tiền, ta phải vắt óc lắm mới kiếm ra được 500.000 đô la Mỹ. Lôi Hoan Hỷ không nói dối. Tuy rằng tài chính bây giờ đã rộng rãi hơn nhiều, nhưng những chỗ cần dùng tiền của công ty nhân tâm thực sự là quá nhiều. 500.000 đô la Mỹ này vẫn là hắn vừa đến Chicago, vừa mới chuyển vào tài khoản của Damon. À ha, xem kìa, ta đã nói chúng ta là bạn bè mà. Bernard cười nói, 500.000 quả thực là một con số rất nhỏ, cậu không thể kiếm đủ tiền đâu. Ta nghĩ thế này đi, ta sẽ cho cậu vay riêng 500.000 đô la Mỹ, để cậu gom đủ 1 triệu đô la Mỹ. Ồ, còn có người chủ động cho mình vay tiền à, xin hãy nhận lấy hảo ý của Bernard tiên sinh đi, ông ấy không phải lúc nào cũng hào phóng như vậy đâu. Tang Na Xi mới quen cũng cười nói, nếu cậu cảm thấy không tiện, Lôi tiên sinh, vậy cậu có thể làm thế này, cậu vay ngắn hạn của Bernard tiên sinh 500.000 đô la Mỹ, kỳ hạn là 15 ngày, lãi suất à ta thấy đến kỳ hạn cậu cứ trả lại ông ấy 1 triệu đô la Mỹ là được. Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì nghẹn chết. Các người có phải đang tìm tôi để trêu đùa không vậy? Vay 500.000, 15 ngày sau trả 1 triệu. Các người đây còn hơn cả cho vay nặng lãi. Nhưng rõ ràng ý định của họ không phải là cho vay nặng lãi. Họ chỉ muốn truyền tải cho Lôi Hoan Hỷ một thông điệp rõ ràng, khi họ muốn kiếm tiền, không ai có thể ngăn cản, và một khi đã kiếm tiền thì đủ để kinh thiên động địa. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta cũng không hề do dự, được thôi, Bernard tiên sinh, 500.000 đô la Mỹ này cứ coi như là ta vay của ngài đi. Kỳ hạn 15 ngày, đến hạn cả vốn lẫn lãi trả lại 1 triệu đô la Mỹ. Bernard, Hopkins và Tang Na Xi liếc nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ tán thưởng. Không phải ai cũng có can đảm này, lỡ như đây là một cái bẫy thì sao? Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại không hề do dự đồng ý, thực ra họ không biết, Lôi Hoan Hỷ khôn ranh lắm. Thật sự nghĩ các người ăn no rồi không có việc gì làm à, mình lặn lội ngàn dặm đến Chicago, các người chỉ để lừa Hoan Hỷ Ca nhà ta 1 triệu đô la Mỹ. Chút tiền này trong mắt người khác là số tiền lớn, nhưng đối với các người, e rằng còn không đủ ăn một bữa cơm. Ồ, cơm gì mà đắt thế? Hơn nữa, bây giờ các người vẫn còn cần lợi dụng Hoan Hỷ Ca nhà ta. Nếu sớm hại Hoan Hỷ Ca nhà ta như vậy thì cũng không phù hợp với lợi ích lâu dài của các người. Xem ra, chỉ có vẻ ngốc nghếch chứ Hoan Hỷ Ca đã sớm nhìn thấu tất cả. Bernard nhìn đồng hồ, kính thưa các vị, sắp đến giờ rồi, xin mời mọi người cùng xem màn kịch hay trình diễn. Đi làm việc của ngài đi, Bernard. Bernard mời mọi người ngồi xuống, chỉ vào màn hình lớn trong phòng, ví tiền đã mở ra, hạn mức vô hạn. Bernard, xin hãy thỏa sức biểu diễn. Màn kịch lớn đã từ từ kéo ra. Một thế giới mà trước đây Lôi Hoan Hỷ chưa từng được thấy, sắp sửa hiện ra ngay trước mắt hắn. 9 giờ sáng tại Chicago, đây chắc chắn sẽ là một ngày phi thường. Kể từ lúc thị trường hàng hóa Chicago vừa mở cửa, đã có những dòng vốn khổng lồ cuồng bạo đổ vào. Nghe nói nguồn vốn từ Canada đã bắt đầu mua khống ngô với số lượng cực lớn, khiến rất nhiều người còn đang do dự phải dõi theo. Giá ngô cứ thế một đường tăng vọt. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu nhập cuộc 325. Nhìn màn hình lớn trong phòng, Lôi Hoan Hỷ không kìm được khẽ thốt lên. Lôi tiên sinh, vừa rồi chỉ có một ít kẻ đầu tư nhỏ lẻ tham gia, vẫn chưa tới thời điểm đâu. Bernard lấy ra một chiếc tẩu, nhồi thuốc lá, rồi mỉm cười châm lửa nói. Ý của ngài là sao? Hoan Hỷ Ca lần đầu bước chân vào thị trường hàng hóa, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lôi tiên sinh, đối với chúng ta mà nói, Hàng Vũ đến chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Hopkins cười nói, hắn đúng là một đại thương gia, nhưng hắn có bao nhiêu tiền chứ? 500 triệu, 1 tỷ, hay là 10 tỷ? Lôi, ngài sai rồi. Hàng Vũ đến chỉ là một bàn đạp của chúng ta mà thôi. Ngài thấy những kẻ đầu tư nhỏ lẻ, những nhà nghèo, những kẻ trung lưu, hay thậm chí cả những nhà giàu có kia không? Bọn họ mới là mục tiêu thật sự của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả. Hàng Vũ đến có bao nhiêu vốn chứ? Theo lời Damon, số tiền mà Hàng Vũ đến có thể huy động sẽ không quá 200 triệu đô la Mỹ. Chừng ấy tiền, một tổ chức như Liên minh Kim Cương tuyệt đối sẽ không đặt vào mắt. Mục đích của bọn họ hôm nay, ngoài việc một đòn đánh gục Hàng Vũ đến, thì những kẻ điên cuồng vì thị trường hàng hóa kia mới là mục tiêu thật sự. Đa số bọn họ chỉ là những người bình thường, không thể có nhiều tiền như Hàng Vũ đến, nhưng tất cả tiền của bọn họ gộp lại sẽ là một con số đủ khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải động lòng. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thầm than một tiếng. Hắn rất muốn cảnh báo những người kia, nhưng ai sẽ nghe hắn đây? Chỉ cần hắn vừa nói ra đây là một âm mưu, chắc chắn tất cả mọi người sẽ coi hắn là kẻ điên. Bi kịch lớn nhất của đời người có lẽ chính là đây, biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại bất lực không thể thay đổi. 330, thưa các vị. Nghe thấy con số này, Bernard hài lòng mỉm cười, tiếp tục tung tin tức, nói rằng chính phủ Mexico và chính phủ Mỹ vẫn đang giằng co về vấn đề thuế quan nhập khẩu nông sản. Vâng, thưa ngài. Hoan Hỷ Ca vẫn im lặng, không nói một lời nào. Bây giờ hắn chỉ là một môn sinh vừa mới nhập môn mà thôi. 335. Hàng tổng. Tốt lắm. Hàng Vũ đến mỉm cười mãn nguyện, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. 340, thưa các vị. Tiếp tục tung tin, nói rằng Mexico đã từ chối vòng đàm phán mới về thị trường nông sản với chính phủ Mỹ. Chuyển máy cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mexico là Cacamado, để hắn tự mình xác nhận tin này. Hắn sẽ bị cách chức, nhưng hãy nói với hắn sẽ không bị điều tra, và tài khoản của hắn sẽ có thêm 10 triệu đô la Mỹ. Vâng, thưa ngài. Im lặng. Hoan Hỷ Ca thật sự đã không còn lời nào để nói. Mãi đến bây giờ, hắn mới biết Liên minh Kim Cương đáng sợ đến mức nào. Bộ trưởng của một quốc gia, một vị quan cấp nhà nước, lại cũng phải nghe theo mệnh lệnh của bọn họ. Cái tổ chức này ngoài ISO, Hoàng Hỷ Ca thật sự không nghĩ ra còn ai có thể là đối thủ của họ. Hàng tổng, chính phủ Mexico đã từ chối vòng đàm phán mới với chính phủ Mỹ, Bộ trưởng Nông nghiệp Cacamado cũng đã tổ chức họp báo xác nhận tin này. Được. Hàng Vũ đến phấn khích vùng nắm đấm, thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Ngay lúc này, trên khắp các thị trường hàng hóa toàn cầu lấy Chicago làm trung tâm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô. Đà tăng đã đẩy giá lên tới 350 đô la Mỹ. Kẻ ngốc cũng biết cứ theo đà này là sẽ phát tài. Những người vẫn còn do dự cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định của mình, theo vào. Nhỏ lẻ, nghèo khó, trung lưu, giàu có. Mọi người, mọi đồng vốn. Ai cũng sẽ phát tài. Thật vậy, ai cũng sẽ phát tài 360, thưa các vị. Vẫn chưa đủ. Hopkins tự rót cho mình một ly rượu, giá này vẫn chưa đủ. Tập đoàn Canon, để bọn họ bắt đầu thu mua ngô với số lượng lớn. Thưa các vị, giao hàng bằng hiện vật. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Hopkins tiên sinh, thế nào là giao hàng bằng hiện vật? Là một kẻ ngoại đạo, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng vẫn không kìm được tò mò hỏi. Không còn là những giấy tờ vô hình, mà là hàng hóa thật sự. Nụ cười của Hopkins tiên sinh trông đặc biệt rạng rỡ, điều này sẽ củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, khiến những dòng vốn điên cuồng hơn nữa đổ vào thị trường hàng hóa. Lôi Hoan Hỷ nửa hiểu nửa không, vậy theo cách nói này, muốn đẩy giá thị trường hàng hóa lên, chỉ cần giao hàng bằng hiện vật là được, có phải không? Bernard, Hopkins và Tang Na Si nhìn nhau cười. Bernard lắc đầu mỉm cười, Lôi, về lý thuyết thì cách nói của ngài là đúng, nhưng ngài có biết việc này cần bao nhiêu vốn không? Người thao túng ván cờ này phải nắm trong tay một số vốn khổng lồ như núi mới có thể nâng đỡ được cả thị trường này, mà cũng chưa chắc đã thành công. Chuyện này Hoan Hỷ Ca ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. 370 đã vượt xa mức giá cao nhất trong lịch sử của Ngô. Đẩy lên 380. Bernard thu lại nụ cười, sau đó chuẩn bị phản công. Ta đi nhà vệ sinh một lát. Hoan Hỷ Ca đứng dậy bước ra ngoài. Đi đi, mau đi đi. Bọn họ sắp phản công rồi. Trong nhà vệ sinh, Hoan Hỷ Ca lại gửi đi một tin nhắn như vậy. Nhưng tin nhắn như đá chìm đáy biển, không một lời hồi đáp. Hoan Hỷ Ca thật sự sốt ruột, bất đắc dĩ bấm số của Wes. Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Giọng nói lạnh như băng khiến Hoan Hỷ Ca của chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng. Có lẽ số mệnh đã an bài, tất cả đều không thể xoay chuyển được nữa ha. Lôi, lần này ngài đi nhà vệ sinh lâu thật đấy. Thấy Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng trở về, Bernard cười tươi nói, xem kìa, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. 378. Con số trên màn hình lớn hiện lên trông thật đáng sợ. Nhìn mà giật mình. Hoan Hỷ Ca biết chuyện kinh khủng sắp giáng xuống. Nhưng hắn lại thấy mình quá nhỏ bé, đối mặt với những chuyện này căn bản là bất lực. Thế nào là Liên minh Kim Cương? Đây chính là Liên minh Kim Cương thật sự. Bọn họ ngồi đây ung dung uống cà phê, thưởng thức xì gà Cuba đắt giá, nhưng chỉ trong một cái phẩy tay, đã có vô số người phá sản. Quang Vinh Lagosic. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên nghĩ đến người này. Có lẽ, Quang Vinh Lagosic thật sự không làm gì sai. Có lẽ thế giới này thật sự đã đến lúc phải thay đổi. Chính vào lúc này, nội tâm của Hoan Hỷ Ca bắt đầu có sự chuyển biến. 380. Thưa các vị. Bernard cười tươi như hoa nói, bây giờ, hãy để bão táp nổi lên. Để cho bão táp nổi lên đi. Cuộc phản công của Liên minh Kim Cương đã bắt đầu. Khi giá ngô trên thị trường hàng hóa Chicago vọt lên mức cao nhất trong lịch sử là 380, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, vô số tiền của đổ vào mua khống. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng, trong một căn phòng nhỏ, thắng bại của cuộc chiến này đã được định đoạt ngay từ đầu. Ở mức giá 378, Hàng Vũ đến tiếp tục đổ tiền vào với số lượng lớn. Hắn tin chắc giá sẽ còn tăng. Bộ trưởng Nông nghiệp Mexico, Cacamado, đã tuyên bố sẽ không mở vòng đàm phán mới với chính phủ Mỹ. 370. Bất thình lình, giá ngô rất mạnh 10 điểm. Nụ cười trên khóe miệng Hàng Vũ đến lập tức đông cứng. Hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Sao có thể? Sao lại có thể rất nhiều như vậy chỉ trong chớp mắt? Hàng tổng, vẫn còn đang rớt. Cờ rút không kìm được kêu lên. Bình tĩnh, chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thôi. Hàng Vũ đến dán mắt vào màn hình, bình tĩnh. Tiếp tục vào tiền. Sảnh giao dịch vừa rồi còn sôi trào nhộn nhịp, trong phút chốc cũng trở nên im ắng. Sao lại rớt? Sao lại rớt nhanh như vậy, mà một lần rớt tới 10 điểm? Sẽ không. 362. Nhưng hiện thực đã đập tan ảo tưởng của tất cả mọi người. tốc độ sụt giảm còn vượt xa tốc độ tăng lúc nãy, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Sảnh giao dịch hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng la hét hoảng loạn đã thay thế cho sự phấn khích ban nãy. 360. Tốc độ sụt giảm có chậm lại một chút, nhưng điều đó không đủ để xua tan đi tâm trạng hoảng sợ. Sắc mặt Hàn Vũ đến tái nhợt, phải ổn định, phải kéo giá lên lại. Cơ rút nhận một cuộc điện thoại, rồi lập tức khẽ nói với Hàn Vũ đến. Hàn Tổng, sở giao dịch yêu cầu ngài bổ sung tiền ký quỹ, nếu không sẽ bị cưỡng chế thanh lý vị thế. Bổ sung. Hàn Vũ đến lúc này vẫn vô cùng quyết đoán. Mức giá mua trung bình đã vượt quá phạm vi thua lỗ mà hắn có thể chịu đựng. Tuyệt đối phải trụ vững. Tuyệt đối không thể chịu thua lúc này 358. Giá tạm thời dừng ở con số này. Bernard, Hopkins, Tanasi đồng thời đứng dậy, trên mặt mang nụ cười của kẻ chiến thắng, thật là một ngày vất vả. Lôi, xin cho phép tôi vinh hạnh mời ngài cùng dùng bữa trưa. Cảm ơn, tôi nhận lời mời của ngài. Hoan Hỷ Ca trên mặt cũng mang theo nụ cười. Hắn cùng Damon ngồi chung một xe. Sẽ có rất nhiều người giao mình xuống lầu. Damon khẽ thở dài nói, trong mấy ngày tới, giá ngô sẽ còn giằng co lên xuống, nhưng xu thế cuối cùng là giảm, giảm, và giảm. Cứ giảm mãi cho đến khi vô số người phá sản, vô số người tự vẫn mới thôi. Hoan Hỷ Ca lặng lẽ gật đầu. Tiền của Hàn Vũ đến đang nhanh chóng bốc hơi. Damon cười khổ, hắn phải không ngừng bổ sung tiền ký quỹ. Nhưng số vốn trong tay hắn chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt. Để có thể nhanh chóng gom được một khoản tiền lớn, hắn chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, thế chấp số cổ phần của tập đoàn Quốc Vũ trong tay. Cơ mặt của Hoan Hỷ Ca giật giật. Vài ngày sau, hắn sẽ không còn lại gì cả. Damon lại nặng nề thở dài một tiếng, trưa nay đã định đoạt rồi, hắn xong rồi. Hắn xong rồi. Lúc vừa ra ngoài, Hoan Hỷ Ca lại gửi cho Hàn Vũ đến một tin nhắn. Nhưng vẫn như đá chìm đáy biển. Wes cũng không liên lạc được. Hắn vội vàng báo cho Annie, bảo nàng bằng mọi cách phải tìm được Wes, để Wes ngay lập tức báo cho cha mình, rút lui. Lập tức rút lui. Dù đã tổn thất nặng nề cũng phải lập tức rút lui. Hàn Tổng, sở giao dịch lại yêu cầu chúng ta bổ sung tiền ký quỹ. Cơ rút tiếp tục mang đến tin xấu. Bổ sung. Hàn Vũ đến nghiến răng nói. Nhưng tiền của chúng ta đã không đủ, nhiều nhất chỉ cầm cự được đến ngày kia. Ta sẽ nghĩ cách. Ta sẽ nghĩ cách. Vũ đến. Hà Bích Liên, người luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay chồng mình, bây giờ rút lui vẫn còn kịp chứ? Không kịp nữa rồi. Hàn Vũ đến lắc đầu, tiền của chúng ta đã lún quá sâu, bây giờ rút lui, nàng có biết chúng ta sẽ tổn thất nặng nề đến mức nào không? Nhưng mà không có nhưng mà gì cả. Hàn Vũ đến quả quyết nói, ta tin chắc giá sẽ còn tăng trở lại, phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không sai. Chắc chắn có nhà cái lớn đang giở trò. Nhưng tiền của bọn họ cũng không phải vô hạn. Chỉ cần ta có thể kiên trì thêm một chút nữa là được. Hà Bích Liên không khuyên chồng nữa, chỉ nêu ra một vấn đề cấp bách, tiền Krug nói chúng ta chỉ có thể cầm cự đến ngày kia. Bích Liên, nàng giúp ta làm một việc. Hàn Vũ đến kéo vợ mình sang một bên, thế chấp một phần cổ phần trong tay chúng ta ra ngoài, mau chóng xoay một khoản tiền lớn. Hà Bích Liên đứng sững tại chỗ. Thế chấp cổ phần vào lúc này sao? Phải biết rằng, đang có kẻ muốn động đến tập đoàn Quốc Vũ. Thế chấp cổ phần chính là điều mà những kẻ ẩn trong bóng tối kia cầu còn không được. Một khi thị trường ngô không có chuyển biến tốt, cổ phần của vợ chồng Hàn Vũ đến, Hà Bích Liên trong tập đoàn Quốc Vũ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, tiếng nói cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Họ thậm chí có khả năng mất đi tập đoàn Quốc Vũ. Nàng nhìn chồng mình. Gương mặt tiều tụy của phu quân lộ ra một tia bất an sâu sắc. Ngay lúc này, Hà Bích Liên đã đưa ra quyết định của mình, bất kể sẽ xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ kiên định ở bên cạnh chồng mình đi tiếp. Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng. Thiếp đi làm ngay đây. Hà Bích Liên bình tĩnh lại nói, Vũ đến, chàng cũng nghỉ ngơi một chút đi, ăn chút gì đó, đường còn dài lắm. Ta biết rồi. Khi nói câu này, giọng của Hàn Vũ đến đã vô tình để lộ một tia hoảng loạn không thể che giấu, giống hệt như những người đang hoảng loạn trong các sàn giao dịch kia. Annie, đã tìm thấy Wes chưa? Vừa về đến khách sạn, Lôi Hoan Hỷ lập tức gọi cho Annie. Chưa, thằng nhóc đó không biết đã chết dí ở đâu rồi. Giọng Annie rõ ràng có chút bất lực, ta nghe quản lý của đại phú quý nói, West Home kia quen được một cô nương, rồi theo đuổi điên cuồng, cuối cùng cũng tán đổ. Bây giờ hình như đang dắt cô nương đó đi du lịch ở đâu rồi. Chết tiệt. Lôi Hoan Hỷ hận đến nghiến răng, đi du lịch sao lại tắt điện thoại. West là người như vậy đấy, hễ thấy mỹ nữ là chân liền nhũng ra. Hơn nữa ra ngoài chơi chắc chắn sẽ tắt máy, sợ bị người khác làm phiền. Hoan Hỷ ca, đã xảy ra chuyện gì mà huynh vội tìm hắn như vậy? Hàn Vũ đến xảy ra chuyện lớn rồi. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn không biết phải làm sao. Annie, ta sẽ còn ở lại Chicago một thời gian nữa. Muội bằng mọi cách phải tìm được Wes, bảo hắn lập tức kêu cha mình rút khỏi thị trường hàng hóa. Nguy hiểm, bảo hắn là cực kỳ nguy hiểm, rút ngay lập tức. Ta biết rồi, Hoan Hỷ ca. Khi cúp điện thoại, dù trong lòng vẫn còn một tia may mắn, nhưng lý trí mách bảo Lôi Hoan Hỷ rằng đã muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn. Hàn Vũ đến đã không thể cứu vãn được số mệnh của mình. Kiều Viễn Phàm cúp điện thoại, rồi thở dài một tiếng thật sâu. Sao thế, lão Kiều? Lương Vũ đang hỏi một tiếng. Vừa rồi Lucas gọi cho ta, Hàn Vũ đến đang chơi giao dịch kỳ hạn. Kiều Viễn Phàm cười khổ, mà Liên Minh Kim Cương lại đang tấn công hắn. Lương Vũ đang cũng biến sắc. Hồ đồ quá. Kiều Viễn Phàm liên tục nói, Liên Minh Kim Cương vốn đang chuẩn bị nuốt chửng tập đoàn Quốc Vũ, Hàn Vũ đến lại nhảy vào thị trường hàng hóa lúc này, chẳng khác nào tự dâng một miếng mỡ béo đến tận miệng bọn chúng sao? Lương Vũ đang cũng đã hiểu ra, lão Kiều, Hàn Vũ đến tuy chúng ta không quen, nhưng con trai hắn là Mộ Bạch lại là bạn tốt của Hoan Hỷ. Ông xem có thể giúp hắn một tay được không? Muộn rồi, muộn rồi. Kiều Viễn Phàm liên tục lắc đầu, trừ phi có một lượng vốn khổng lồ vào cuộc để phản công lại Liên Minh Kim Cương. ISO có thể làm được, ta cũng có thể đưa ra đề nghị khẩn cấp, nhưng như vậy có nghĩa là ISO sẽ trực tiếp khai chiến với Liên Minh Kim Cương. Ta không gánh nổi trách nhiệm này, và trong ISO cũng không ai có thể gánh nổi. ISO và Liên Minh Kim Cương luôn là đối thủ không đội trời chung, hai bên đều muốn nuốt chửng đối phương, nhưng ai cũng biết mình không có năng lực đó. Vì vậy, cặp đối thủ này luôn duy trì một sự cân bằng vi diệu. Cả hai bên đều không muốn chạm đến lợi ích cốt lõi của nhau, dù cho có xảy ra một số xung đột nhỏ ở các phương diện khác, họ cũng đều cố gắng kiềm chế và ràng buộc thuộc hạ của mình, thậm chí đôi lúc còn nhượng bộ ở mức độ nhất định. Bởi vì ai cũng biết, một khi khai chiến sẽ gây ra hậu quả đáng sợ thế nào cho cả hai. ISO sẽ không đồng ý đề án này của ông, sao họ có thể vì một Hàn Vũ đến không liên quan gì đến mình mà gánh lấy nguy cơ khai chiến toàn diện với Liên Minh Kim Cương chứ? Hoan Hỷ bây giờ cũng đang ở Chicago. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm nói, cũng được. Để nó tự mình trải nghiệm một lần, thế nào mới là chiến trường thật sự, thế nào mới thật sự đáng sợ, và thế nào mới thật sự là Liên Minh Kim Cương. Lão Kiều, Lương Vũ đang chần chừ một lúc rồi vẫn nói, Hoan Hỷ tương lai nhất định phải kế thừa vị trí của ông ở ISO, mà theo sắp xếp 3 năm của ông thì ngày đó cũng đã rất gần rồi. Bây giờ nó đi lại gần gũi với Liên Minh Kim Cương như vậy, có thật sự ổn không? Kiều Viễn Phàm không trả lời câu hỏi này. Trong đầu ông chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện với Hắc Mân hôm đó. Đó là một kế hoạch mà chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra. Một người điềm tĩnh như Kiều Viễn Phàm lẽ ra sẽ không tán thành. Thế nhưng, Kiều Viễn Phàm lại đồng ý với kế hoạch của Hắc Mân, thậm chí còn tự mình tham gia vào đó. Mình có phải đã quá ích kỷ không? Mình có phải đã không nghĩ cho Hoan Hỷ không? Một khi thất bại, không chỉ mình ông, mà cả Hoan Hỷ cũng sẽ bị kéo vào một tương lai đáng sợ không chút do dự. Nhưng Kiều Viễn Phàm không hề hối hận. Nếu cuồng phong bão táp sớm muộn gì cũng phải đến, vậy thì cứ đến đi. Rất nhiều chuyện, quả thật đã đến lúc phải thay đổi buổi chiều, giá ngô đóng cửa ở mức 350. Cả thị trường bao trùm một bầu không khí hoảng loạn. Không ai biết phải làm gì. Hàn Vũ đến cũng vậy. Dù trước mặt người ngoài, hắn vẫn giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng thực ra lúc này nội tâm hắn đang hoảng loạn. Có lẽ ngày mai giá sẽ tăng trở lại. Có lẽ không, ngày mai, giá cả, nhất định phải tăng lên. Nếu không, tập đoàn Quốc Vũ và chính hắn sẽ thật sự tiêu đời. Vũ đến, chúng ta đi ăn chút gì đi. Hà Bích Liên mỉm cười kéo tay chồng, từ trưa đến giờ chàng chưa ăn gì cả, nghe nói gần đây có một nhà hàng mới mở không tệ. Đi, đi ăn cơm. Hàn Vũ đến cũng không muốn làm vợ mình thất vọng. Khi bước ra ngoài, hắn vẫn không kìm được hỏi một tiếng, cổ phần đã thế chấp chưa? Thế chấp rồi, chàng yên tâm. Hà Bích Liên cảm thấy mình vẫn phải có trách nhiệm nhắc nhở chồng, Vũ đến. Nếu chúng ta đem số tiền thế chấp cổ phần đổ vào tiếp mà vẫn không có khởi sắc thì sao? Vậy thì tiếp tục thế chấp. Hàn Vũ đến không chút do dự đáp, cứ thế chấp cho đến khi chúng ta không còn một cổ phần nào nữa. Bích Liên, trận chiến này chúng ta không thể thua, cũng không thể thua nổi. Thua, chúng ta sẽ không còn lại gì cả. Công ty, nhà cửa, xe cộ, chúng ta sẽ hoàn toàn phá sản, trở thành những kẻ ăn mày. Không, còn tệ hơn cả ăn mày. Hắn sẽ không chịu đựng cuộc sống như vậy. Hắn đã vất vả gây dựng nên tập đoàn Quốc Vũ, vất vả có được tất cả như ngày hôm nay. Mất đi. Không, tuyệt đối không. Hắn bằng mọi giá phải bảo vệ tất cả những gì mình đang có. Thiếp đang lo cho 100 triệu đô la của Chu Quốc Húc. Hà Bích Liên khẽ nói, lão Chu đã giúp chúng ta một phen lớn như vậy, vạn nhất, thiếp nói là vạn nhất chúng ta thất bại, số tiền đó phải làm sao đây? Đây là hại lão Chu rồi. Sẽ không. Hàn Vũ đến thì thào, ta sẽ không thất bại, chắc chắn sẽ không thất bại. Cho dù ta thật sự thất bại, vẫn còn có Mộ Bạch. Nó sẽ giúp ta trả, nó nhất định sẽ giúp ta trả. Nói đến con trai, Hà Bích liền lấy ra chiếc điện thoại mà Hàn Vũ đến vẫn dùng ở trong nước. Vũ đến, hay là gọi cho Mộ Bạch đi. Hàn Vũ đến nhận lấy điện thoại, ngón tay đặt trên nút nguồn, nhưng chần chừ một lúc lâu vẫn không bấm xuống, mà lại cất điện thoại vào túi, tạm thời đừng gọi, đợi thêm chút nữa. Mộ Bạch vẫn chưa tha thứ cho ta, bây giờ gọi đến chắc chắn là tự rước lấy nhục. Nào có người cha nào gọi điện cho con trai mà cũng không dám gọi. Hà Bích Liên có chút bất lực. Gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm thì có sao đâu. Mộ Bạch tuyệt đối không phải loại động vật máu lạnh, nó sẽ tha thứ cho cha mình. Hà Bích Liên tin chắc ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Beth Nát quả thực là một người chủ nhà vô cùng tốt, bất kể hắn làm vậy vì lý do gì. Hắn mời Lôi Hoan Hỉ một bữa tiệc lớn, đưa hắn đến hộp đêm lớn nhất Chicago. Đèn màu rực rỡ, âm nhạc chát chúa, những chàng trai cô gái xinh đẹp uống éo thân mình theo điệu nhạc, giải phóng bản thân. Kẻ điều khiển nhạc trên đài cao cũng đang gào thét khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt của đêm nay. Rồi Hoan Hỉ ca của chúng ta liền thấy một người bạn cũ trên chiếc ghế dài tốt nhất trong hộp đêm, hát mân. Gã này thật sự dai như đĩa, đi đến đâu cũng gặp. Bên cạnh hắn còn ngồi 7, 8 mỹ nữ với đủ màu da. Ngài cứ nói chuyện với hát mân đi. Bét Nát phải cao giọng lên, nơi như thế này thật sự không hợp với người ở tuổi của tôi. Nếu ở lại nữa, có lẽ bệnh tim của tôi sẽ tái phát mất. Bét Nát tiên sinh thật sự đã đi. Hát mân bảo một mỹ nữ bên cạnh nhường chỗ, rồi mỉm cười vẫy tay với Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn. Lão Ha, có phải là ngươi sắp xếp không? Đương nhiên là ta sắp xếp. Hát mân cầm một ly rượu đưa cho Lôi Hoan Hỷ, bạn nhỏ của ta, lẽ nào ngươi không hài lòng sao? Nhìn xem, đây chính là cuộc sống về đêm của Chicago, ngươi sẽ thích nơi này. Hàn Vũ đến Hoan Hỷ ca nhận ly rượu hỏi, chuyện của Hàn Vũ đến ngươi cũng tham gia vào à? Hát mân cười cười, bảo mỹ nữ bên cạnh gọi quản lý hộp đêm đến. Chẳng mấy chốc, Lôi Hoan Hỷ và Hát mân đã ở riêng trong một phòng khách. Tiếng nhạc ồn ào bên ngoài nhanh chóng biến mất. Hàn Vũ đến là đang tự tìm đường chết. Hát mân uống một ngụm rượu nói, không ai có thể cứu hắn. Ngươi có thể. Lôi Hoan Hỷ lập tức đáp lời, lão Ha, đám người của Liên minh Kim Cương thấy ngươi đều rất khách sáo. Ngươi bảo bọn họ tha cho Hàn Vũ đến một con đường sống đi. Lôi, ngươi thật sự rất ngây thơ, ngươi có biết không? Nụ cười trên mặt Hát mân biến mất, con đường sống. Tại sao phải cho Hàn Vũ đến con đường sống? Ngươi có biết để chờ đợi cơ hội này, những người của Liên minh Kim Cương đã chuẩn bị bao lâu, tốn bao nhiêu công sức, huy động bao nhiêu mối quan hệ và tiền bạc không? Ngươi bảo bọn họ bây giờ buông tay. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ta là ai? Đây là lần đầu tiên Hát mân nghiêm mặt nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ như vậy, khiến hắn nhất thời sững người. Không sai, ta nắm giữ quyền lực và của cải to lớn. Hát mân cười lạnh nói, nhưng quyền lực và của cải của ta chỉ có thể dùng vào những nơi nên dùng. Ta sẽ không vì một kẻ như Hàn Vũ đến mà vận dụng một xu tiền nào. Dù hắn có chết ngay trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay. Hàn Vũ đến bây giờ đã biến thành một con bạc, hắn sẽ không ngừng tìm vốn để đổ vào, cho đến khi không thể tìm được một đồng nào nữa mới thôi. Đối với những con bạc, ta xưa nay chưa bao giờ nhân từ. Lôi Hoan Hỷ đứng ngay ra một lúc lâu, nhưng mà, con trai của Hàn Vũ đến, Wes, cũng là bạn của ngươi mà. Hắn không phải bạn của ta, hắn không xứng làm bạn của ta. Hát mân lại nói một câu bất ngờ, ta chỉ thấy Wes chơi vui mà thôi, hắn chưa có tư cách làm bạn của ta. Lôi, ngươi mới là bạn của ta, có thể là người bạn duy nhất của ta, nhưng hôm nay ngươi quá làm ta thất vọng. Thất vọng. Giọng của Hát mân dịu đi không ít, đây là một chiến trường, hai bên giao chiến đều hy vọng đối phương sẽ là kẻ ngã xuống trước. Nếu lòng nhân từ và sự thương hại thật sự có thể kết thúc chiến tranh, thì trong lịch sử tiến hóa của nhân loại đã không có nhiều đổ máu và giết chóc đến vậy. Chiến tranh trăm năm giữa Anh và Pháp, chiến tranh giành độc lập của Mỹ, chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai đều không phải kết thúc bằng lòng nhân từ và sự thương hại, mà là ai có thực lực mạnh hơn thì kẻ đó mới giành được chiến thắng. Lôi, hôm nay ngươi chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ phải tự mình đối mặt với một cuộc chiến như vậy. Lòng Lôi Hoan Hỷ khẽ động. Hắn không nói gì, chỉ nghe Hát mân nói tiếp, khi ngươi thật sự phải đối mặt với cuộc chiến như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi nói với kẻ thù của ngươi rằng, ta trông cậy vào lòng nhân từ của các ngươi, ta trông cậy vào sự thương hại của các ngươi. Khi ngươi đang ca tụng về quan điểm đạo đức của mình, kẻ thù của ngươi đã sớm nghiền nát ngươi thành tro bụi, không còn lại dù chỉ là một mẩu xương vụn. Hàn Vũ đến không đáng để ngươi thương hại. Có một ngày, khi ta hoặc là Stephen, thậm chí là cha của ngươi trở thành kẻ thù của ngươi, hãy nhớ lấy lời ta, trong chiến tranh không có chỗ cho bất kỳ sự thương hại nào. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hơi đau đầu. Hắn không muốn nhìn thấy cha của bạn mình thất bại, phá sản, tự vẫn, nhưng trong thâm tâm hắn lại mơ hồ cho rằng Hắc Mân nói đúng. Nếu là Stephen tiên sinh ở đây thì sẽ thế nào? Ông ấy nhất định sẽ tán thành việc dùng lòng thương hại để đối đãi với kẻ thù. Ông và em trai mình, Hắc Mân, là hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Lôi, đừng làm ta thất vọng, mãi mãi đừng bao giờ làm ta thất vọng nữa. Hắc Mân đặt ly rượu xuống, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Hàng Vũ đến không ai cứu được, dù là ta hay bất kỳ ai khác. Từ khoảnh khắc hắn quyết định đầu cơ vào thị trường hàng hóa, kết cục của hắn đã được định đoạt. Hắn sẽ thất bại thảm hại, công ty của hắn, gia đình của hắn, tất cả của hắn sẽ nhanh chóng không còn thuộc về hắn nữa. Còn ngươi, ngươi sẽ chứng kiến một quá trình khốc liệt, và điều duy nhất ngươi có thể làm là kể lại tất cả những gì ngươi thấy cho người bạn tốt kia của ngươi. Wes. Kể lại những chuyện đã xảy ra ở Chicago cho Wes nghe sao? Và điều Wes có thể làm là tìm mọi cách để báo thù cho cha hắn. Hắc Mân đứng dậy, chậm rãi nói, hắn có thể đi kiếm tiền, xây dựng đế chế thương mại của mình, sau đó tiến hành phản công. Hắn cũng có thể thuê sát thủ, giết từng kẻ đã hại chết cha hắn. Hắn thậm chí có thể tự mình cầm dao đi báo thù cho cha. Nếu hắn thật sự dám làm như vậy, ta sẽ nhân từ cho hắn mượn một con dao. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười. Trong thế giới của Hắc Mân, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đạt được mục đích của mình là được. Nhưng Wes làm như vậy sẽ thất bại. Hắc Mân cười nhạt, hắn không thể là đối thủ của những người đó. Ngươi biết mình phải làm gì không? Vẫn là làm một người ngoài cuộc, cẩn thận quan sát từng bước đi, tìm ra sơ hở của kẻ địch. Lôi, không có một cá nhân hay một tổ chức nào là hoàn hảo, nhất định sẽ có lỗ hổng. Một khi phát hiện ra, hãy nắm chặt lấy nó, tuyệt đối đừng buông tay và dùng cách thức chính xác nhất để lợi dụng sơ hở đó mà đánh bại bọn họ. Chuyện này lẽ nào ngươi muốn ta đi đánh bại Liên Minh Kim Cương? Lão Ha, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi. Đó là Liên Minh Kim Cương hùng mạnh ngạo mạn, hơn nữa, ta thấy lão Ha nhà ngươi cũng có vô số mối liên hệ với bọn họ mà. Hoan Hỷ ca có chút không nói nên lời. Hết chương 1304. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.